Cái quỷ gì, ngươi đường đường ma giới mạnh nhất đại lão, dĩ nhiên thừa nhận thần giới là thánh đế lãnh địa, còn nói cái gì cao cấp nhất lễ nghi? Bái phỏng. Người trong bóng tối, từng cái mở to hai mắt, không thể tin đồng thời, trong lòng cũng có loại muốn thổ huyết xung động. Ha ha, ta đây không phải long trọng một chút cũng không được. Lạc trong tiếng cười lớn, tổ thành đoàn người xuất hiện ở nơi này, chỉ thấy phủ đầu cũng chính là cười to người, đương nhiên đó là vô số thần giới người hận cắn răng nghiến lợi thánh đế. Xâm lược thần giới, còn cưới vụ đế, thánh đế ở nhân tộc trong mắt người xem ra là vĩ đại, nhưng ở đại đa số thần giới trong mắt người xem ra, đó chính là nguyên tội. Ngoại trừ Triệu Chính bên ngoài, bên cạnh hắn còn có rất nhiều nhân tộc cùng với thần giới tìm nơi nương tựa hắn cường giả, chính như hắn mới vừa cười to nói, cái đội hình này cực kỳ long trọng. Triệu Chính nhìn lên trời ma, bước lên một nụ cười nói, Thiên Ma huynh, miệng ngươi xưng bái phỏng, lẽ nào đáp ứng ta sự tình làm xong rồi? Ta Thiên Ma trọng cam kết nhất thiên ma nghĩa tránh luôn từ dáng vẻ. Triệu Chính sửng sốt, cũng một bộ bộ dáng nghiêm túc, ta cũng là. Hai người liếc nhau, nhất tề nở nụ cười kia nói như thế nào đây? Giả vừa so sánh với, khả năng cũng hiểu được như vậy có điểm ác tâm, Thiên Ma thu hồi nụ cười, vung tay áo trước mặt liền thêm một người, nói đúng ra là một cái ma giới người trong, đồng dạng vóc người cao lớn, nhưng da thịt cũng là huyết sắc trên đầu không phát, mọc đầy mao nhung nhung cây thịt. Bộ dáng này ở ma giới cũng coi như đặc biệt. Đang nguyên do bởi vì cái này đặc biệt dáng dấp, rất nhanh tại chỗ thần giới mọi người liền nhận ra thân phận của người này, tứ đại ma chủ một trong huyết ma. Trước mắt cái này huyết ma cũng không có tứ đại ma chủ uy phong, khí tức suy nhược, nhìn một cái liền bị trọng thương, quanh thân mấy chỗ đại huyệt tức thì bị đặc thù cái đinh đinh trụ, hắn hiện tại có thể nói cùng một cái phế nhân không giống. Thiên ma tiếp lấy lại thú nhận một con hắc bạch phân minh cự viên, cùng huyết ma giống nhau. Nó đồng dạng một bộ muốn chết không sống dáng vẻ, bất quá so sánh với huyết ma con này cự viên muốn tốt rất nhiều, nó cũng không có mất đi lực lượng, trên người vẫn tản ra để cho người khiếp đảm ba động. Một con tuyệt thế đại đế cự viên. Thân phận của nó cũng liền hô chi dục xuất, tứ đại ma chủ một trong song sinh ma trung thành đồng bọn âm dương ma viên. Thánh đế, đây chính là thứ ngươi muốn, ta làm xong rồi, Thiên Ma trầm giọng nói. Không sai, ta rất hài lòng. Triệu Chính chỉ là nhìn lướt qua huyết ma, liền đưa ánh mắt đặt ở âm dương ma viên trên người, rất nhanh liền thỏa mãn gật đầu. Đầu này ma viên hoàn toàn phù hợp tứ linh yêu cầu. Triệu Chính giọng điệu này làm cho Thiên Ma hơi có khó chịu, không mặn không lạt nói, cái kia ngươi có phải hay không? Ta muốn. Muốn nên làm nhất định sẽ làm, được rồi, ta muốn trước mặt mọi người thẩm phán huyết ma, Thiên Ma huynh có hay không không nhìn. Triệu Chính đem ma viên thu nhập hôn nguyên giới, lúc này mới hướng về phía Thiên Ma nhếch miệng cười nói. Thiên Ma biến sắc, làm cho hắn bắt huyết ma đưa tới chuyển quay lại ma giới phòng trừng liền muốn gây nên rung động, muốn lưu lại nhìn huyết ma thẩm phán, sợ là bất ngờ làm phản đều không là vấn đề. Tuy là hắn không sợ, nhưng mặt còn là muốn một chút. Tại chỗ liền lắc đầu, thời gian cấp bách, ta được trở về chuẩn bị chuẩn bị. Ta đây sẽ không tiễn. Triệu Chính khoát tay một bộ phái ăn mày bộ dạng, miệng kia khuôn mặt có thể nói thập phần cần ăn đòn, dường như Thiên Ma chính là hắn tùy ý giật dây thủ hạ giống nhau. Thiên Ma tâm bên trong tức giận dị thường, nhưng vì mục đích cuối cùng, hắn chỉ có thể nhịn cơn tức này, gật đầu xoay người mang theo chiến hạm ly khai. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bò Nở chương 3. Chương 548, không có gì là ta không thể đụng vào, phần 2. Chương 548, không có gì là ta không thể đụng vào, phần 2, chương 548, không có gì là ta không thể đụng vào, phần 2. Thiên Ma cho Thánh Đế đưa tới huyết ma cùng âm dương ma viên, sự thật này chẳng những làm cho ngoại nhân kinh sợ đan sen, liền dưới trướng hắn các vị cường giả cũng là cảm xúc rung động. Dù sao vừa rồi thấy thế nào, đều giống như Thiên Ma chủ di chuyển giao hảo Thánh Đế, thậm chí e ngại cùng hắn đối địch. Những thứ này chính là Triệu Chính muốn thấy, hắn muốn mượn Thiên Ma tặng người chuyện này, đạt được đánh tan hoàn toàn thần giới bản thổ thế lực vốn là yếu ớt tâm. Hiện ở thần giới rất nhiều bản thổ thế lực còn đang ngoan cố chống lại, đơn giản chính là đánh lấy ma giới biết nhúng tay tâm tư mà thôi. Bây giờ huyết ma cùng âm dương ma viên bị Thiên Ma đóng gói đưa tới, cũng nên khiến cái này con chuột triệt để tỉnh táo lại. Phạm nhân tộc ta giả, mặc dù xa tất giết, huyết ma ngươi có thể đi chết, đây là Triệu Chính đối với huyết ma sau cùng thẩm phán, sau đó chính là trời giáng lôi đình, lại sống sờ sờ đem huyết ma hoành sát chí tử, hình hồn không còn. Làm xong những thứ này, Triệu Chính liền bốn người phản hồi tổ thành. Tràn đầy huyết khí hư không, lưu lại hắn thanh âm lạnh như băng, ý chí của ta đem truyền lưu ở thần giới bất kỳ một xó xỉnh nào, kẻ ngoan cố chống lại, chết. Thánh đế ý chí liền ta chi vinh diệu. Nhân tộc cường giả cùng với dựa vào Triệu Chính thần giới cường giả, từng cái giống giận, trên mặt hiện lên thành tín kích động. Làm vì nhân tộc đại quân đại thống lĩnh, Công Tôn đại thánh nhìn chung quanh một vòng, hắn biết chu vi tràn đầy nhãn 17 tuyến, hắn chợt rút ra bội kiếm, hướng phía hư không chằm dưới. Nhân tộc, toàn quân xuất kích. Võ khu vực liên quân, xuất kích. Tổ vực liên quân, xuất kích. Triệu Chính tính nhẫn mại đến cuối cùng rồi, dưới quyền của hắn hóa thân huyết tinh chi thần, đồ đao đưa về phía thần giới tất cả góc. Ngoan cố chống lại là phí công, kết cục đã định trước. Sự thật này làm cho vô số ngoan cố chống lại phái thất hồn lạc phách, ở tuyệt đối hiện thực trước mặt, bọn họ phải làm ra quyết định, một cái rất đơn giản tuyển trạch. Sống hoặc chết. Trên thực tế, ở chỉ có cái này hai lựa chọn thời điểm, cái gì đại nghĩa, cái gì một lòng, cái gì dẫu có chết bất khuất. Những thứ này thường ngày treo ở trong miệng, liền trở thành buồn cười nhất gì đó. Sống, là bọn hắn duy nhất đáp án. Đồ đao phía dưới, nền cổ liền giết giả một mảnh, đao này liền có chút không lấy sức nổi. Đây cũng là làm cho gào khóc nhân tộc đại quân vô cùng vô vị, dù sao bọn họ là chuẩn bị nhấc lên tinh phong huyết vũ, ai biết gặp phải tất cả đều là mở thành lộ vẻ cười, tức vũ khí đầu hàng chủ. Người khác đều như vậy, người nào không biết xấu hổ chặt xuống. Chỉ có thể một bên tiến hành khống chế, một bên đem loại hiện tượng này hướng tổ thành phương hướng hồi báo, cuối cùng vấn đề này đặt tới Triệu Chính trước mặt. Nhân tộc xâm lấn còn lại thế giới nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên gặp phải loại này so với chính mình người còn người của mình đối thủ, cái này cùng bọn họ sáng sớm chế định kế hoạch không hợp. Ở lệ cũ bên trong, bọn họ là muốn giết 7 lưu 3, bây giờ có thể hay không giết đủ phân nửa cũng thành vấn đề. Đối với vấn đề này, Triệu Chính chỉ là phê một câu, trong vòng 3 ngày chủ động quy phụ bình an vô sự, 3 ngày sau, không cần bắt tù binh. Việc này Triệu Chính phê chỉ thị, nhưng lại không phải là nhân tộc đối ngoại thông cáo. Nói cách khác, việc này giữ kín không nói ra, thần giới có thể có bao nhiêu người lưu lại, cứ nhìn trong vòng 3 ngày chính bọn hắn tạo hóa. Nhưng có một dạng là có thể dự kiến, thần giới lúc này nhiều lắm cũng liền lưu cái 2/3 nhân khẩu. Thần giới rơi vào huyết sắc kinh khủng trang diện, Triệu Chính đối với lần này thờ ơ, hắn có thể lưu lại 2/3 nhân khẩu hay là hắn xem ở thần giới dù sao cũng là loài người mặt trên, đổi thành ma giới, hắn sẽ chỉ làm đại quân chấp hành mô thức thanh trừ. Hắn cũng không đi quan tâm vấn đề này, hắn hiện tại chuyên tâm đều nhào vào tứ linh trong đại trận, tuy là còn thiếu một linh không cách nào khởi động đại trận, nhưng hắn có thể làm một chút tiền kỳ công tác. Đại trận này không chỉ có chỉ cần tứ linh là có thể thành hình, đó bất quá là cung cấp năng lực hạch tâm, trận cơ cũng là hạng nhất đại công trình. Tứ linh trận trận cơ đang ở tổ vực, liên tiếp còn lại tam vực. Lúc này, tổ thần không gian là nơi này, cái này chính là trận cơ trung tâm. Đây là xích xương điểu ngạc nhiên tiếng kêu. Quả nhiên là nơi đây. Triệu Chính mặt lộ vẻ tự mãn, phía trước hắn làm cho xích xương điểu một lần nữa thiết lập tứ linh trận, nhưng kết quả cũng rất không phải thuận lợi. Người này bay khắp tổ vực ngược lại là phát hiện tổ thần bia không có tổn hại, nhưng trận cơ là tối trọng yếu trận tâm lại biến mất không thấy. Trận tâm chẳng những là trận cơ bộ phận trọng yếu nhất, càng là cả đại trận khu vực nòng cốt. Hạo Thiên lão tổ lưu lại bí mật rất có thể đang ở trận tâm, bắt đầu Triệu Chính cũng có chút sốt ruột, nhưng rất nhanh hắn liền nghĩ tới điều gì, mang theo xích xương điểu đi tới tổ thần không gian. Kết quả hắn không có đoán sai, tổ thần không gian cái kia có truyền tống hơi thở tế đàn, chính là tứ linh trận trận cơ hạch tâm bộ phận. Điều này cũng làm cho có thể khẳng định, ban đầu Hạo Thiên lão tổ chính là từ cái này tế đàn cách lấy, hơn nữa rất có thể phải đi hướng cao cấp hơn thế giới. Hiện ở cái này tế đàn không có bất kỳ phản ứng, nghĩ đến chính là cần kích hoạt tứ linh trận đồng thời nó mới có thể vận chuyển qua. Triệu Chính bước lên trước, tự tay hướng phía tế đàn chụp tới, hắn muốn đem cái này tế đàn mang đi ra ngoài. Khả năng cảm thấy được Triệu Chính ý đồ, tế đàn bỗng nhiên run rẩy giật mình, một cỗ huyền ảo lực lượng lóe ra, nên hướng Triệu Chính chụp tới bàn tay to. Hai người đụng với, Triệu Chính giả thiên trưởng bị kích lui về. Là lao tổ lưu lại một đạo ý chí, nó đang bảo vệ cái này hạch tâm, ta là trận linh có thể tiến hành câu thông làm cho hắn tiếp thu ngài. Xích xương điểu vỗ hai màu cánh nói rằng, không cần. Triệu Chính thần tình lãnh đạm. Lần thứ hai vươn tay, hắn biết rõ mình tuyệt đối không phải Hạo Thiên lão tổ đối thủ, nhưng còn không có đối với mình ta hoài nghi đến liền hắn lưu lại một đạo ý chí, thậm chí là còn sót lại không một số năm tháng ý chí đều không có biện pháp đối phó. Cự trường đánh tới, quang mang lần thứ hai lóe ra hiện, giữa không trung đem cự trường ngăn trở, nhưng lần này cũng không phải kích lui về, mà là rằng có ở giữa không trung. Chiến tranh giống giận. 847. Sức mạnh bậc thầy. Hai đại tăng phúc kỹ năng có thể mở ra, cự trường lần thứ hai hạ thấp xuống vài thước. Trái lại quang mang tuy là vô cùng ổn định, nhưng lại không có có thể tăng cường số lượng, ở Triệu Chính từng bước tăng lực lượng mạnh phía dưới, nó đang chậm rãi thu trở về lui. Mắt thấy cự trưởng liền muốn rơi ở trên tế đàn. Cũng chính là cái này thời điểm, tế đàn bỗng nhiên có thanh âm. Không cùng một dân tộc, chạm vào chết ngay lập tức. Như khai thiên tích địa sau cái thứ nhất âm thanh, cái thanh âm này cho người cảm giác chính là chấn động, cho dù là Triệu Chính lúc này cũng không khỏi trong lòng rung mạnh, đây là một cái có thể ảnh hưởng tâm thần thanh âm, không mang theo bất luận cái gì công kích tính, nhưng có thể ảnh hưởng bất luận kẻ nào. Xích xương điểu cao lương phát run đồng thời trong miệng thét lên, là lão tổ, là lão tổ thanh âm. Hạo Thiên lão tổ sao? Không phải không cần biết ngươi là cái gì tộc, ta vậy là cái gì tộc cũng không để ý, ngươi cũng biết vẫn còn không biết rõ, ta đều có thể nói cho ngươi biết một sự thật. Ta là thánh đế Triệu Chính, không có người có thể uy hiếp ta, cũng không có đồ gì ta không thể đụng vào, cái này tế đàn ta muốn. Triệu Chính bình tĩnh nói câu, cự trưởng trực tiếp đè xuống. Một tiếng vang nhỏ, cự trưởng rốt cục đụng phải tế đàn. Nô lâu đời thanh âm vang lên, sau đó liền hoàn toàn biến mất, cùng với cùng nhau biến mất còn có đạo kia còn sót lại quan mang. Thu. Tế đàn bị thu vào hôn nguyên giới. Cầu kim sa, hỏa tinh kim đậu bò nở chương 3. Chương 549, một người đắc đạo, toàn gia hưởng phúc, canh thứ nhất. Chương 549, một người đắc đạo, toàn gia hưởng phúc, canh thứ nhất, chương 549, một người đắc đạo, toàn gia hưởng phúc, canh thứ nhất. Hạch tâm tế đàn cùng tổ thần bia đều là hoàn hảo không chút tổn hại, lưỡng dạng không thể phòng chế cái gì cũng tới tay, lại có xích xương cái này chỉ gặp qua Hạo Thiên lão tổ bảy trận lao điều ở, tứ linh trận cũng liền không như trong tưởng tượng khó khăn như vậy. Nhưng dù sao cũng là liên tiếp 4 khu vực, thủ hộ toàn bộ thần giới siêu cấp lớn trận, chỉ là trận cơ liền dính đến vô số tài liệu chân quý, còn cần cải biến các vực danh giới hình dạng bề mặt trái đất, bố trí nhưng cần đại lượng thời gian. Triệu Chính Thật cũng không nóng lòng cầu thành, đem cái này rườm ra nhiệm vụ ném cho xích xương điểu, bản thân bắt đầu nghiên cứu mới chiếm được Thủy Ngân Loan Đao. Thủy Ngân Loan Đao lực lượng thêm được, Triệu Chính rất dễ dàng liền nắm giữ, người khác có thể sẽ bởi vì chợt thu được lực lượng khổng lồ biết có không thích ứng hiện tượng, nhưng hắn vẫn sẽ không. Liên thi triển thời gian xuyên toa thu được 3 đại cảnh giới lực lượng để thăng hắn đều có thể nắm giữ như thường, cái này điểm lực lượng thêm được tự nhiên đối với hắn không có bất kỳ trắc trở, hắn chủ yếu là phải nắm giữ Loan Đao độc nhất vô nhị thần hiệu giải khai khống. Phải nắm giữ giải khai khống, phải bị cáo. Thần ma hai giới có thể khống chế Triệu Chính nhân hầu như tìm không được, nhưng nếu như hắn không phải chủ động chống cự, lại vẫn có thể tìm được một chút. Cái thứ nhất hắn liền nghĩ đến chính là tiểu thị nữ Triệu Linh Nhi, cô nàng này trời sinh Phật mâu, có thể nói là kèm theo mê hoặc lòng người năng lực. Chỉ là làm cho hắn im lặng là, tiểu thị nữ mới thi triển Phật mâu đầu độc, còn chưa tới cùng tiến nhập trạng thái, thân thể tự nhiên run lên, liền triệt để tỉnh táo lại. "Chủ nhân, thực lực của ta quá thấp." Triệu Linh Nhi cúi thấp đầu, mặt tươi cười tràn đầy bất đắc dĩ. "Không có việc gì, là ta chắc hẳn phải vậy." Triệu Chính lắc đầu, trên mặt cũng có chút ngượng ngùng, hắn đánh giá mình quá thấp thân thể tự nhiên kháng tính, dù cho đem sức chống cự co rút lại đến mức tận cùng, như trước không phải Triệu Linh Nhi loại cấp bậc này tu luyện giả có thể đầu độc thành công. Thấy tiểu thị nữ còn là một bộ bi thương muốn khóc răng rấp, hắn không khỏi sờ sờ nàng đầu, cười nói, bất quá cảnh giới của ngươi hoàn toàn chính xác quá thấp một chút, trên đầu chuyện hư hỏng giao cho người khác đi làm đi, ta dẫn ngươi gặp thấy đế giao bọn họ, đến lúc đó ngươi cùng các nàng cùng nhau bế quan để thăng một cái. Tiểu thị nữ sự giúp đỡ dành cho hắn vẫn rất lớn, trận này thần giới tổng thể bộ tự hành động phương án, cơ bản xuất từ tay nàng, ở thần giới cùng mình quân cùng nhân tộc đại quân hai bên đều rất chịu tôn kính. Một là bởi vì nàng nhu lực hoàn toàn chính xác siêu nhân, hai tự nhiên là bởi vì nàng cùng Triệu Chính quan hệ. Nhất là nhân tộc bên này càng rõ ràng bọn họ thành đế, thế tử một đông lớn, thị nữ khả năng liền cái này một cái, cực đoan một điểm mà nói, Triệu Linh Nhi địa vị không thể so với ngươi thánh đế thế tử thấp bao nhiêu. Nói không chừng, quá một hồi thì không phải là thị nữ. A, thấy chủ mẫu nhóm sao? Triệu Linh Nhi ngẩng đầu, vẻ mặt kinh ngạc. Đạt được Triệu Chính gật đầu sau đó, mặt cười thoáng chốc đỏ hồng, nắm bắt góc áo có chút bất an tâm tình, Triệu Chính thấy thế không khỏi cười to, ngươi muốn không có thói quen gọi nói, bảo các nàng tỷ tỷ cũng được. Tiểu thị nữ gương mặt của đỏ hơn, nàng nghe hiểu Triệu Chính lời nói, tâm pha rất nhanh, đã ngượng ngùng lại mơ hồ cực kỳ hưng phấn kích động. Thật không cho dịch bình phục một cái, nàng mở miệng nói, chủ nhân ngươi muốn làm cái này bị khống chế thí nghiệm nói, ta ngược lại tờ hờ tờ ra nghĩ đến một cái cực kỳ chọn người thích hợp. Người nào? Âm Dương Ma Viên. Con xuất sinh này. Triệu Chính vô cùng ngoài ý muốn, thấy hắn bộ dáng này Triệu Linh Nhi thì biết rõ nhà mình chủ nhân cũng không có xâm nhập hiểu rõ Âm Dương Ma Viên loại dị thú này, nàng cười giải thích. Âm Dương Ma Viên thiên sinh âm dương song đồng, thiên phú hảo thuật mạnh, liền cao hơn hắn một hai cái cấp bậc tuyệt thế đại đế nếu không có trước giờ phòng bị, đều sẽ bị vây khốn nửa canh giờ ở trên. Ngươi vừa nói như vậy giống như cũng là. Triệu Chính lúc này mới nhớ tới dường như xích xương điểu ở chít chít trách trách gọi thời điểm, là có giới thiệu một chút Âm Dương Ma Viên năng lực, chỉ là khi đó hắn cũng không nghe lọt hay, ngược lại chỉ cần là phù hợp tứ linh điều kiện là được. Âm Dương chi khí, ở có chút học thuyết bên trong, chính là thiên địa nhất đơn vị cơ bản, có thể cấu tạo thiên địa tất cả. Đến rồi cực hạn thậm chí hoa mắt vũ trụ hỗn độn. Nghe thấy loại thuyết pháp này, cũng biết sở hữu âm dương chi khí nhân, ở ảo thuật bên trên tuyệt đối là thiên phú dị bẩm. Đích thật là một cái lựa chọn rất tốt, có thể khống chế người phương pháp có rất nhiều, nhưng ảo thuật không thể nghi ngờ là âm độc nhất xảo quyệt một cái. Hắn ngược lại ngắm nghĩa cẩn thận Thủy Ngân Loan Đao có hay không có thể đơn giản cởi ra loại này khống chế. Đối với cái này đầu Âm Dương Ma Viên, Triệu Chính thật cũng không làm sao bạc đãi, ngoại trừ ngay từ đầu bởi vì hắn kiêu căng khó thuần đánh một trận ngoan sau đó, người này liền lau nước mắt nước mũi muốn bái hắn làm chủ. Triệu Chính tự nhiên tịch thu, cuối cùng bị thích loại này tục tằng hung manh sủng vật Triệu Lệ Dĩnh cấp cho mình đi. Nghĩ vậy, Triệu Chính bắt lại Triệu Linh Nhi tay, cười nói, cái kia ma viên ở Lệ Dĩnh cái kia, vừa lúc một khối dẫn ngươi gặp thấy các tỷ tỷ, đi đi ra ngoài trước để cho ngươi cho bên ngoài thông báo một chút, sau đó liền đi vào bế quan a. A. Triệu Linh Nhi nào nghĩ tới nhanh như vậy liền muốn thấy Triệu Chính thê tử nhóm, kêu sợ hãi một cái, còn chưa tới cùng suy nghĩ cái gì, liền không tự chủ được bị Triệu Chính lôi đi ra ngoài. Bên ngoài chính là đại bản doanh, lui tới tất cả đều là liên quân nhân vật trọng yếu, thấy thánh đế lôi kéo quân sư tay đường hoàng vào phòng nghị sự, từng cái đầu tiên là kinh ngạc, sau đó liền lộ ra quả nhiên biểu tình như vậy. Triệu gia chủ chúc mừng, các ngươi Triệu gia muốn lên như diều gặp gió. Triệu gia chủ, có tiền đồ cũng đừng quên quan chiếu một chút chúng ta. Vòng ngoài địa phương, không ít thần giới người đều hướng phía Triệu Linh Nhi gia tộc tộc trưởng chúc, nếu như phía trước Triệu Linh Nhi là thánh đế thị nữ thân phận làm cho tất cả mọi người cũng sẽ không quên Triệu gia nói, như vậy theo mới vừa hình ảnh xuất hiện, Triệu gia tuyệt đối là muốn một bước lên trời. Rất nhiều phía trước so với Triệu gia cường đại thế lực, lúc này nhìn Triệu tộc trưởng đều là một bộ hâm mộ và ghen ghét, nhà bọn họ làm sao lại không có ra một cái như vậy người may mắn đâu. Phải biết rằng thánh đế ở thần giới có quan hệ nữ nhân, một cái vũ đế, một người chính là Triệu Linh Nhi. Vũ đế tất cả mọi người lý giải, nhưng Triệu Linh Nhi chỉ có thể nói quá may mắn. Đâu có Triệu gia chủ một bộ khiêm tốn răng dấp, nhưng giữa lông mày đắc ý cùng hưng phấn, kỳ thực ở Triệu Linh Nhi mới bái thánh đế vì chủ nhân thời điểm, từ trên xuống dưới nhà họ Triệu mặt ngoài không nói gì, nhưng tâm lý có thể đều là, tiền lý tốt, rất khó chịu. Chỉ là những cái này khó chịu theo Triệu chính trở thành thần giới chúa tể thời điểm, sớm đã bị bọn họ không biết ném đi nơi nào. Bọn họ Triệu gia nhưng là thánh đế thị nữ gia tộc, có quang vinh cộng đâu, chỗ này, à. Hơn nữa thần giới thu phục trong quá trình, Triệu gia thật là nhanh chóng phát triển, trở thành thần giới bản thổ trong thế lực quật khởi nhanh nhất một cái. Đây chính là thật đà thật chỗ tốt. Chỉ là xem hiện tại Linh Nhi cực kỳ có cơ hội từ thị nữ thăng chức đến nữ chủ nhân, người Triệu gia có thể nào bất hưng phấn, cái kia đại biểu lớn hơn vinh diệu cùng chỗ tốt. Bên này còn không có chúc mừng hết, bên kia nhân tộc một cái phó thống lĩnh liền gạt ra nụ cười tới nơi này chút thành viên vòng ngoài trong khu vực. Triệu gia chủ, bản bộ chuẩn bị mới xây một chi lệnh quân đánh Triều Tịch Sơn mạch tặc phỉ, mấy người chúng ta thương nghị nhất trí cho rằng ngươi cực kỳ thích hợp lĩnh chi này quân, không biết ngươi có hứng thú hay không. Nghe nói như thế, Triệu gia chủ hạnh phúc kém chút không có té xỉu tại chỗ, chỗ tốt tới lại nhanh như vậy. Cầu kim sa, hỏa tinh kim đậu bò nở chương 3. Chương 550, thí nghiệm thủy ngân loan đao hiệu quả, phần 2. Chương 550, thí nghiệm thủy ngân loan đao hiệu quả, phần 2. Chương 550, thí nghiệm thủy ngân loan đao hiệu quả, phần 2. Không nói Triệu Linh Nhi tộc nhân thu được lợi ích cực kỳ lớn, lại nói người khởi xướng Triệu Chính, mang theo tiểu thị nữ đem công tác vứt cho bóp người khác, xoay người liền đi tới Hôn Nguyên giới. Hiện ở thần giới có 7 thành trở lên địa vực đều rơi vào nhân tộc trong tay, chỉ còn lại một ít thần giới ngoan cố chống lại phái ở kéo dài hơi tàn, triệt để đáy bằng cũng không cần mấy ngày. Có hay không Triệu Linh Nhi mưu hoa đều ảnh hưởng không lớn. Hôn Nguyên giới bên trong, chúng nữ đã giải ngoại trừ bế quan trạng thái, đang ở một chỗ vẻ xanh biếc rồi rào trên thảo nguyên làm hoạt động. Hôn Nguyên giới rất lớn, nhưng cũng không biết sinh ra sinh mệnh, ngoại trừ phong cảnh xinh đẹp bên ngoài, có thể cung người giải trí đồ đạc kỳ thực không nhiều lắm, vì vậy đang nhìn dính phong cảnh sau đó, chúng nữ gần nhất si mê thu thập bị cầm tù sủng thú. Mấy ngày này Triệu Chính lục tục thả hơn 10 chủng dị thú tiến đến, trên căn bản là thỏa mãn từng cái thê tử đối với sủng vật khẩu vị. Những thứ này dị thú ngoại trừ vì Hôn Nguyên giới tăng thêm không ít sức sống bên ngoài, chúng nữ còn hấp tấp làm nổi lên đấu thú hoạt động giải trí, chính mình bồi dưỡng dị thú, tiến hành chiến đấu. Triệu Chính vừa mới đến thảo nguyên, chỉ nghe một hồi giống giận cùng tiếng rít đối chọi gay gắt, sau đó chính là thiên lôi đụng địa hỏa năng lượng chút xuống, toàn bộ thảo nguyên đều ở chấn động kịch liệt. Hai vô cùng cường đại dị thú đang chiến đấu, Triệu Chính một đám thê tử đang ở mắt không chớp vây xem, thỉnh thoảng ở bình luận cái gì. Các loại, chờ, Triệu Chính nắm tiểu thị nữ tay đi tới các nàng sau lưng thời điểm, hai dị thú chiến đấu cũng kết thúc. Hi 900 hi nhà của ta tiểu bạch thắng. Triệu Lệ Dĩnh híp mắt cười, Nguyệt Nha Mi lộ ra hai cái răng dáng dấp đều là khả ái. Lệ Dĩnh, nhà ngươi tiểu bạch tan gian. Lúc đầu Tiểu Long cũng nhanh thắng. Chính là, cư nhiên dùng ảo thuật đánh lén, tốt vô lại a. Làm lại có được hay không, ta mua Tiểu Long thắng. Còn lại chúng nữ tâm tình sẽ không nàng tốt như vậy, từng cái vẫn là dáng vẻ không phục. Đối với lần này, Triệu Lệ Dĩnh chỉ là le lưỡi, vươn tay, làm lại có thể a, trước tiên đem trận này tính tiền. Chúng tỷ muội tức giận trước ngực phập phồng bất định, nhưng có chơi có chịu chỉ có thể là cắn răng thanh toán tiền đặt cược, thần giới linh thạch thượng phẩm, mấy khối đến hơn 10 khối không đợi. Đối với thần giới đại bộ phận tu luyện giả mà nói, như vậy tiền đặt cược đã rất lớn, nhưng đối với Triệu Chính thê tử nhóm mà nói, tiền đặt cược này có thể nói keo kiệt tột cùng. Cực kỳ hiển nhiên, đây chính là ngu nhạc. Một màn này cấp cho ngoại nhân nhìn đi, sợ là sẽ phải nội thương, hai tuyệt thế đại đế cấp bậc dị thú đối chiến, tiền đặt cược cư nhiên chỉ là mấy khối linh thạch. Không làm thất vọng tuyệt thế đại đế lệ phí di chuyển sao? Mới đối kháng hai dị thú, chính là Âm Dương Ma Viên cùng dị giao. Giống giữa sân, dị giao vô bộ ngực gào khóc, một bộ dáng vẻ đắc ý, nó có thể không thể không biết cảm thấy thẹn. Vì chủ nhân thắng tiền đặt cược, nó cực kỳ kiêu ngạo. Nhưng rất nhanh nó đắc ý kiêu ngạo sẽ tùy một cái hầu bắt đầu khởi động nuốt động tác tiêu thất, hắn ở chủ tử phía sau, nhìn thấy một người. Một cái chỉ bằng vào một ánh mắt là có thể khiến nó run lẩy bẩy người. Nhất là gặp gỡ Triệu Chính cái kia tự tiếu phi tiếu nhãn thần, nó càng là lập tức nhớ tới không lâu cái kia đoạn sống không bằng chết thảm thống từng trải. Cả người run lên, vội vã bài trừ lấy lòng nụ cười. Âm Dương Ma Viên dị trạng làm cho chúng nữ liền vội vàng chuyển người tới. Khi nhìn thấy Triệu Chính cùng với trong tay hắn nắm Triệu Linh Nhi thời điểm, chúng nữ biểu tình nhất thời trở nên thú vị. Lao công đây chính là người thu thị nữ Triệu Linh Nhi sao? Triệu Lệ Dĩnh thắng tiền tâm tình thật tốt, chạy tới cười híp mắt nói. Ừm, thần giới chuyện không sai biệt lắm bình định rồi, mang nàng tới cùng các ngươi gặp mặt một lần, Linh Nhi đây là Lệ Dĩnh, đây là Viện Viện. Triệu Chính gật đầu, từng cái giới thiệu lẫn nhau đứng lên. Tiểu thị nữ ngượng ngùng nhưng cũng không có luống cuống, một khẩu một câu tỉ tỉ quát lên, cũng là càng kêu càng thông. Chúng nữ thật cũng không làm khó dễ nàng, cười tủm tỉm kêu muội muội, đối với Triệu Chính thỉnh thoảng mang về một cái tuyệt thế mỹ nữ, các nàng đã sớm có chuẩn bị tâm lý, hơn nữa ý kiến cũng cực kỳ thống nhất, đó chính là vô điều kiện tiếp nhận. Ngoại trừ các nàng biết đôn quân cường thế bên ngoài, các nàng cũng cần mới tỉ muội, dù sao đối mặt cái này sẽ không mệt nam nhân, các nàng cần càng nhiều hơn tỉ muội liên thủ ứng phó. Lấy Triệu Linh Nhi trí tuệ, dung nhập cái này tập thể vẫn là rất dễ dàng, căn cứ chúng nữ tính cách đầu kỳ sở hảo, rất nhanh thì đánh thành một mảnh. BAEE, làm Triệu Linh Nhi nói lên Triệu Chính trở về mục đích tới nơi này, cũng có tìm âm dương ma viên thí nghiệm năng lực của mình thời điểm, chúng nữ đều lộ ra ngo ngoe muốn thử ánh mắt. Dù sao âm dương ma viên ảo thuật năng lực các nàng đều là nghiệm chứng qua, liền cùng cấp bậc dị giao đều dễ dàng hâm vào, thậm chí vũ đế tự thân lên tràng, cũng đã có bị nhốt quá thời gian ngắn ngủi. Các nàng hiện tại cũng rất tốt kỳ, âm dương ma viên ảo thuật có thể hay không vây khốn Triệu Chính. Tiểu Bạch, nhanh hướng phu quân thi triển ảo thuật. Triệu Lệ Dĩnh tràn đầy phấn khởi thúc giục âm dương ma viên động thủ. Âm dương ma viên cả người một cái giật mình, nhìn về phía Triệu Chính, lại quay đầu lại nhìn nhà mình chủ nhân, một bộ yếu ớt dáng vẻ, thật muốn sao? Đường đường cường giả tuyệt thế một bộ bị khinh bỉ lão bà dáng dấp, gọi chúng nữ che miệng nở nụ cười, cực kỳ hiển nhiên Triệu Chính ám toán dương ma viên bóng ma rất lớn. Cuối cùng vẫn là Triệu Chính mở miệng, ngươi không ra tay, ta tiểu ra tay. Lời này tương đương hữu hiệu. Ta đây tiểu ra tay. Âm dương ma viên kêu to, cũng không kịp nhiều như vậy, đi tới Triệu Chính trước mặt, song đồng biến ảo nhìn về phía Triệu Chính. Âm dương ma viên song đồng hoàn toàn chính xác phi phạm, bên trái đồng tử xuất hiện một hình trăng lưỡi liềm dấu ấn, bên phải cũng là thái dương, còn như ánh mắt thật sự ở Triệu Chính trong tầm mắt đổ vào, hóa thành một cái huyền diệu âm dương ngư. Ngư vây đuôi, chợt xông về Triệu Chính. Mắt nhìn con này âm dương ngư đánh tới, Triệu Chính cũng không có làm bất kỳ chống cự gì, ngược lại ở hết khả năng giảm bớt chính mình bản năng phản ứng. Ở Triệu Chính không chống cự dưới, âm dương ngư ở trong tầm mắt của hắn vô hạn phóng đại. Cuối cùng hắn xem thấy hết thảy chung quanh tiêu thất, đi tới nhất phương kỳ diệu thế giới. Thật sự hữu hiệu cũng. Thấy Triệu Chính ánh mắt trở nên ngây dại ra, chúng nữ nhìn cũng là tí tí lấy làm kỳ, bị âm dương ma viên hút vào hoàn cảnh bên trong chính là cái này biểu hiện. Âm dương ma viên nhịn không được đắc ý nói, ta ảo thuật thiên phú ít nhất có thể vây khốn thánh đế nửa canh giờ. Vừa dứt lời, âm dương ma viên liền phun ra một búng máu, mà hắn đối diện Triệu Chính, mắt sáng lên cũng khôi phục bình thường. Trước sau vẫn chưa tới 10 cái thời gian hô hấp. Tại chỗ vẽ mặt. Trở lại Triệu Chính một bộ hài lòng biểu tình, nếu như không phải vừa rồi thể nghiệm một cái huyết cảnh, hắn hoàn toàn có thể mau hơn giải hết khống chế. Hắn hiện tại muốn luyện tập chính là làm được so tài xếp hạng trong nghịch thiên thao tác dây giải khai. Âm Dương Ma Viên mở to hai mắt, hắn trước tiên là muốn cự tuyệt, xin nhờ, bị phá rơi ảo thuật hắn chính là phải bị cắn trả. Nhưng ở Triệu Chính lãnh đạm dưới ánh mắt, hắn chỉ có thể vẻ mặt đau khổ tiếp tục thi triển. Âm Dương Ngư lần thứ hai đem Triệu Chính hút vào huyết cảnh. Năm cái hô hấp phía sau, Phúc Âm Dương Ma Viên lần thứ hai thổ huyết. Trở lại. Phúc. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bò Nở chương 3. Chương 551, thực lực chợt tăng Triệu Chính, canh thứ nhất. Chương 551, thực lực chợt tăng Triệu Chính, canh thứ nhất. Chương 551, thực lực chợt tăng Triệu Chính, canh thứ nhất. Phúc. Đang đang đang. Lão đảo lui lại mấy bước, Âm Dương Ma Viên ngửa mặt té trên mặt đất, không để ý tới lau một chút phun ra ngoài huyết, nó dùng rằng nửa đứng lên. Thánh đế, ta thực sự không được. Âm Dương Ma Viên dùng tràn đầy kiệt sức đáng thương biểu tình nhìn Triệu Chính. Đây đã là nó đệ thập 9 lần hút máu. Tuy là không phải là cái gì tinh huyết, nhưng cái này 19 lần thổ huyết cũng là tập trung phát sinh ở trong vòng nửa canh giờ, dù hắn là cường giả tuyệt thế, lại là da dày thịt béo dị thú cũng chịu không được. Nó cảm giác trở lại mấy lần, thật muốn đem mạng nhỏ cũng cho thổ không có. Cái này thì không được, không có tiền đồ. Triệu Chính ánh mắt quét nó liếc mắt, trên mặt hơi có không vui, nhưng cuối cùng cũng không có ép buộc Âm Dương Ma Viên tiếp tục thi triển thiên phu ảo thuật. Hắn nhìn ra được, người này thực sự đến rồi cực hạn. May mà cái này 19 lần thí nghiệm xuống tới, hắn đối với Thủy Ngân Loan Đao giải khai khống vận dụng cũng hầu như đến rồi cực hạn, có thể làm được so tài xếp hạng bên trong nghịch thiên thao tác dây giải khai. Nói cách khác, hắn hiện tại đem không bị bất kỳ khống chế, bởi vì đối phương mới phát động thời điểm, hắn cũng đã giải khai. Dịch truyền cổ học, lo luyện hồn, Thủy Ngân đặc hiệu, cái này tam đại thần kỹ trong người, Triệu Chính đoàn bản đang ở vô hạn được bù đắp, hắn hiện tại có nắm chắc có ở đây không thi triển xuyên toa tương lai dưới tình huống nghiền ép cùng một cái đại cảnh giới bất kể đối thủ nào. Một ngày thi triển xuyên toa tương lai, đối với thần kiểu cảnh cũng có năm chắc đánh một trận mà thắng. Triệu Chính chưa từng có tự tin, nhưng vẫn duy trì một tia lòng cảnh giác, dĩ nhiên không phải nhằm vào thần ma hai giới, cũng không phải cái kia bốn cái khôi phục nguyên khí thanh điện tộc, mà là không biết vị diện cao hơn cường giả. Đối với viễn cổ nhân loại cường giả tiêu thất bí ẩn thăm dò càng sâu, cảm giác của hắn liền càng mãnh liệt. Đây không phải là buồn lo vô cớ. Cực kỳ đạo lý đơn giản, tuy là giao diện bích lũy không dễ dàng đột phá, nhưng có một sự thật ngươi không phải không thừa nhận. đó chính là vị diện thấp hầu như không có năng lực đột phá cao vị diện bích lũy, nhưng cao vị diện tương đối mà nói lại đơn giản hơn không ngừng gấp bao nhiêu lần. Trên thực chất thanh điển tộc hàng lâm thần ma hai giới chính là chỗ này sao cái tình huống. Ngồi chờ đợi không biết địch nhân cường đại không phải Triệu Chính mong muốn, hắn muốn đem không có khả năng là được có thể, từ vị diện tiến nhập cao vị diện. Thứ linh trận cực kỳ trọng yếu. Nghĩ tới cái này siêu cấp lớn trận, Triệu Chính nhướng mày, cái này trận pháp còn thiếu khuyết một linh, nguyên bản hắn đối với ma giới là ký thác kỳ vọng, nhưng theo đến từ ma giới từng cái tình báo truyền về, lại nói cho Triệu Chính một cái vô tình sự thực. Ma giới cũng tìm không được phù hợp Triệu Chính yêu cầu dị thú. Phu quân, là vì tứ linh việc phiền não sao? Vũ Đế bước liên tục đi tới bên người của hắn. Triệu Chính gật đầu, thần ma hai giới linh thú căn cứ đều rất rõ ràng, nhưng lục soát một lần, cũng không có phát hiện cùng loại xích xương, ma viên như vậy sở hữu lượng chủng mâu thuẫn lực lượng dị thú. Vũ Đế khuôn mặt đẹp đẽ cũng hơi khóa, theo thực lực nhanh chóng tăng trưởng, nàng cũng mơ hồ có cùng Triệu Chính một dạng cảnh giác. Cái này là cường giả đối với nguy cơ bản năng cảm giác. Mấy ngày này nàng đồng dạng ở ma giới hao tốn to lớn võ thuật, nhưng cũng là giống nhau không thu hoạch được gì. Chúng nữ cũng biết chuyện này tầm quan trọng, đang muốn mở miệng thoải mái một phen, lại nghe một cái yếu ớt thanh âm truyền đến, "Cái kia, các ngươi đang tìm giống như ta sở hữu lượng chủng mâu thuẫn lực lượng dị thú?" Bá một tiếng đồng thời quay đầu, cái kia còn như ánh mắt thật sự, đem âm dương ma viên sợ đến run lên mấy run rẩy. Triệu Chính còn chưa mở miệng, Triệu Lệ Dĩnh đã kêu lên, "Tiểu Bạch, ngươi có phải hay không biết ở đâu có như vậy dị thú?" "Ách, ta ngược lại tờ hờ tờ ra biết có một tên cùng ta không sai biệt lắm, trên người hắn cùng tồn tại lấy hủy diệt cùng tái sinh hai loại sức mạnh." Vô cùng khủng bố nói lên cái này dị thú, âm dương ma viên trong con ngươi lại lóe ra sợ hãi và bất an. Chúng nữ cũng không khỏi âm thầm kinh ngạc, phải biết rằng dù cho bị Triệu Chính hành hạ chết đi sống lại, âm dương ma viên cũng chưa từng toát ra loại này cực độ sợ hãi biểu tình. "Là cái gì dị thú, nó ở đâu?" Triệu Lệ Dĩnh hỏi vội. "Nó gọi Diệt Sinh, là một gốc cây, một viên to lớn cây, sinh trưởng ở ma giới một cái không gian kỳ dị bên trong, nó rất mạnh, thực sự rất mạnh." Thấy âm dương ma viên nhất phó sợ sắc mặt, Triệu Lệ Dĩnh cái này cái chủ nhân khó chịu. Khinh thường nói, rất mạnh, mạnh bao nhiêu? Đã thấy âm dương ma viên cực kỳ chân thành nói chung rất mạnh. Triệu Chính cùng Vũ Đế lướt nhau, đều từ đối phương trong mắt chứng kiến ý tứ không giống tầm thường tin tức. Âm dương ma viên cũng không phải là dị giao, nguyên bản là cụ bị tuyệt thế đại đế lực lượng, liền hắn đều sợ hãi như vậy một thân cây, xem ra là thực sự rất mạnh. Ngươi làm sao rõ ràng như vậy cây này? Vũ Đế hỏi. Bởi vì ta đã từng cũng là ở bên trong không gian kia một thành viên, diện sinh cắm rễ nơi nào, không gian bao lớn nó dâu liền lớn bấy nhiêu. Nó là bên trong toàn bộ sinh linh chúa tể, nó tàn bạo dễ giết, vô số sinh linh đều trở thành nó hấp thu chất dinh dưỡng. Thẳng đến có một ngày trong cơ thể nó hai loại sức mạnh mất thăng bằng, nó đột nhiên nổi điên đứng lên, lại đem không gian xé rách một góc, ta bắt được lần kia cơ hội mơ y trốn thoát. Đúng rồi, nó còn cưỡng bách chúng ta mỗi ngày quỳ lệ một cái bức họa, nói trên bức họa chính là nó ở chủ nhân, cũng là của chúng ta thần, là hắn sáng lập ma giới. Bí mật này giấu ở tâm lý không biết bao nhiêu năm, âm dương ma viên thẳng thắn mượn cái này cái cơ hội, duy nhất cho hết phun ra. Không thể không nói, đây là một cái tin tức nặng ký. Triệu Chính cùng Vũ Đế lần nữa liếc nhau, người sau trong mắt lóe lên vẻ ngưng trọng, bọn họ đã có suy đoán, cái kia Diệt Sinh nói sáng tạo ma giới thần, hẳn không có nói sai, đó là một cái cùng Hạo Thiên lão tổ một dạng tồn tại, đủ để gọi là thần. Cái không gian kia, chắc là cùng tổ thần không gian một cái tương tự tồn tại. Có thể ở nổi điên thời điểm kích xuyên loại cường độ này không gian, lực lượng đã vượt qua bị ngạn cảnh phạm chủ, thậm chí ngay cả một bán thần cầu cảnh đều làm không được đến. Triệu Chính nếu như thi triển liều mạng tuyệt chiêu 18 cánh hoa hỏa liên lời nói, ngược lại cũng có nắm chắc đem tổ thần không gian đánh ra một cái hở, như vậy cái này Diệt Sinh thực lực đã có thể đoán được, trong cảnh giới chí ít đều là thần kiểu cảnh. Hơn nữa làm gì chủng sinh linh, lại có khổng lồ như thế thể tích, sợ là 4-5 cái cùng cảnh giới cường giả cũng không phải Diệt Sinh đối thủ, người này tuyệt đối so với cái kia 4 cái thanh điển tộc nhân có uy hiếp sinh ra. Đương nhiên, Triệu Chính đối với cái này cây duy nhất nhãn hiệu chính là, đây phù hợp tứ linh điều kiện, mà sẽ không cảm thấy nó có tư cách để cho mình lùi bước. Hắn hiện tại ngược lại đối với một người cảm thấy rất hứng thú, sáng tạo ma giới nhân. Hạo Thiên lão tổ không có ở thần giới lưu lại hình bóng, cái này ma giới sáng giới giả nhưng lưu lại bức họa, Triệu Chính tự nhiên là muốn thấy diện mạo. Hắn mở miệng nói, "Diệt Sinh cho các ngươi quỳ lệ bức họa cho ta biến ảo một cái." Âm Dương Ma Viên gật đầu, vươn một cái cự đại ngón tay, ở trên hư không gật liên tục vài cái, sau đó liền xuất hiện một cái cự đại hình ảnh. Đó là một cái âm u vô cùng bối cảnh, một người ngồi ngay ngắn ở đó. Nói đúng ra hắn cũng không phải nhân loại, mà là một cái cự đại quái vật hình người, toàn thân bị hãm hại sắt nham thạch bao trùm, song đồng u ám, đầu có góc, phía sau lưng mọc tử xí. Cầu kim sa, hỏa tinh kim đậu bò nở chương 3. Chương 552, ngày mai ta muốn nhìn thấy thần giới nhất thống, phần 2. Chương 552, ngày mai ta muốn nhìn thấy thần giới nhất thống, phần 2. Chương 552, ngày mai ta muốn nhìn thấy thần giới nhất thống, phần 2. Cái quái vật này cứ như vậy ngồi ngay thẳng, lại làm cho một loại tâm linh áp bách. Đồng nhiên, bức họa kia lay động, trong hình cái kia nguyên bản hầu như không còn sinh khí đồng tử, chợt mở, khinh thường hừ lạnh vang vọng toàn bộ Hỗn Nguyên giới. Là thế nào chỉ con kiến hôi dám rình bổn tọa diện mục, chết. Ở mọi người trong ánh mắt kinh hãi, trong hư không lộ ra một ngón tay, hướng phía dưới run lẩy bẩy âm dương ma viên ép xuống. Lúc này âm dương ma viên liền một điểm năng lực phản kháng cũng không có, hắn biết mình ở nơi này căn dưới ngón tay giác ngộ thoát khỏi may mắn đạo lý, mãnh liệt dục vọng cầu sinh làm cho hắn bỏ mạng hô to, thánh đế cứu ta. Hành, ở trước mặt ta giết ta người, coi như ngươi là thần, cũng không được. Triệu Chính lạnh rên một tiếng, dịch chuyển cổ học trực tiếp xông vào cái kia cường đại cầm cố chàng ở giữa, một cước liền đem âm dương ma viên đá ra ngoài. Quay đầu, đồng dạng chỉ một cái ứng đi tới. Ngũ lại ba. Ầm ầm. Hôn nguyên giới lần nữa kịch liệt run run. Chúng nữ khẩn trương nhìn cái này hai ngón tay giữa đỏ sức, từ mặt ngoài đến xem Triệu Chính bên này ngón tay quả thực tiểu nhân hầu như nhìn không thấy, nhưng lại vẫn cứ chặn hư không đè xuống lớn chỉ, cái kia lớn chỉ trì trệ không tiến, lại từ từ tan rã đứng lên. Ước chừng một canh giờ, lớn chỉ mới hoàn toàn quy về hư vô. Gì, có chỉ lớn một chút con kiến hôi, dám chống lại bổn tọa ý chí, cầu khẩn các ngươi sẽ không tiến vào bên trong 3000 thế giới a, bằng không ngươi sẽ chết rất thê thảm, bổn tọa La Hầu cam đoan ha ha. Tiếng cười âm lãnh dần dần biến mất, ở đây ngoại trừ Triệu Chính bên ngoài, toàn bộ đều là nhịn không được dài ra một hơi thở, cái này gọi La Hầu quái vật cho bọn hắn mang tới áp lực thật sự là quá lớn. Giống như là phàm nhân đối mặt tu luyện giả một dạng, một loại tuyệt vọng nghiền ép. Hắn dường như chỉ có thể ngưng tụ cái này vừa rơi xuống chỉ. Vũ Đế yếu ớt lên tiếng, một chỉ này ấn chứng của nàng cho tới nay cách cục, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, ở không biết cao y na o cái trên thế giới, có mạnh mẽ hơn nàng vô số lần tồn tại. Hèn. Triệu Chính lạnh rên một tiếng, lại không nói lời gì, bởi vì hắn hiện tại nói cái gì nói La Hầu cũng nghe không được. Người này chính như Vũ Đế theo như lời, La Hầu hẳn là chỉ có thể làm được ngưng tụ vừa rồi cái kia chỉ một cái, bằng không lấy vừa rồi giọng nói chắc chắn sẽ không buông tha mình. Ngay cả như vậy, Triệu Chính coi như là kiến thức người này khủng bố, chớ nhìn hắn vừa rồi chặn lại cái kia chỉ một cái, đó bất quá là bởi vì đối phương không có phía sau lực đạo, mà hắn thì không ngừng phát ra lực lượng một canh giờ, mơ ý khó khăn lắm triệt tiêu mất. Hiện ở hắn lực lượng trong cơ thể cũng đèn đã cạn dầu. Cái này sợ hay là bởi vì La Hầu biết cái này cái thế giới không thể tồn tại quá mạnh mẽ nhân, lúc này mới tùy ý đánh xuống chỉ một cái duyên cớ, thật muốn so đo, không phải Triệu Chính tự coi nhẹ mình, hắn sẽ chết. Cái này đã cùng cái gì thần kỹ bí pháp vô quan, là trên lực lượng tuyệt đối nghiền ép. Để cho người khắp cả người sinh sợ hãi là, đây hết thảy tất cả chỉ là bởi vì, âm dương ma viên ở một cái cách La Hầu không biết bao nhiêu thế giới vị diện địa phương, huyền hóa ra chân dung của hắn, mà gặp tội. Liên người khác biến ảo hình ảnh của hắn đều có thể cảm thấy rất xuống giết chết chỉ một cái này là thần thông bực nào cùng bá đạo. Ngươi tốt nhất cầu khẩn không để cho ta tiến nhập cái gì trung thiên thế giới, bằng không ngươi sẽ minh bạch cái gì gọi là trang bức sẽ chết. La Hầu một chỉ này kích phát rồi Triệu Chính hung tính, hắn lần đầu tiên có chấp nhất, hắn muốn đi vào trung thiên thế giới, hắn nên vì ngày hôm nay một chỉ này làm một việc. Giết La Hầu. Ra khỏi Hôn Nguyên giới, Triệu Chính trực tiếp xuất hiện ở trong đại bản doanh. Ba ngày. Thần giới phải nhất thống, đây là Triệu Chính cùng một đám thủ hạ nói câu nói đầu tiên. Ba ngày nhất thống. Tất cả mọi người cảm nhận được thánh đế tâm tình, hắn nhẫn mại dường như đến rồi cực hạn, không khỏi cùng nhìn nhau một phen, vẫn là Công Tôn đại thánh mở miệng nói, "Thánh đế các hạ, bây giờ đối với quân ta có trong trình độ uy hiếp thần giới phản kháng thế lực, tổng cộng chỉ có 3 cái, thực lực của bọn họ thành quy mô, nhưng chúng ta cũng cực kỳ có nắm chắc bắt, chỉ là bọn hắn cầm giữ 3 cái địa phương, đều là sở hữu đỉnh cấp quặng mỏ khu vực, quân phản kháng lấy những tư nguyên này làm uy hiếp." Chúng ta trong lúc nhất thời cũng hiểu được vướng tay chân, hiện tại đang suy nghĩ vẹn toàn phương pháp, người xem tỉ như cái này Ngọc Long Sơn mạch chống lại phái sẽ ở đó phong phú nhất quáng mạch bên trên thiết trí thuấn phát tự hủy trận pháp. Ngọc Long Sơn mạch sản xuất long tụy nhưng là siêu thoát cảnh cường giả cũng lớn có tiền lợi đỉnh tiêm bảo vật, đối với chúng ta nhân tộc đẳng cấp giả cũng có rất lớn nhục thân cùng nộ tính bên trên tăng lên, vô cùng khó có được. Còn có Lôi Vân Hải Âm Lôi Trần Mục. Một đám đầu não não dồn dập mở miệng, trên mặt bao nhiêu đều mang bất đắc dĩ tình. Dù sao nhân tộc xâm lược thủy chung là vì tài nguyên tài phú mà đến, nhất là đứng đầu nhất tài nguyên, vì gia tộc thống nhất liền bông tha những thứ này quý báo tài nguyên, đơn giản là cái được không bù đắp đủ cái mất. Liền cái này bà chỗ sao? Triệu Chính diện vô biểu tình, trực tiếp vung tay lên tịch quyển tất cả mọi người tại chỗ, thân hình tiếp lấy liền tiêu thất. Mọi người chỉ cảm thấy trước mặt tối sầm, tiếp lấy liền phát hiện ở đã không ở đại bản doanh ở giữa, lại nhìn rõ sở hoàn cảnh chung quanh, từng cái biểu tình nhất thời có điểm đặc sắc. Đây không phải là Ngọc Long Sơn mạch sao? Có người kêu sợ hãi. Tuy là nơi đây rất cao, nhìn tương đối mơ hồ, nhưng ở chàng cũng đều là cường giả đỉnh cao, vẫn là lập tức phát hiện, bọn họ thậm chí ở phía dưới cảm nhận được rất nhiều cảnh giác khí tức. Ở thân giới có loại này cường giả hội tụ trình độ ngoại lai thế lực, chỉ có tam đại phản kháng thế lực. Thánh đế mang chúng ta tới đây bên trong làm cái gì? Cái ý niệm này mới bắt đầu, Triệu Chính liền cho ra đáp án, thân ở vòm trời phía dưới cao độ, Triệu Chính hướng phía dưới Ngọc Long Sơn mạch vỗ ra một trường. Một trường này nhìn như rất chậm, kỳ thực chớp mắt liền in vào phía dưới hết thể chống lại phái người trong mắt, nhìn như rất nhỏ, nhưng ở vô số người trong mắt, hắn nhưng ở tốc độ biến lớn, mãi cho đến bao trùm ngọa giá triệu giằm ngọc long sơn mạch. Không phải. Ầm ầm. Một trường rơi, bụi bặm bắt đầu. Hô. Gió nổi lên, thổi tan bụi mù, in vào phía trên các đại lao trong mắt cũng đã là một phen khác cảnh tượng, cái kia tuyết trắng như ngọc long sơn mạch tiêu thất, cái kia nghìn vạn số lượng phản kháng phái cũng đã biến mất, dường như đây hết thảy cho tới bây giờ liền không có tồn tại quá. Nơi đó chỉ có 101.7 vạn giằm ngũ chỉ hố to, không phải, thủy rất nhanh thấm đầy cái này hố to, nó thành hồ. Rất nhiều đại lão cũng không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, chỉ là không chờ bọn họ cảm khái một chút, bọn họ vĩ đại thánh đế lại độ một quyển, ngắn thất thần phía sau, bọn họ liền phát hiện mình ở vào một địa phương khác. Không nhìn lầm, là Lôi Vân Hải. Ầm ầm. Lại là thiên địa biến sắc một trường hạ xuống, Lôi Vân Hải biến thành cái khô trạch vũng bùn. Kế tiếp, Ngàn Tuyệt Đảo. Không có, cái này hối tụ thần giới vượt lên trước ngàn loại quý trọng hắn hữu, thậm chí là tuyệt phẩm thảo dược, trở thành đi qua, theo thánh đế một trường này hạ xuống, ở chỗ này tìm không đến bất luận cái gì thuộc về dấu vết của nó. Triệu Chính xoay người, nhìn một đám hư hàn yếu cấm đại lão, diện vô biểu tình, ngày mai khoảng giờ này, ta muốn nhìn thấy hoàn toàn thuộc về ta thần giới. Cần tuân thánh đế dụ mệnh. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu bonus chương 3. Chương 553, sửa sang một chút mạch suy nghĩ, canh thứ nhất. Chương 553, sửa sang một chút mạch suy nghĩ, canh thứ nhất. Chương 553, sửa sang một chút mạch suy nghĩ, canh thứ nhất. Trong vòng một ngày thống nhất thần giới, đây là thánh đế tối hậu thư. Tất cả mọi người tin tưởng, nếu như bọn họ làm không được yêu cầu này lời nói, sẽ thừa nhận đến từ thánh đế căm giận ngút trời. Mỗi người khu vực, làm việc. Ở Triệu Chính sau khi biến mất, Công Tôn Đại Thánh thanh âm lạnh như băng hạ xuống, một đám đại lao lập tức giải tán lập tức. Một ngày nhìn như ép buộc, nhưng trên thực tế thánh đế cái này bà trưởng đã giúp bọn hắn giải quyết rồi vấn đề khó khăn lớn nhất, còn lại bất quá là một ít kết thúc công việc công tác. Toàn quân xuất kích, không giữ lại chút nào, như cá giết sang sông, quét ngang toàn bộ thần giới. Sau 12 canh giờ, thần giới nhất thống. Đang hoàn thành cái này hành động vĩ đại một khắc kia, vô số nhân tộc trở nên hưng phấn kích động, tin tức truyền quay lại nhân tộc đại thế giới, càng là gây nên cửu đại tinh hệ toàn dân chúc mừng, bọn họ thành công thống trị một cái mạnh mẽ hơn bọn họ thế giới. Đừng tưởng rằng cái này không có quan hệ gì với bọn họ, điều này đại biểu về sau nhân tộc xã hội phúc lợi cũng sẽ đề cao thật lớn, bọn họ vô hình bên trong cũng sẽ được ích lợi không nhỏ. 17. Nhóm lớn tinh tế thương nhân bắt đầu gom góp chi phí kim ma quyền sát trưởng, chỉ các loại, chờ, nhân tộc liên minh chính sách xuống tới, là có thể dũng mãnh vào thần giới tiến hành mậu dịch vãng lai. Làm chiến thắng phương, bọn họ tuyệt đối có thể ở mậu dịch bên trên chiếm tiện nghi lớn. Mà thứ 9 chủ 8 chủ 7 vài cái cách thần giới thông đạo tương đối gần tinh hệ, đã là bắt đầu làm di dân kế hoạch, thần giới hoàn cảnh rõ ràng so với bọn hắn chỗ ở địa phương phải tới tốt hơn. Nói chung, thần giới bụi bặm lắng xuống, nhân tộc đại thế giới ngược lại náo nhiệt. Mà tất cả mọi người sâu đậm rõ ràng một việc, đó chính là cái này kỳ tích là bọn hắn thánh đế mang tới, căn bản không cần có người có thể đi tuyên truyền. Cả cái nhân tộc đại thế giới từng nhà đều tự phát tạo thánh đế thần bài tiến hành cúng bái cung phụng. Mà Triệu Chính nơi sinh cùng đã từng sinh hoạt địa phương, càng là lại một lần nữa nên tới triều thánh giờ cao điểm. Đây hết thể thân ở thần giới Triệu Chính còn không biết, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được, gần nhất mấy ngày nay cái loại này kỳ quái lực lượng lại một lần nữa xuất hiện, đồng thời so với một lần trước tới càng thêm hung mãnh. Hắn không có đi chống cự, bởi vì hắn có thể suy đoán được, loại lực lượng này lại một lần nữa xuất hiện, chắc là cùng thống nhất thần giới có quan hệ. Lần trước xuất hiện thời điểm là hắn thành vì nhân tộc thánh đế lúc. Ở tại thượng cổ sách vở trên có ghi chép, loại lực lượng này gọi niệm lực, chính là tín ngưỡng lực lượng, nhưng cụ thể vận dụng phương pháp đã là thất truyền. Bất quá Triệu Chính cũng không để ý, ngược lại đối với mình không có hại là được. Thống nhất thần giới đã hoàn thành, ma giới còn không cấp bách, hiện tại hắn cần phải làm là làm cho nhân tộc đại thế giới cường giả trình độ, có thể siêu việt thần ma hai giới bản thổ cường giả một mạng lớn. Hắn phải bảo đảm tại chính mình chủ động thậm chí ngoài ý muốn ly khai vị diện này, tiến nhập một vị diện khác thời điểm, nhân tộc đại thế giới như trước có thể ngăn chặn phía dưới hết thảy thế giới. Mắt thấy tứ linh trận hoàn thành sắp đến, thần giới cũng đã nhất thống, chuyện này cũng muốn đăng lên nhật báo. Thánh đế ngươi phải ly khai chúng ta sao? Làm Triệu Chính triệu tập một đám tâm phúc thời điểm, hắn mới nói cái khả năng này, một đám người liền kích động khẩn trương. Triệu Chính xua tay ý bảo đưa nở dê la mở loan nở, bình tĩnh nói, ta chỉ nói là một phần vạn, có thể tứ linh trận cũng không thể giúp ta đi vị diện cao hơn, có thể ta còn cần thật lâu mới có thể tìm được đi vị diện cao hơn đích phương pháp xử lý. Đây chỉ là phòng ngừa chú đáo. Mọi người lúc này mới tùng một hơi thở, sau đó từng cái sắc mặt chiều hồng, không có ai không muốn mạnh mẽ là tất cả người sinh mạng trung cực truy cầu. Thánh đế, lần này tổng cộng có bao nhiêu danh ngạch, nên lựa chọn thế nào? Công Tôn Đại Thánh thận trọng hỏi. Còn lại đại lão cũng là ánh mắt lấp lánh nhìn Triệu Chính, tuy là mọi người đối với Thánh đế trung thành đều là giống nhau chí cao, nhưng chỉ cần là đoàn người sẽ có tiểu tập thể, bọn họ tự nhiên càng hy vọng chính mình dưới trướng chiếm giữ càng nhiều hơn danh ngạch. Triệu Chính híp mắt lại, sau đó mở miệng nói, tu luyện giả thiên địa cảnh ở trên, đơn vị giả bạch kim thánh giả ở trên, mức dựa theo công hơn mỗi bên lấy top 100 vạn vi, các ngươi mỗi người tạo sách chuẩn bị tốt là được. Mọi người dồn dập gật đầu, như vậy ngược lại cũng không cần tranh đoạt. Nhân tộc đại quân đăng ký cùng công hơn hệ thống vô cùng hoàn thiện, rất nhanh một phần tập hợp danh sách liền giao lên, dự a theo danh sách mỗi bên đại thống lĩnh chỉ cần đẻ đơn bốc thuốc liền thành. Tu luyện giả bộ phận này ngược lại là rất tốt giải quyết, bọn họ chỉ cần trên lực lượng đạt được đề thăng, tăng cảnh giới lên cơ bản cũng chính là nước chảy thành sông, còn như tinh thần cảnh giới, chậm rãi lại theo thượng cửu thành. Triệu Chính ở Hỗn Nguyên giới phân chia một khối khu vực, một lần nữa cấu tạo một tòa siêu cấp tụ linh trận, làm cho hết thể siêu thoát cảnh trở xuống tu luyện giả nơi này, đem thời gian gia tốc lái đến lớn nhất. Nhóm này người tu luyện tấn chức tốc độ nói là tiến triển cực nhanh đều không quá đáng. Đẳng cấp cái này bên này ngược lại là phiền phức điểm, nhưng bọn hắn để thăng cảnh giới cũng sẽ không có bất luận cái gì di chứng, chỉ cần thắng điểm đạt được là có thể tự nhiên tiến nhập kế tiếp giai đoạn. Cùng tu luyện giả sơ kỳ so sánh với có thể sẽ chậm không ít, nhưng hậu kỳ lại là có thể thực hiện vượt qua. Bài vị hệ thống chỉ có thể đơn đứng hàng, Triệu Chính tự nhiên không thể có thể giúp bọn hắn thắng được thi đấu, nhưng cái này cũng không hề gây trở ngại hắn tăng ngộ tính của bọn họ, để cho bọn họ thao tác năng lực đạt được đề thăng, có nhân tộc bảo khố cùng thần giới hết thảy tư nguyên chống đỡ, tìm ra một nhóm đối với phương diện này có trợ giúp lớn vô cùng tài nguyên vẫn là có thể làm được. Đồng dạng là lợi dụng trận pháp dựa vào tốc độ thời gian trôi qua, nguyên bản tư chất bình thường đang hướng về thiên tài quá độ, nguyên bản thiên tài đang hướng phía thiên tài siêu cấp tiến hóa, thiên tài siêu cấp đang ở thoái hóa thành thiên kiêu. Mà giống như Diễn Thiên Chủ Công Tôn những thứ này đỉnh tiêm đại thánh, nguyên bổn chính là thiên kiêu tiêu chuẩn, bọn họ đem có tư cách tiến vào Tĩnh Tâm Điện, khi bọn hắn lần nữa lúc đi ra, 857 thực lực có thể tiến bộ không phải hết sức rõ ràng, nhưng sẽ có được nhân tộc đại thế giới một cái tinh hệ cũng chưa chắc ra một cái thiên phú. Yêu nghiệt thiên phú. Thiên tài cùng thường nhân bất đồng lớn nhất chính là, ngươi cần 10 năm chuyện mới có thể làm được, bọn họ chỉ cần 10 ngày, mà yêu nghiệt khoa trương hơn, thực lực của hắn hầu như vĩnh viễn sẽ không dừng lại nghỉ. Rất nhanh nhân tộc đỉnh tiêm chiến lực đem gặp phải một cái siêu cấp nhảy vọt. Bất quá Triệu Chính hay là chê cái tốc độ này quá chậm, thừa lúc cái này khó được lỗ hổng, hắn cũng không có cùng một đám thê tử phong hoa tuyết nguyệt, mà là bế quan biên soạn một quyển sách. Nội dung không nhiều lắm, bên trong ghi lại hắn đối với so tài xếp hạng đại bộ phận lý giải, tỉ như bất đồng đẳng cấp địa phương dùng lệ mạch suy nghĩ, tuyến thượng các loại tỉ mỉ xử lý, như thế nào phối hợp đội hình, thi đấu chỉnh thể đưa vào hoạt động, đánh đoàn mạch suy nghĩ. Cơ hồ đem toàn bộ so tài xếp hạng hệ thống liên quan đến thắng lợi nhân tố đều phân tích một lần, cũng cho ra các loại ứng đối mạch suy nghĩ cùng phương thức giải quyết. Có các loại bàn tay vàng chống đỡ, đối với khắp cả bài vị hệ thống, Triệu Chính giống như là ở vào thượng đế thị giác giống nhau, tìm ra mấy vấn đề này cùng mạch suy nghĩ cũng không phải rất khó. Hắn cảm thấy cái này là một chuyện rất đơn giản, cho nên sau khi hoàn thành, hắn gọi tới đám kia đại lão, sau đó đem quyển sách này một người ném một bản. Đám này đại lão đầu tiên là nghi hoặc khó hiểu, mở ra nhìn vài tờ, cũng là toàn bộ kích động cả người run rẩy, thậm chí trực tiếp gào khóc đứng lên. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bò Nở chương 3. Chương 554, nhân tộc bài vị thánh điện, canh thứ nhất. Chương 554, nhân tộc bài vị thánh điện, canh thứ nhất. Chương 554, nhân tộc bài vị thánh điện, canh thứ nhất. Triệu Chính nhìn một đám người tại nơi một bả nước mắt một bả nước mũi bộ dạng, trong lòng là hoán thầm không ngớt, nhưng xem bọn hắn như vậy bộ dáng đáng thương, ngược lại cũng không tốt răn dạy. Nhân tiện nói, các vị, lẽ nào thứ ta viết liền cho các ngươi như thế chẳng thích? Không phải. Một loại đại lão vội vã ngừng, Công Tôn đại thánh càng là hoảng sợ vội vàng lắc đầu kích động nói, chúng ta chỉ là kích động khó có thể tự giữ, có thánh đế ngài bản này tâm đắc tiến công chiếm đóng, chúng ta nhân tộc hết thảy đẳng cấp người tỷ số thắng đem đề cao thật lớn, cái này so với bất luận cái gì tài nguyên đề thăng đều tới càng hữu hiệu. Tướng này ban ơn cho chúng ta nhân tộc thiên thu vạn đại, thánh đế xin nhận chúng ta một lạy. Nhất bang đại lão lau nước mũi lại là trịnh trọng cho Triệu Chính cúi đầu. Nghe giống như cũng là chuyện như thế, Triệu Chính giờ mới hiểu được chính hắn một đột nhiên ý tưởng, thật là có thể giúp nhân tộc thiên thu vạn đại, bên ngoài giá trị sợ là so được với đến thần ma hai giới tới càng lớn. Dù sao thần ma hai giới chỉ có thể trị phân ngọn, nhưng tự viết vật này, có thể trị tận gốc. Đứng lên đi, ta là nhân tộc một thành viên, cái này cũng là trách nhiệm của ta. Triệu Chính vung tay háo đem mọi người kéo. Thánh đế, quyển sách này ngài lấy tên rất hay sao? Mục đế vướt ve trong tay sách vở, trên mặt lóe ra thần thánh quang huy. Hắn mấy ngày hôm trước mới từ bế quan chỗ đi ra, vốn là bởi vì gặp bình cảnh không thể không ra, còn cảm giác được có chút phiền táo. Nhưng bây giờ hắn chỉ cảm thấy không gì sánh được may mắn, hắn chứng kiến một bộ vĩ đại điển tịch ra đời. Không có, mới vừa bắt tốt liền đem các ngươi gọi tới. Triệu Chính thuận miệng nói, hắn chưa nói thực tế là bởi vì hắn cảm thấy không sao cả, không phải là một quyển sách, còn lấy tên là gì. Thấy tất cả mọi người vẫn là phong ma trạng thái, hắn nói, nếu không các ngươi lấy một cái đem. Vì thánh đế vĩ đại sáng tác lấy tên. Đây cũng là vinh dự vô thượng, nhất định sẽ danh lưu nhân tộc đại thế giới sử sách, nhưng lại sẽ là cao cao tại thượng cái loại này. Ai không muốn thu được cái này vinh diệu, từng cái vắt hết bóc, sau đó mỗi người lấy ra một cái tên. muốn thông qua phải đi qua mọi người nhất trí khẳng định, nhưng cực kỳ đáng tiếc, lần lượt nghĩ ra mấy cái tên, đều bị tương đương một nhóm người bắt bỏ, cho rằng không xứng với thánh đế công tích vĩ đại. Các vị thấy được nhân tộc bài vị thánh điển tên này như thế nào? Trong góc phòng một cái yếu ớt tiếng âm vang lên. Thanh âm là tiểu, nhưng làm cho hơi lộ ra xảo tạp hiện trường an tĩnh. Mọi người nhìn thấy, lại là trước kia Minh Tinh thống lĩnh, bị thánh đế thưởng thức diễn hồ ly đại thánh. Ta cảm thấy tên này tốt. Diễn Thiên đại thánh cái thứ nhất phá vỡ an tĩnh, tự cầm không dưới cái này treo đỉnh sử sách cơ hội, đệ bắt cũng là kiếm lớn a. Hắn thấy, tên này đỉnh thích hợp. Cái này mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, tâm lý ngược lại là có lòng cạnh tranh một cái, nhưng hết lần này tới lần khác không nghĩ tới một cái thích hợp hơn, vì vậy cũng dồn dập gật đầu. Tên này không sai, ta tán thành. Đơn giản dễ hiểu, lại không mất trang nghiêm thần thánh, lại mang thánh đế thánh chữ, ta cũng hiểu được rất là chuẩn xác. Dunzevia, nghe rất thoải mái. Hiển nhiên, tên này chinh phục một đám đại lão, toàn bộ đều bày tỏ tán thành. Triệu Chính nghe cũng hiểu được rất là dễ nghe, liền gật đầu đánh nhịp xuống tới, vậy gọi nhân tộc bài vị thánh điển được rồi, các vị đang ngồi đều có thể thu nhận sử dụng một phần, cụ thể như thế nào sử dụng, chính các ngươi nhìn làm a. Nói xong Triệu Chính người liền tiêu thất, căn bản không cho đám người này quấy rầy chính mình cơ hội. Thánh đế vừa đi tiêu sái, lưu lại nhân tự nhiên không thể như vậy tùy ý, nhân tộc bài vị thánh điển, đã nói rõ là thánh điển, tự nhiên không phải tùy tiện người nào đều có thể xem thêm gì đó. Bọn họ muốn dồn định một bộ nghiêm ngặt kín đáo truyền đọc hệ thống. Cùng trước đây không khác nhau gì cả, việc binh đao qua đi chính là tu sanh dưỡng tức, nuốt vào lớn như vậy thần giới tiếp lấy chính là tiến hành tiêu hóa. Những thứ này nhân tộc liên minh đã rất có kinh nghiệm, tất cả có cái không lộn xộn. Cùng trước đây thoáng có điểm bất đồng chính là, so sánh với tiêu hóa phương này thế giới tài nguyên, bọn họ còn có một cái càng trọng yếu nhiệm vụ, đó chính là phối hợp con kia gọi xích xương thần điểu, ở thần giới rất nhiều nơi tiến hành một phen đặc biệt bố trí. Đây là thánh đế mệnh lệnh, bao trùm cao hơn hết, thậm chí vì phòng ngừa những thứ này tán loạn bố trí bị người âm thầm phá hư, bọn họ vẫn còn ở mỗi một nơi đều phái trọng binh gác. Như vậy mấy ngày, cái này thật lớn tứ linh trận trụ cột, rốt cục triệt để hoàn thành. Cũng chính là một ngày này, thiên ma lần thứ hai hàng lâm thần giới. Thánh đế, ta nên làm đã làm, hiện tại đến phiên ngươi. Thiên ma âm lãnh trong thanh âm có thể cảm nhận được hắn kích động cùng hưng phấn. Triệu Chính từ minh tưởng bên trong mở mắt, thân hình tiêu thất, lần thứ hai xuất hiện thời điểm, đã là đi tới thần ma chiến trường. Xem lên trước mặt thiên ma, hắn ôn hòa nói, đây là chúng ta giao dịch không phải sao? Thiên ma nhìn Triệu Chính, tà dị ánh mắt co rụt lại, mơ y mấy ngày không gặp, tên nhân loại này thực lực rốt cuộc lại có sự tăng trưởng rõ ràng. Triệu Chính tốc độ phát triển làm cho hắn cảm giác được hồi lâu không có cảm giác, bên kia là đáng sợ. Trong mắt sát khí lóe lên một cái rồi biến mất, thiên ma lộ ra nụ cười. Đối với, đây là giao dịch, cái kia bốn cái thanh điển tộc đã lên đường, chúng ta cần cùng ở phía sau bọn họ mới được. Triệu Chính đương nhiên cảm thấy được tâm tình của hắn biến ảo. Nhưng là không có coi là chuyện đáng kể, hắn cùng thiên ma lẫn nhau trong lúc đó bất quá là lợi dụng quan hệ, đương nhiên cũng không phải là không có điểm giống nhau, tỉ như cũng nghĩ làm cho đối phương chết. Ma giới mênh mông, nhưng đối với bị ngạn thần kiểu cảnh giới cường giả mà nói, kỳ thực cũng liền một chút như vậy khoảng cách, Triệu Chính không chần chờ đi theo thiên ma phía sau, hai người từ thần ma chiến trường tiến nhập ma giới. Xuyên toa ở ma giới hư không, Triệu Chính phát hiện cái này đại thế giới kỳ thực cùng thần giới thập phần tương tự, không gian mật độ cùng diện tích, thậm chí là hình dạng bề mặt trái đất đều sắp xỉ. Có thể nói đây là hai cái hoàn toàn đồng đẳng cấp thế giới. Khác biệt duy nhất chính là ở chỗ, thần giới linh khí tương đối bình thản, ngũ hành rõ ràng. Mà ma giới thì là các loại mặt trái khí tức, âm lãnh, huyết tinh, cuồng bạo. Sinh hoạt tại loại này cực đoan thế giới, muốn không phải bưu hãn đều không được. Trên thực tế ma giới chính là bởi vì so với thần giới càng thêm hỗn loạn, mơ y đản sinh ra càng nhiều hơn cường giả, ở trên thực lực lực áp thần giới một đầu, tiền triệu. Hai người rất mau tới đến nhất phương cự nhạc đỉnh, tuy là nhìn bằng mắt thường không đến, nhưng Triệu Chính có thể rõ ràng cảm nhận được, ở phía trước núi cốc bên trong, tồn tại bốn cái khí tức cường đại. Không cần nói chính là cái kia bốn cái thanh điển tộc. Thiên Ma nói không sai, cái này bốn người xác thực biết khôi phục thực lực, cái kia cường hãn ba động cũng không đột ngột xương ba cái kia có thể sánh bằng. Triệu Chính tự giữ hiện tại hắn một đối với bốn lời nói, cho dù có thể thắng cũng là thắng thảm. Cộng thêm bên cạnh cái này không xác định nhân tố Thiên Ma, Triệu Chính đem xuất thủ xung động kiềm chế. Không phải nói chủ động dụ dỗ cái kia bốn cái quái vật vào ngươi bố trí xong chiến hạm. Làm sao hiện tại để cho bọn họ đi, còn muốn len lén theo dõi? Triệu Chính không khách khí chất vấn. Thiên Ma biểu tình hơi có chút không phải tự nhiên, nhưng rất nhanh liền cười nói, kế hoạch có biến, bọn họ dường như muốn ở ma giới đang tìm một vật, chúng ta theo ở phía sau nhìn là cái gì, ngược lại bọn họ muốn đi nhất định phải cầm lại cái kia chiến thuyền chiến hạm, chúng ta chiếm cứ chủ động không phải sao? Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bonus chương 3. Chương 555, Viễn Cổ Nhân Tộc Cường Đại, canh thứ nhất. Chương 555, Viễn Cổ Nhân Tộc Cường Đại, canh thứ nhất. Chương 555, Viễn Cổ Nhân Tộc Cường Đại, canh thứ nhất. Triệu Chính không tin chút nào Thiên Ma lý do thoái thác, liền thanh điển tộc xuất quan thời gian cùng hành tung đều có thể nắm giữ, hắn cũng không tin phía trước cái kia cái kế hoạch biết có ngoài ý muốn. Khả năng duy nhất tính chính là, hắn bây giờ còn cần Thanh Điển tộc làm những gì, ma giới còn có cái gì đáng giá Thiên Ma cùng Thanh Điển tộc tìm gì đó đâu. Nghĩ tới điều gì, Triệu Chính ánh mắt không khỏi híp lại. Lão đệ, chúng ta cách bọn họ quá hơi xa một chút, cần muốn tới gần bọn họ vạn trượng bên trong, như vậy mới có thể tránh miễn gây ra rủi ro, ngươi có thể làm được tới gần bọn họ lại không phải bị phát hiện chứ. Thiên Ma dường như cũng không sợ Triệu Chính không hợp tác, chỉ là cười. Thiên Ma lão ca ngươi có thể làm được nói, ta tự nhiên có thể làm được. Triệu Chính đồng dạng đang cười, hư tình giả ý ai không biết. Bất quá Thiên Ma nói cũng không có sai, bọn hắn bây giờ khoảng cách quá xa, tuy là cũng chính là mấy hơi thở sự tình, nhưng khi tiến vào một ít cường đại cấm chế cùng tuyệt địa thời điểm, cái này mấy hơi thở khoảng cách liền rất có thể đem trước sau hai nhóm người hoàn toàn cắt đứt. Bảo đảm nhất biện pháp chính là đem khoảng cách khống chế ở trong một nhịp hít thở. Thiên Ma nhãn thần lóe lóe, gật đầu, vậy tốt nhất. Nói xong cả người hắn hóa thành một luồng khói xanh, dung nhập không trung yên vụ, theo gió tự nhiên hướng phía sơn cốc phương hướng thổi đi, tốc độ mặc dù không nhanh, nhưng không có gây nên bên kia không 30 Thanh Điển tộc nhân chú ý. Có chút ý tứ. Triệu Chính nết miệng lên một nụ cười, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, liền hắn đều không cách nào cảm thấy đến, Thiên Ma dĩ nhiên cũng làm dấu ở mảnh này mây mù bên trong. Đó cũng không phải thông thường biến hóa chi thuật, mà là bổn nguyên đồng hóa, lúc này Thiên Ma chính là mây mù. Tinh thần cùng mắt thường song trọng lừa dối, nhưng khuyết điểm cũng rất rõ ràng, được mượn thiên thời địa lợi, hơn nữa phương diện tốc độ cũng có hạn chế. Nếu có người thấy Thiên Ma liền sẽ phát hiện hắn hiện tại đang lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, cửa này ẩn giấu truy tung bí pháp là hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo tuyệt học, một bên chậm rãi tới gần Thanh Điển tộc nhân, hắn phân ra một bộ phận tâm thần xem về phía sau, muốn xem Triệu Chính chê cười. Cái này bốn cái Thanh Điển tộc nhân thực lực ít nhất đều khôi phục 7-8 thành, coi như là am hiểu nhất che giấu bị ngạn cảnh cũng không thể tới gần bọn họ nghìn dặm bên trong mà không bị phát hiện. Triệu Chính lợi hại hơn nữa, nhiều lắm cũng liền có thế đến GN 500 dặm. 500 dặm nhưng có 7 vạn trượng khoảng cách. Cách tới gần Thanh Điển tộc khoảng cách cao nhất chừng 6 vạn trượng trên lệch, hắn ngược lại muốn nhìn một chút Triệu Chính làm sao bước qua cái này hồng câu. Chỉ là cái này nhìn một cái trong lòng hắn liền rung mạnh. Triệu Chính người cũng không tại phía sau, mà là đang ở Bưu Han Ae, hắn phía dưới, lúc này cách Thanh Điển tộc nhân cũng bất quá là 3 vạn trượng khoảng cách, hắn cũng không có ẩn nấp thân hình, cứ như vậy ở trong thung lũng đi tới, giống như sân vắng tàn bộ. Hắn đi tới dưới một cây đại thụ, hắn giống như là một thân cây, hắn đi tới bờ sông, giống như là ào ào nước chảy, hắn đi ở trong gió, giống như là một trận gió. Hắn đi tới địa phương nào, liền trở thành cái địa phương này một bộ phận. Nếu như không phải ánh mắt tự mình sở kiến, ngươi tuyệt đối sẽ không cho rằng phía sau cách đó không xa địa phương, tồn tại một người này, mà cái này nhân loại vẫn còn ở một đường hướng phía ngươi đi tới. Tưởng tượng một chút người này là thích khách, khiến người ta sợ run lên. Một cái đơn độc bị động đồng hóa, một cái động tĩnh chủ động đồng hóa, hai đem so sánh, cao thấp lập phán. Cũng may hắn không thể ẩn nấp thân hình, ta phương diện này vẫn có ưu thế. Thiên Ma chỉ có thể như vậy tới an ủi mình, mặc dù nói tu vi càng cao lại càng không ỷ lại ánh mắt, mà là thông qua thần thức cảm giác, nhưng ánh mắt cuối cùng sẽ sử dụng không phải. Một phần vạn Thanh Điển tộc nhân vừa thật nhàm chán xoay người lại, lại vừa lúc nhìn thấy trước mặt sinh ra một cái tiểu nhân. Ưu thế của mình không phải thể hiện ra ngoài nha. Nghĩ như vậy, Thiên Ma lần thứ hai toát ra tự tin biểu tình, nhưng rất nhanh vẻ mặt của hắn liền đọc lại, bởi vì ở trong tầm mắt của hắn, Triệu Chính đi tới, lại gắng gượng không thấy. Phạm vi nhìn cùng cảm giác, đều biến mất. Làm sao có thể? Mãnh liệt khiếp sợ làm cho bầu trời cái kia mảnh nhỏ mây mù tế vi run một cái. Nô. Nơi sơn cốc đi ở cuối cùng nhất cự nhân xoay người lại, nghi ngờ nhìn về phía không trung. Lúc này cách hắn gần nhất đồng bạn đã tại vạn trượng ra địa phương, cảm thấy được động tác của hắn, đều không khỏi dừng lại bước tiến, xoay người lại. Một người trong đó ông thanh nói, Thiết Ma, ngươi đang làm gì? Môn đồ đại ca, không có gì. Thiết Ma thu hồi cảm giác, lắc to lớn đầu, tâm nghĩ chắc là chính mình quá nhạy cảm. Không có việc gì liền đi nhanh một chút. Cái này cái thế giới rất lớn, chúng ta còn không biết muốn tốn bao nhiêu thời gian mới có thể tìm ra chỗ kia tiết điểm đâu. Đã biết. Bốn cái cự nhân tiếp tục hướng về một phương hướng hành động. Thiết Ma phía trên trong mây mù, Thiên Ma ám ám tùng một hơi thở, may mắn hắn phản ứng rất nhanh, đúng lúc trở về trạng thái hoàn mỹ, nếu không thì muốn bại lộ. Hắn ngược lại không phải sợ cái này bốn cái Thanh Điển tộc nhân, mà là bây giờ còn cần bọn người kia giúp hắn tìm được chỗ đó. Nghĩ đến chỗ đó lập tức phải hiện thế, Thiên Ma tâm đầu liền một hồi hừng hực. Cũng không dám phân tâm. Chuyên tâm duy trì trạng thái, đi theo Thanh Điển tộc nhân phía sau, còn như Triệu Chính hắn như trước không cảm giác bất kỳ khí tức cùng thân hình, nhưng hắn hiểu được, người này khẳng định đã ở phụ cận. Chỉ là tâm lý hắn đối với cái này đồng bạn hợp tác càng phát ra cảnh giác. Triệu Chính hoàn toàn chính xác đang ở phụ cận, thậm chí cách Thanh Điển tộc nhân mà khoảng cách so với Thiên Ma còn muốn gần, đồng thời khoảng cách này còn đang không ngừng rút ngắn. Hắn là có lòng thử một chút Thâu Thiên Hoán Nhật bí pháp cực hạn, cuối cùng cách Thiết Ma 3000 trượng khoảng cách mơ ý chậm chạp bước tiến, hắn biết đây đã là cực hạn. Lấy bị ngạn cảnh cảnh giới tới gần thần kiểu cảnh 3000 trượng mà không bị phát hiện, đây tuyệt đối là nhất kiện cực kỳ chuyện kinh khủng, bởi vì đây đã là rất nhiều chí mạng sát chiêu phạm vi công kích. nhân tộc ta rất nhiều bí pháp bao trùm thần ma hai giới bên trên, thậm chí ngay cả đến từ trung thiên vị diện thanh điển tộc bí pháp cũng so ra kém, viễn cổ nhân loại các cường giả đều là một ít như thế nào tồn tại. Thực tế một chu tờ mà nói, đang không có Triệu Chính dưới tình huống, nhân tộc đại thế giới hoàn toàn chính xác nếu so với thần ma hai giới thực lực phải kém một cái cấp bậc. Nhưng hắn vẫn phát hiện, nhân tộc thế giới ở công pháp bên trên, nhưng phải vượt lên đầu thần ma hai giới không chỉ một cấp bậc, mượn lúc này mà nói, Thâu Thiên Hoán Nhật phối hợp Triệu Chính không gian ở trên tạo nghệ, hắn hiện tại hoàn toàn có thể chính diện đi tới thiết ma 3000 ngoài trượng, mà không bị hắn cảm giác cùng mắt trần có thể thấy. Đồng cấp bậc đối kháng, nhân tộc cường giả ít nhất có thể đánh hai cái thần ma hai giới cường giả. Chính là bởi vì có rõ ràng như vậy nhận thức, Triệu Chính cũng không tự coi nhẹ mình, đối với hay là trung thiên thế giới cũng sẽ không có lòng sợ hãi, bọn họ nhân tộc trước đây hoặc giả còn là vị diện cao hơn tồn tại. Truy tầm viễn cổ nhân tộc hạ lạc, tiến nhập thiên địa rộng lớn hơn, đây chính là Triệu Chính truy tìm chính là mục tiêu. Hiện tại hắn suy tính là có muốn hay không phát động một kích chí mạng giết chết thiết ma, hắn có tự tin có thể thành công, cái này có thể đồng thời quấy rầy thanh điển tộc cùng thiên ma hai phe kế hoạch. Nhưng cuối cùng hắn vẫn là nhịn được cái ý niệm này, bởi vì hắn nghe được đầu lĩnh cái kia thanh điển tộc lời mới vừa nói. Cầu kim sa, hỏa tinh kim đậu bò nở chương 3. Chương 556, La Hầu không gian, canh thứ nhất. Chương 556, La Hầu không gian, canh thứ nhất, chương 556, La Hầu không gian, canh thứ nhất. Thanh điển tộc nhân tại tìm kiếm một cái tiết điểm, mà toàn bộ ma giới giá trị cho bọn họ đi tìm tiết điểm chỉ có một. La Hầu không gian. Hắn tuy là tạm thời còn không biết thanh điển tộc nhân bị nhốt lâu như vậy, thật vất vả đi ra không hủy diệt ma giới, ngược lại là cái gì động tác cũng không có, chỉ là khiêm tốn ở tìm cái gì là vì cái gì. Nhưng cái này lại chứng thực Triệu Chính phía trước suy đoán, thiên ma nguyện ý đem toàn bộ ma giới chắp tay đưa tiễn, chỉ vì để cho mình hợp tác với hắn, vì chính là cái này La Hầu không gian. Đối với một cái bị ngạn cảnh tột cùng tồn tại mà nói, toàn bộ ma giới tài nguyên cũng vô pháp trợ hắn bước trên thần kiều, nhưng trong truyền thuyết sáng giới thần La Hầu lưu lại không gian, lại có ít nhất 7-8 thành tỷ lệ. Bên trong thậm chí có càng đại cơ duyên. Cho dù là đối với ma giới tương đối chưa quen biết Triệu Chính, cũng hiểu được cái tỷ lệ này cực kỳ theo sách, bởi vì La Hầu không gian cùng tổ thần không gian có sự bất đồng rất lớn, người sau chỉ là tổ thần lưu lại một xác, bên trong ngoại trừ đặt một cái trận pháp tế đàn bên ngoài, chính là số không tinh vài cái thái cực âm dương đồ án kiện. Hạo Thiên lão tổ đi gấp, có thể không ở chính giữa mặt lưu lại bảo bối gì. Nhưng La Hầu không gian lại tuyệt nhiên tương phản, La Hầu ở bên trong cái không gian này dạo chơi một thời gian rõ ràng so với Hạo Thiên lão tổ dài hơn. Hơn nữa âm dương ma viên đã xác nhận ở La Hầu có kinh doanh qua hắn dị không gian, bên trong ngoại trừ có La Hầu sủng thú diệt sinh cùng rất nhiều kỳ chân dị thú bên ngoài, còn có một tòa cung điện. Diệt sinh đã từng nói, chờ nó nhảy thoát bản hình thái, liền có thể đi vào cung điện thu được chủ nhân lưu cho đồ đạc của nó, sau đó bước trên trở về cuộc hành trình. Phương diện này để lộ ra tin tức thật sự là quá khéo léo. Triệu Chính đối với La Hầu vô cùng không ưa, nhưng cái này cũng không hề gây trở ngại hắn nhớ muốn thu được đồ vật bên trong, coi như là trước giờ tha ho điểm lợi tức. Đi theo thanh điển tộc nhân phía sau không bao lâu, Triệu Chính liền phát hiện bọn họ cũng không phải là manh mục tìm lung tung, mà là thông qua phía trước cái kia thanh điển tộc người cầm trong tay nhất kiện vòng tròn một dạng đồ đạc. Mỗi lần vòng tròn có ánh sáng lóe lên, bốn người liền dừng lại bước tiến, sau đó dựa theo biến hóa cải biến lộ tuyến. Nếu như vậy thật có thể tìm được La Hầu không gian, cái mâm tròn này lại là một kiện không gì sánh được vật chân quý, Triệu Chính đều có chủng cướp lại xung động, nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện. Có vẻ như cái mâm tròn này chỉ có thể dựa vào thanh điển tộc nhân đặc biệt bản mệnh lực lượng làm vòng tròn động lực. Thảo nào thiên ma cũng không ra tay cướp đoạt, xem ra hắn cũng phát hiện cái mâm tròn này chỉ có thể từ thanh điển tộc nhân sử dụng. Triệu Chính lúc này mới thoải mái, vì sao thiên ma kế hoạch sẽ có cải biến. Liên cũng kiềm chế xuống tới, tiếp tục cùng bên trên. Ma giới cực kỳ mênh mông, dù cho có vòng tròn chỉ dẫn, cũng cần tốn hao không ít thời gian, trong lúc cũng không phải là không có người phát hiện cái này bốn cái cự nhân. Nhưng hết thảy còn chưa kịp nói chuyện đã bị bốn cái thanh điển tộc ung dung lao đi. Như vậy nửa ngày, thanh điển tộc người đi tới ma giới cực tây chi địa, nơi này là một mảnh đầy trời cát vàng, kèm theo thực cốt cuồng phong thổi loạn, cũng là một cái cấm khu tuyệt địa. Đương nhiên, cái này là đối với một dạng cường giả mà thôi, thanh điển tộc nhân không chút do dự dậm chân đạp tiến vào. Thiên ma cùng Triệu Chính tự nhiên cũng sẽ không lùi bước, mới vừa đi vào, hai người biểu tình cũng thay đổi biến, nơi đây đối với thần thức hạn chế cực kỳ lợi hại, hạn chế bọn họ cảm giác còn chưa đủ để phía ngoài một thành. Nơi này quả nhiên có huyền cơ. Muốn biết rõ một vậy tuyệt địa, cũng sẽ không đối với bọn họ loại cấp bậc này tồn tại có rõ ràng như vậy ảnh hưởng. Lão đệ, ở chỗ này bọn họ không phát hiện được chúng ta, không ngại đi ra tự thoại thiên ma chủ di chuyển hiện lộ thân hình. Vừa dứt lời, bên người của hắn liền xuất hiện một đạo thân ảnh, không phải Triệu Chính là ai. Thiên ma nhãn bên trong hàn mang chợt lóe lên, nét mặt lại cười nhạt nói, nơi này ta cũng chưa từng đã tới, nhưng có uy năng như thế, nhập khẩu hẳn là ở nơi này. Lão đệ, La Hầu không gian trọng yếu bao nhiêu không cần nói cũng biết, chúng ta không phải phỏng vấn công bằng, thương lượng một chút mới quyết định. Ồ, ngươi dự định như thế nào? Triệu Chính từ chối cho ý kiến. Hiển nhiên, đến nơi này, hai người đều chẳng muốn cất giấu nắm bắt. Hiện tại đối thủ của ta có hai tốt, một cái Thanh Điền tộc, một cái La Hầu không gian cây kia, trước giải quyết bọn họ, sau đó chúng ta lại chia đều bên trong cơ duyên, bất quá ta hy vọng đang chọn vật phẩm thời điểm, ta có thể ưu tiên chọn một dạng đồ đạc. Thiên Ma bình tĩnh nói. Triệu Chính mắt sáng lên, cũng là người gây sự, liên thủ không thành vấn đề, nhưng ta ưu tiên tuyển trạch. Không được. Thiên Ma bật thốt lên mà ra, thấy Triệu Chính quăng tới ánh mắt khác thường, hắn lạnh lùng nói, mời minh bạch, nơi đây ma giới, địa bàn của ta. Không có ý tứ, ma giới ở trong mắt ta, chính là ta tài sản riêng. Triệu Chính, ngươi thực sự không muốn nhường. Ta không có để cho người ta tập quán, ngươi nếu không muốn chúng ta bằng bản lãnh của mình được rồi. Thiên Ma sắc mặt âm trầm không gì sánh được, Triệu Chính bá đạo đem hắn bức bách đến ranh giới bùng nổ. Hắn biết rõ, nhưng bằng tự mình một người, là không có biện pháp an toàn bộ La Hầu không gian. Triệu Chính thành cái kia cần thiết người. Ha ha, lúc này đàm luận quyền lợi dường như quá sớm một điểm, chúng ta trước giải quyết hết phiền phức, ở thảo luận vấn đề này như thế nào. Thiên Ma bỗng nhiên nở nụ cười, biểu tình lưu mịch. Đây là một cái tốt đề nghị. Triệu Chính cũng cười. Hai người vào giờ khắc này đều hiểu, giải quyết hết phiền phức sau đó, bọn họ thảo luận vấn đề phương thức đem QNZ hiện tại bất đồng, chí ít không biết dùng miệng. Phương này hai cái các hoài quỷ thai nhân mới đạt thành hiệp nghị, bên kia bốn cái Thanh Điển tộc người đi rồi một lúc lâu sau, cũng dừng bước lại. Lúc này, đi ở phía trước môn đồ chợt dừng lại bước tiến, nhìn vòng tròn hơi lộ ra hưng phấn hô, nơi này chính là tiết điểm nhập khẩu. Mọi người chung quanh, rất nhanh thì khóa được mục tiêu. Cắt vàng thực trong gió, trước mặt bọn họ sinh ra một điểm lục sắc. Là một cây nhỏ, ngươi không có biện pháp nói ra nó là cây gì, cũng sẽ không bởi vì vạn lý hoàng sa một điểm lục, mà cảm khái cái gì sinh mạng ngoan cường. Nhìn xanh thăm thẳm nó, ngươi chỉ sẽ cảm thấy sớm hoảng. Môn đồ đương nhiên sẽ không sợ cái gì, ấn xuống vòng tròn ở trên một cái cơ quan, sau đó đem nó đặt ở cây nhỏ bên trên. Chỉ thấy vòng tròn điên cuồng chuyển động, phương viên vạn trượng thiên địa linh khí nhất thời bị hấp không còn, sau đó vòng tròn chợt buộc phát ra một hồi không gian chi lực. Không gian chi lực như triều tịch một dạng vào tới, ở rút đi thời điểm, để lại một vài trượng lớn nhỏ vòng xoáy. Đi. Đố môn dẫn đầu hưng phấn nhảy vào, những đồng bạn cũng là mặt hiện lên hồng quang, đi nhanh đạp tiến vào. Ở tại bọn hắn thân ảnh hoàn toàn biến mất thời điểm, Triệu Chính cùng Thiên Ma hai người cũng đi tới vòng xoáy trước mặt, hai người đều là nghệ cao nhân gan lớn hạng người, liền thăm dò cũng không cần, trực tiếp nhảy vào. Ngắn ngủi truyền tống sau đó, Triệu Chính ỷ vào đối không gian càng hiểu hơn, dẫn đầu xuất hiện ở một chỗ trên rừng rậm. Từ cảm giác bên trên, đây là một cái vô hạn cùng loại tổ thần không gian tồn tại. Không cần nói, nơi này chính là La Hầu không gian. Quả nhiên là La Hầu không gian, rốt cục bị ta tìm được rồi. Thiên Ma âm thanh kích động ở Triệu Chính bên người vang lên, người này vừa mới đến. Các ngươi cái này hai chi con dẹp dám theo dõi chúng ta. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bonus chương 3. Chương 557, Thiên Ma thân phận chân chính, canh thứ nhất. Chương 557, Thiên Ma thân phận chân chính, canh thứ nhất. Chương 557, Thiên Ma thân phận chân chính, canh thứ nhất. Triệu Chính dừng lại dò xét, Thiên Ma ngừng mừng như điên. Hai người đồng thời nhìn về phía trước, ấn va Omi mà tờ chính là bốn cái Thanh Điển tộc nhân, bởi vì phẫn nộ duyên cớ, vẻ mặt của bọn họ nhìn qua thập phần dữ tợn. Thanh Điển tộc nhân không am hiểu âm mưu, nhưng không phải là bọn họ ngu ngốc, chân trước vừa bước vào phương này thế giới, chân sau lại vào được hai cái khách không mời mà đến, bọn họ sao có thể không biết là bị người theo dõi, làm miễn phí hướng dẫn đâu. Đố môn đầu tiên là nhìn chằm chằm Triệu Chính xem, trong mắt tàn nhẫn khí độ không che giấu chút nào. Ngươi chính là bên cạnh cái kia cái thế giới mới người thống trị à, ta ở trên người của ngươi ngửi được đột ngột xương khí tức của bọn họ, ngươi giết bọn họ. Phải thì như thế nào? Triệu Chính vẻ mặt lãnh đạm. Chạm phải ta Thanh Điển tộc máu tươi người, đều phải chết. Đồ Lực ba đồng bọn nhất thời giận dữ, liền muốn động thủ công kích Triệu Chính. Nhưng bị Đồ Lực ngăn lại. Nhân loại, 43 linh không có vĩnh viễn bằng hữu, cũng không có vĩnh viễn địch nhân, chỉ có lợi ích mới là vĩnh hằng bất biến, ngươi có thể giết chết đột ngột xương ba cái, nói rõ ngươi có cùng chúng ta đối thoại tư cách. Chúng ta không ngại làm cái giao dịch. Giao dịch, giao dịch gì? Rất đơn giản, ngươi cùng chúng ta liên thủ giết chết cái này con trùng thúi, nơi đây hết thảy tất cả đều do ngươi kế thừa, chúng ta bốn người chỉ muốn mượn nơi này lực lượng ly khai về đến Thanh Điển tộc mà thôi. Đồ Lực chỉ vào Thiên Ma, giọng nói tuy là rất bình tĩnh, nhưng lại không che giấu chút nào trong mắt sát khí. Hiển nhiên hắn nhớ Thiên Ma chết, quá nhiều muốn Triệu Chính chết, hơn nữa rất nhiều nhiều. Triệu Chính biểu tình hơi sừng sờ, chợt lộ ra nụ cười, đây thật là một chuyện rất thú vị tình. So sánh với Triệu Chính còn có tâm tình cười, Thiên Ma liền không cười được, ở Đồ Nỗ Lực thị muốn cùng Triệu Chính hợp tác sau đó, hầu như lập tức biến sắc. Hắn hướng phía Triệu Chính giống giận, lão đệ đừng nghe hắn yêu ngôn, đây là kế ly gián, Thanh Điển tộc tàn bạo dễ giết, tham lam thành tính, bọn họ tuyệt đối sẽ không đem tất cả đồ đạc cho ngươi sau đó rời đi. Câm miệng a, con dẹp tử. Đồ Lực đầu tiên là quát lớn cắt đứt, tiếp lấy cười lạnh liên tục, nếu bàn về tàn bạo dễ giết, tham lam thành tính, chúng ta Thanh Điển tộc như thế nào so hơn được với ngươi nhóm Thiên Trùng tộc. Thiên Trùng tộc. Triệu Chính hơi sừng sờ, sau đó cho phép, thảo nào thiên ma thực lực mạnh quá phận, cũng không nhất thống thần ma hai giới, thì ra hắn cũng không phải là ma giới bản thổ cường giả, mà là cùng thanh điển tộc giống nhau, là đến từ trung thiên thế giới sinh mệnh. Hoặc có lẽ là, mục đích của hắn cùng thanh thiên tộc không khác nhiều. Thiên ma, ta cần một lời giải thích. Triệu Chính nhìn về phía thiên ma. Thấy hắn không lạnh không nóng dáng vẻ, thiên ma tâm để ý ngược lại tùng một hơi thở, hắn chỉ sợ Triệu Chính không nói hai lời thật cùng thanh điển tộc nhân liên thủ đối phó hắn. Chỉ là hiện tại, hắn nhớ muốn ẩn giấu nguyện vọng cũng rơi vào khoảng không. Không sai, ta là thiên trung tộc, đến từ trung thiên thế giới thiên ma trực tiếp thừa nhận mình thân phận, nhún nhún vai nói, nhưng cái thân phận này sẽ không ảnh hưởng ta và ngươi hợp tác, ta liên thủ với ngươi nhất định có thể giết chết cái này bốn thằng ngu. Thiên ma khắp khuôn mặt là tự tin. Đồ lực cùng nghe vậy nhất thời gọi mang lên, nhưng trong đáy mắt cũng là hàm chứa cảnh giác cùng ngưng trọng, cùng cấp bậc thiên trùng tộc người, cần phải so với thanh điển tộc lực sát thương càng lớn, thậm chí ở thiên phu công pháp bên trên có trình độ nhất định áp chế, ngay trong bọn họ mạnh nhất đồ lực đơn đả độc đấu cũng không phải thiên ma đối thủ. Ba người liên thủ mới có thể ổn áp cái này con trùng túi một bậc, nói cách khác có thể phân đến cho Triệu Chính đối thủ, chỉ có một. Nói thật, đồ lực không cho là trừ mình ra bên ngoài, còn lại đồng bạn ở đơn đả độc đấu bên trên có thể thắng được Triệu Chính. Nói chung kết quả đối với bọn họ mà nói cũng không lạc quan, cho nên đồ lực sáng sớm liền quyết định mượn hơi Triệu Chính. Lúc này cũng không thả vứt bỏ, hắn lập tức cười lạnh nói, Thánh đế ngươi có thể cần nghĩ kỹ, cái này con trùng túi thực lực ổn áp mọi người chúng ta một bậc, liền coi như các ngươi có thể diệt giết chúng ta bốn người. Ta cam đoan hắn một giây kế tiếp liền rơi quay đầu lại tiêu diệt ngươi. Hành, liên thủ diệt ta, sau đó bốn người các ngươi diệt thánh đế chẳng phải là đơn giản hơn. Thiên ma không cam lòng tỏ ra yếu kém phản kích. Không thể không nói, cục diện bây giờ Triệu Chính thái độ biến đến rất nặng ớn, hai cái trung thiên thế giới chủng tộc đều ở đây mượn hơi hắn. Đối với lần này Triệu Chính người nào cũng không muốn để ý tới, hắn tin tưởng nhất định chính mình liên thủ nhất phương tiêu diệt một phương khác, kế tiếp chính là mình bị loại thời gian. Tuy là hắn không phải cảm giác mình đối mặt trong đó tùy ý nhất phương ăn thiệt thòi. Nhưng loại này tốn công mà không có kết quả chuyện hắn có thể không muốn đi làm, huống cục diện bây giờ cũng không phải là trước mắt đơn giản như vậy, hắn cảm thấy một nhân vật mạnh mẽ đang dòm ngó nơi đây. Hắn bỗng nhiên cắt đứt hai phe lạnh lùng chế giễu. Thân phận của các ngươi với ta mà nói không có chút ý nghĩa nào, hiện tại ta chỉ là đối với các ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi đây, lại là vì cái gì mục đích cảm thấy hứng thú. Triệu Chính lời nói này, làm cho người hai phe biểu tình đều có biến hóa, nhãn thần lấp loé không yên. Thánh đế ngươi nghĩ muốn biết lời nói, cũng có gì không thể. Ta và thanh điển tộc đám ngu xuẩn này là thông qua hai quả phá giới lệnh, khiến, đi tới tiểu thiên thế giới, ta cao y viên na y thuộc về ma giới, bọn họ cao y viên na y thuộc về thần giới thiên ma dành trước giải thích. Thấy người này không chút do dự bại lộ bí ẩn, đồ lực cũng là không cố kỵ nhiều như vậy, cũng là lớn tiếng nói, chúng ta tới đây là vì La Hầu Thánh Tôn cùng Hạo Thiên Thánh Tôn di bảo, lấy được về sau liền có thể đi qua tiếp dẫn ánh sáng phản hồi trung thiên thế giới. Tuy là di bảo bất quá là hai vị Thánh Tôn ở sáng giới cảnh thời điểm lưu lại, nhưng vẫn là di túc chân quý. Cho nên trong tộc phái ra chúng ta 7 người đội ngũ. Thiên ma cùng đồ lực nói, có thể nói là vì Triệu Chính đẩy ra quạt một cái mới đại môn. Phá giới lệnh, khiến, thánh tôn, sáng giới cảnh, tiếp dẫn ánh sáng. Những thứ này đối với Triệu Chính mà nói, đều là mới tinh đồ đạc, phương diện này bất kỳ một cái nào đồ đạc ở tiểu thiên thế giới, đều có thể dẫn phát chấn động to lớn. Triệu Chính hỏi mấy vấn đề, đồ lực đều kiên nhẫn trả lời, so với như thần ma hai giới chỉ là Hạo Thiên Thánh Tôn cùng La Hầu Thánh Tôn đột phá sáng giới cảnh tác phẩm. Từng cái sáng giới cảnh đại năng cũng có một viên phá giới lệnh, khiến, dùng để phản hồi phương này thế giới, người khác đạt được đồng dạng có thể tiến nhập cái thế giới. Tiếp dẫn ánh sáng chính là tiểu thiên thế giới tiến nhập trung thiên thế giới thông đạo. Ha ha, phái ra 7 người chết 3 người, còn không thấy ngại khoe khoang đâu. Thấy Triệu Chính dường như nghiêng về đồ lực, thiên ma nhịn không được điên cuồng trào phúng, vẻ mặt ngạo nghễ nói, tộc của ta chỉ phái ra một mình ta. Vậy cũng 1.1 không cần thiết ngươi liền hoàn thành nhiệm vụ, con rệp. Chí ít ta nhiệm vụ vẫn còn tiếp tục. Các ngươi liền Hạo Thiên Thánh Tôn sáng giới không gian còn không tìm được a, ta có thể cho các ngươi cơ hội cút ra ngoài, nơi này là địa bàn của ta. Con rệp, ngươi đang gây hấn với thanh điện tộc. Là có thế nào? Muốn chết? Hai bên dường như quên mất mượn hơi Triệu Chính người cường giả này, khí thế toàn bộ khai hỏa, lại lập tức sẽ động thủ. Thanh điện tộc bên này mưu đồ lực dẫn đầu, xanh ngông khí tức lượn lờ bọn họ bốn phía, loang thoáng tạo thành một cái liên động hệ thống, chăn của bọn họ dấu ấn tản mát ra càng ngày càng sáng quá mang. Thiên ma khí thế càng nhiều. Phía sau hiện hiện một cái cự đại hoàng kim cự thú, ngoại hình giống như là một cái vổ xoa ẩn, mở to 8 cái sâu kín mắt nhìn thanh điển tộc nhân. Cầu kim sa, hỏa tinh kim đậu bò nở chương 3. Chương 558, quỷ dị rừng rậm, canh thứ nhất. Chương 558, quỷ dị rừng rậm, canh thứ nhất. Chương 558, quỷ dị rừng rậm, canh thứ nhất. Các ngươi trung thiên thế giới nhân đều là ngu xuẩn như vậy sao? Mắt thấy thiên ma liền muốn cùng thanh điển tộc nhân đánh nhau chi tế, Triệu Chính không có tọa sơn quan hổ đấu, ngược lại là lãnh ngôn tương hướng. Cái này vừa nói, hai bên người đắc tội. Người của hai bên nhất tề nhìn về phía hắn, tính khí sôi động thiết ma càng là gầm lên, nhân loại ngươi nói người nào ngu xuẩn, có tin hay không là Chu Nở Dê ta trước tiên đem ngươi diệt. Thánh đế, lời này của ngươi là có ý gì? Thiên Ma cũng là giọng nói bất thiện, làm trung thiên thế giới đều tiếng tăm lừng lây thiên trùng tộc người, hắn là không gì sánh được kiêu ngạo, đánh đáy lòng liền khinh thường tiểu thiên thế giới con kiến hôi. Hiện ở nơi này con kiến hôi dĩ nhiên lại gọi hắn là ngu xuẩn, điều này làm cho hắn trong lòng tức giận. Đương nhiên cái này không thể để cho hắn cùng Triệu Chính trở mặt, hắn là cố ý bày ra cái này tư thế, nghĩ thầm muốn là có thể cùng cái kia bốn thằng ngu liên thủ trước diệt trừ Triệu Chính, cũng không mất một cái rất tốt cục diện. Triệu Chính mang đến cho hắn một cảm giác càng ngày càng không ổn, tương phản Thanh Điển tộc vài cái hắn ngược lại không có như vậy kiêng kỵ. Ý tứ chính là các ngươi quả thực ngu xuẩn xuyên thấu qua, lẽ nào các ngươi thực sự cho là chúng ta Tam Phương phân ra thắng bại, liền nhất định có thể bắt được La Hầu Di Bảo sao? Triệu Chính cười nhạt không ngớt. Thiên Ma cùng Đồ Lực cũng không mười bảy mốc, nghe được Triệu Chính nói bóng gió, sắc mặt nhất thời trầm xuống, khỏe mắt liếc qua bắt đầu đánh giá bốn phía. Đây là một chỗ rừng cổ lâm, yên tĩnh không gì sánh được. Không đúng, quá an tĩnh. Cẩn thận một chút, gặp nguy hiểm Đồ Lực kéo đồng bạn, trong mắt cảnh giác đưa lên đến lớn nhất. Mà Thiên Ma càng là đem khí tức mở rộng đến bốn phía, sau lưng trùng thú mắt cũng chung quanh chuyển động. Hoa lạp lạp thanh âm đột nhiên xuất hiện, làm cho mọi người khuôn mặt hung hăng giật mình. Là cây cối đang run rẩy, đầu tiên là một cái, một mảnh, sau đó cả tòa rừng rậm đều rung động. Cả tòa rừng rậm dường như sống. Đột nhiên Thiên Ma biến sắc, thân hình lóe lên, hướng phía bầu trời phóng đi. Hô, hai cây cự đại rễ cây ngang trời xuất hiện, hung hăng đánh tới Thiên Ma. Bọn chuột nhắt. Thiên Ma lạnh rên một tiếng, xích thủ đi phía trước chém một cái, chỉ thấy lợi mang hiện lên, cái kia hai cây rễ cây phân làm hai đoạn, rơi trên mặt đất lại đẻ ra một mảnh đất trống. Nhưng rất nhanh cái này đất trống đã bị ngoại ngoại rừng rậm tái hiện tràn đầy. Mà Thiên Ma tức thì bị đến tiếp sau không ngừng rễ cây đập tới, lại ngạnh sinh sinh đích lại lui về tại chỗ. Vô số đằng mạn ở trên hư không đan vào, che khuất bầu trời, nguyên bản diễm dương thiên trong nháy mắt tiêu thất, tiến nhập để cho người khiếp đảm màn đêm. Kiệt Kiệt chủ nhân nói nhân loại là tối ác tâm chủng tộc, quả nhiên là không có sai, ghê tởm nhân loại ngươi làm lỡ chuyện tốt của ta. Lạnh lẽo khát máu tiếng cười từ bốn phương tám hướng truyền đến. Bất quá cái này không sửa đổi được các ngươi kết cục, toàn bộ trở thành ta chất dinh dưỡng a. Màn đêm phía dưới, ngoại trừ Triệu Chính bên ngoài, biểu tình của tất cả mọi người cũng luân biến. Tương truyền La Hầu Thánh Tôn ở sáng giới sau khi thành công, ở sáng giới không gian để lại một con sùng vật, là một gốc cây quỷ dị cây. Xem ra cái tin đồn này là sự thật. Thiên Ma sắc mặt đã xấu xí tới cực điểm. La Hầu Thánh Tôn sùng vật, đây tuyệt đối là một cái thiên đại biến số. La Hầu sùng vật, mặc dù chỉ là hắn sáng giới cảnh phía trước sùng vật, nhưng tuyệt đối cũng là nhân vật khủng bố. Ở uy hiếp to lớn phía dưới, Thanh Điển tộc nhân không chút do dự dứt bỏ mới vừa mâu thuẫn, hướng phía Thiên Ma Triệu Chính bên này gần lại gần một ít. Tam phương thành tam giác tư thế, phòng ngoài ý muốn. Con rệp, các ngươi bộ tộc năng lực cảm nhận đặc biệt mạnh mẽ, biết nó bản địa ở đâu sao? Còn có, là cảnh giới gì? Đồ nỗ lực tình trầm trọng. Thiên Ma đầu tiên là nhìn thoáng qua Triệu Chính, sau đó mới nói, ta không có phát hiện nó bản thể chỗ, cụ thể cảnh giới không biết, bất quá nó đã có cảm thấy được ta đến, bắt đầu chỉ là giám thị cũng không trực tiếp động thủ, có thể thấy được nó cũng không có niềm tin tuyệt đối đối với trả cho chúng ta. Hắn tuyệt đối còn chưa tới đi vào Chu Thiên. Đồ Lực vừa nghĩ thật vẫn rất có đạo lý. Nếu như cây này có chu thiên cảnh thực lực, căn bản sẽ không chơi cái gì dám thị ẩn giấu, một mạch tiếp ra diệt bọn hắn là được. Nghĩ vậy, bọn họ rõ ràng không có khẩn trương như vậy. Thiết Ma càng là nhịn không được cao giọng khiêu khích nói, La Hầu Thánh Tôn đáng tôn sùng cỡ nào, không muốn sùng vật của hắn thậm chí ngay cả chu thiên cảnh cũng không có, nói ra khiến người ta cười đến rụng răng, hắn hẳn là thì ra là vì vậy nguyên nhân mới đem ngươi nhưng ở chỗ này chẳng quan tâm a. Vừa dứt lời, toàn bộ màn đêm trong nháy mắt lay động lợi hại, một cô nóng nảy lực lượng cuộn trào mãnh liệt mà đến. TV con kiến hôi, ngươi dám khinh nhẫn vĩ đại diệt sinh, toàn bộ cho ta chết. Thử vong chi luân. Vô số đằng mạn như bị điên từ bốn phương tám hướng vào tới, cuốn quýt lấy nhau, dưới màn đêm tất cả sinh mệnh vây quanh, sau đó chợt buộc chặt. Thác cổ. Thấy không tránh khỏi, Triệu Chính mấy người cũng sẽ không ngồi chờ chết, mặc cho cái này tử vong chi luân chuyển động, Thiên Ma phía sau mạnh mẽ xuất hiện một đôi cánh ve, chợt hướng lên trên thiên nhảy, mang theo lực đạo dĩ nhiên xông phá đằng mạn phong tỏa. Nhưng rất nhanh giữa không trung đã bị điên cuồng hơn đằng mạn dây dưa kéo lại, trong mắt hắn hung quang bạo phát. Một đôi tay hóa thành đao phong hung hăng hướng về một phương hướng chém tới. Xông ra, Đồ Lực cũng là nổi giận gầm lên một tiếng, mang theo đồng bạn hướng phía màn trời buông vào tới, trên mặt đất toàn bộ đều là diệt sinh địa bàn, duy có không trùng mới là an toàn. Đang mạn tuy là uy lực vô song, mỗi một cái đều có sánh ngang bị ngạn cảnh cường giả lực lượng, nhưng Thiên Ma đám người tất lại không phải hạng người bình thường, toàn bộ đều là thần kiểu cảnh tồn tại. Nếu như không phải những thứ này đằng mạn vô cùng vô tận, bọn họ trước tiên liền có thể phá ra màn đêm. Đang mạn không có biện pháp đối với bọn họ tạo thành uy hiếp, nhưng dựa vào cái này vô tận số lượng, nhưng đang nhanh chóng tiêu hao lực lượng của bọn họ. Ta không chạy, ngươi còn trêu chọc ta. Lưu tại chỗ Triệu Chính, đông nhiên nhếch miệng lộ ra cái sát khí nghiêm nghị 427 nụ cười. Hắn cũng không có trước tiên trùng kích màn đêm, nhưng hiện lên hắn đẳng mạn nhưng không thấy được so với còn lại hai nơi thiếu, thậm chí còn càng ngày càng nhiều. TV nhân loại, ngươi khoái cùng ta tốt sự tình, chết. Diệt sinh gào thét, nó cũng không phải là không có chỉ số thông minh sinh mệnh, tương phản nó so với rất nhiều thông tuệ sở trường nhân loại cũng cao hơn chỉ số IQ. Ở cảm thấy được chính mình thế giới có ngoại lai cường giả sau khi tiến vào, nó cũng không có trước tiên hương sư động chúng, mà là chậm phục, cũng lại chậm rãi bố trí. Quả nhiên, hắn mong đợi nhất sự tình xảy ra, người tiến vào xảy ra nội chiến, trong lòng đang vui vẻ lấy muốn trai còi tranh nhau, ngư ông đắc lợi, không nghĩ tới đã bị tên nhân loại này một câu nói hóa giải được. Nó không minh bạch vì sao tên nhân loại này biết mình tồn tại, nhưng bây giờ nó đã chẳng muốn đi muốn câu trả lời, chỉ muốn nuốt tên nhân loại này. Biết cái này lao lung không có khả năng vây khốn mọi người, nó thẳng thắn đối với còn lại hai cái địa phương xả nước, tập trung tuyệt đại bộ phân lực lượng đối phó bắt đầu triệu chính. Phá. Cách. Thiên ma cùng thanh điển tộc nhân gần như cùng lúc đó vạch tìm tòi màn đêm, ngừng giữa không trung bên trong an toàn vị trí, lại nhìn xuống phương, bọn họ đồng thời thấy vô số đằng mạn che mất triệu chính. Thiên ma cùng đồ lực liếc nhau, cực kỳ ăn ý một câu nói chưa nói, cũng không có có bất kỳ hành động gì. Đáng chết này nhân loại chết cũng tốt. Cầu kim sa, hỏa tinh kim đậu bonus chương 3. Chương 559, cảm giác hứng thú triệu chính, canh thứ nhất. Chương 559, cảm giác hứng thú triệu chính, canh thứ nhất. Chương 559, cảm giác hứng thú triệu chính, canh thứ nhất. Nếu như lúc này có đẳng cấp giả ở chỗ này, nhất định sẽ phát hiện, mảnh này rừng cổ lâm lúc này rất như là liên minh huyền thoại một cái kỹ năng, xì dạ đại chiêu thắt cổ chi đằng. Độc thứ thắt cổ, đằng mạn của múa. Thân ở trung gian triệu chính, trong nháy mắt bị nuốt hết, hơi thở của hắn rất nhanh thì tiêu thất đang lúc mọi người cảm giác ở giữa. Hắc, thiên nhân loại này thật là không đủ gặp may mắn, chết. Thiết ma nhìn có chút hả hê đồng thời, trong mắt không khỏi có chút nghĩ mà sợ, diệt sinh thụ đột nhiên tới chiêu thức ấy, uy lực thật sự là kinh người, vừa rồi buộc phát ra cổ lực lượng kia, đủ để phá hủy tuyệt đại bộ phân thần kiểu cảnh cường giả. May mà nó bùng nổ thời gian chưa tính là nhanh, lại là nhằm vào triệu chính, bọn họ mới có thể bình yên vô sự. Con diệp tử, lỗ mũi của ngươi tương đối linh, nhân loại kia thật đã chết rồi. Đồ lực nhìn về phía thiên ma. Người sau ác tàn nhẫn chừng mắt liếc hắn một cái, ta không muốn được nghe lại con dẹp hai chữ này. Đồ lực há hốc mồm, cuối cùng vẫn là ngượng ngùng cười. Thiên ma cũng không còn tiếp tục quấn quýt cái này, sau lưng trùng thú hư ảnh mở tám đôi mắt, đem mặt đất đằng mạn hải dương quét nhìn một lần bên cuối cùng cho ra thật là đã không có nhân loại kia khí tức. Thật đã chết rồi. Thiên ma cao mày, chẳng lẽ mình phía trước cảm giác được sai, nhân loại kia cũng không hề tưởng tượng mạnh như vậy. Thiên ma, đối đầu kẻ địch mạnh chúng ta phải liên thủ mơ y có lực đánh một trận, trước đối phó diệt sinh thụ, bảo tàng chúng ta chia một nửa như thế nào? Đồ lực dồn dập giọng nói cắt đứt thiên ma tâm tư. Thiên ma sắc mặt cũng là biến đổi, bọn họ đồng thời cảm nhận được mặt đất động tĩnh, biết diệt sinh thụ bản thể phải xuất hiện. Hắn không chút do dự gật đầu, cứ làm như vậy. Mang lòng xấu xa người hai phe, ngoài mặt vẫn là tụ với nhau, khí thế trên người mở tối đa, cảnh giác nhìn dưới mặt đất. Kiệt kiệt các ngươi liên thủ cũng không sửa đổi được trở thành ta chất dinh dưỡng, kết cục tiếng cười âm lãnh vang lên, mặt đất bắt đầu chấn động kịch liệt đứng lên, vừa dày vừa nặng bùn đất cuồn cuộn, vô số thảm thực vật bị xốc lên. Giang giác hai tòa vừa dày vừa nặng ngọn núi nghiền nát, hiện lộ ra hai màu xanh biếc cự tí, cánh tay trên mặt đất chống một cái cự đại gì đó chui từ dưới đất lên mà ra, đứng lên. Nhìn lên cái này lớn đến ngoại hạng tên, thiên ma các loại, chờ, mắt người cũng không khỏi trở nên co rụt lại. Bọn họ phi đã quá cao, nhưng là chỉ là thẳng đến cái hông của nó. Đây là một cái đỉnh thiên lập địa thụ nhân. Trung thiên thế giới. Cỡ nào khiến người ta hoài niệm địa phương, ngươi là thiên trùng tộc nhân, ta chủ nhân đã từng mang ta đi qua chỗ đó, ngươi cao y viên na y phá giới lệnh, khiến, liền là đương thời ta chủ nhân ở lại thiên trùng tộc cái kia một viên A. Diễn sinh thụ mắt nhìn xuống năm cái tiểu bất điểm, mang trên mặt một tia nhớ lại. Thiên ma hơi sừng sờ, trong lòng chợt vui vẻ. Hán cao giọng nói, ngươi đã biết La Hầu Thánh Tôn cùng ta tộc sâu xa, không nếu như để cho ta đi qua tiếp dẫn ánh sáng phản hồi trung thiên thế giới như thế nào. Không được. Vì sao? Bởi vì ta cũng muốn trở về, mà ngươi có thể vì ta cung cấp rất tốt chất dinh dưỡng. Diệt sinh thụ lộ ra nụ cười, lạnh nhạt tàn nhẫn. Thiên ma không nói. Nơi này là địa bàn của nó, đánh nhanh thắng nhanh. Đồ lực hét lớn một tiếng, cũng là trực tiếp nhào tới. Lời của hắn thức tỉnh mọi người, nơi đây dù sao cũng là bị diệt sinh thụ kinh doanh nhiều năm, lâu thì sinh biến, cũng là không do dự nữa, thi triển riêng mình tuyệt học vào tới. Thanh điển tộc lấy lực chứ danh, tuy là thể trạng so với diệt sinh có điểm xấu hổ, nhưng bọn hắn thân thể lại xa xa mạnh hơn diệt sinh thụ quân tới đằng mạn, bốn phương tám hướng nhào qua, cũng là một hồi chém dưa thái rau, phá hủy diệt sinh thụ bên trên đông đảo đằng mạn. Huyết trùng vô cương. Oành, một tiếng, thiên ma thân thể bạo liệt, hóa thành vô số thật nhỏ côn trùng, nhằm phía đại thụ che trời, dựa vào trên đó, mỗi một con côn trùng đều dài ra dài nhỏ thoán, đâm vào trong cây khô, hấp thụ diệt sinh thụ linh khí. Che trời thân thể là diệt sinh ưu thế, bất kỳ cái gì công kích đánh ở trên người hắn, đều sẽ bị triệt tiêu mất rất nhiều thương tổn. Nhưng đang đối mặt năm cái thần kiểu cảnh đánh cận chiến thời điểm, cái này ngược lại trở thành khuyết điểm của hắn. Nó không dám thi triển giống như vừa rồi như vậy vô tình thắt cổ chiêu thức, chỉ có thể là lay động trên người cái kia có thể công có thể thủ đằng mạn, không ngừng trùng kích đối thủ. Đằng mạn vô tận, dưới tình huống bình thường giết không chết ngươi, mệt đều có thể mệt chết ngươi. Nhưng nguyên bản ba cờ hờ pha tờ ba cờ hờ chu nở dê phương thức, ở độ lực bốn người trên thân lại không có hiệu quả. Cái này bốn cái thanh điển tộc nhân cái chán hiện hiện thụ nhãn, lẫn nhau quanh quẩn một gỡ quỷ dị xanh tuyến, lực lượng dĩ nhiên liên tục không ngừng. Trên người những cái này tiểu con giận đối với hắn cái kia thân thể cao lớn mà nói, ảnh hưởng vô cùng tiểu, nhưng từ lâu rồi cũng sẽ gây thành tai họa ầm. Không hổ là đến từ trung thiên thế giới, đều không phải là kẻ vớ vẩn. Chỉ là vừa mới cái kia nhân loại vì sao yếu như vậy, thậm chí mang đến cho ta chất dinh dưỡng đều cực kỳ bé nhỏ. Sự nghi ngờ này diệt sinh thụ vẫn luôn có, nhưng bây giờ đã không để ý tới nhiều như vậy. Hắn hiện tại không thể không tập trung ý chí, chuyên chú đối phó mấy cái này khó dây dưa tên. Tuy là song phương đánh thiên hôn địa ám, nhưng ai cũng biết cái này nhất định là một hồi đánh lâu dài. Song phương đối với mình đều cầm có lòng tin. Bọn họ cũng không có chú ý đến là, ở hỗn loạn bên trong, có một viên mắt thường khó phân biệt tinh hỏa, đang theo song phương giao chiến khí lãng, mà hướng về phương xa phiêu đãng. Xuyên qua rừng cổ lâm, đi tới một cái dựng dục sinh mạng linh hà bên trên. Tư Lạc, một đầu nhân ngư quái đột nhiên vạch nước mà ra. Mặt mang tò mò nhằm phía viên kia tinh hỏa, các loại, chờ, đến gần rồi nó nhìn thấy viên này tinh hỏa bên trong, lại tàng lấy một đôi mắt. Con ngươi lạnh như băng nhìn nó lên mắt, nhân ngư quái cả người run lên, đồng tử trận to đồng thời cũng dần dần mất đi sinh cơ. Cách cách, rơi vào trong nước, lại di chuyển lúc thức dậy đã là một cỗ thi thể. Tinh hỏa theo linh hà hạ du đi lên, linh khí bắt đầu trở nên mỏng manh, địa lý cũng càng ngày càng cằn cỗi, ở một mảnh quang ngốc ngốc bình nguyên trong sân cốc, bên trong thỉnh thoảng truyền đến các loại bất đồng gầm rú gầm thét tiếng. Ở chỗ này, tinh hỏa bỗng nhiên lóe lên, hóa thành một thân ảnh. Khuôn mặt lanh tuấn, bá đạo nghiêm nghị, không phải thánh đế Triệu Chính là ai? Nơi đây phải là Âm Dương Ma Viên nói lồng cốc. Sao được, Triệu Chính ánh mắt lấp lóe lấy, từ Âm Dương Ma Viên trong miệng, Triệu Chính đã biết La Hầu không gian tương đối ký hiệu mấy chỗ địa phương. Một cái một mảnh rừng cổ lâm, đó là diệt sinh sống địa phương, cũng là cả không gian linh khí nồng nặc nhất chi địa, trời sinh thiên tài địa bảo cũng không có một số. Một cái chính là trước mắt lồng cốc, cùng tên của hắn giống nhau, cái này chính là một cái lồng sắt. Diệt sinh thụ để đặt chất dinh dưỡng lồng sắt, bên trong sinh mệnh toàn bộ đều là hắn dự bị chất dinh dưỡng. Qua một đoạn thời gian, bên trong mạnh nhất vài cái dị thú đều sẽ trở thành trong bụng của nó thức ăn. Không một số tuế nguyệt xuống tới, lồng trong cốc dị thú từ không đình chỉ qua phản kháng, nhưng mỗi một lần đều lấy thất bại cáo chung. Nhưng cái này cũng không hề gây trở ngại Triệu Chính đối với lồng cốc cảm thấy hứng thú, những thứ này dị thú không đối phó được diệt sinh thụ, nhưng xuất ra đi lại có thể làm cho nhân tộc đại thế giới vô căn cứ tăng trưởng lực lượng cường đại. Đây đối với muốn rời khỏi tiểu thiên thế giới lại cần vì nhân tộc lưu lại một định hậu thủ Triệu Tranh, có sức hấp dẫn rất mạnh. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bò Nở chương 3. Chương 560, cho nhân tộc lưu lại nội tình, phần 2. Chương 560, cho nhân tộc lưu lại nội tình, phần 2. Chương 560, cho nhân tộc lưu lại nội tình, phần 2. Diệt sinh thủ cực kỳ tự tin, đối với mình chất dinh dưỡng căn cứ cũng không có bày cấm, cái này ngược lại cũng không cần Triệu Chính nhiều phế tay chân, ung dung liền đi vào. Hưu vừa bước vào lồng cốc, một nói hắc ảnh đánh út về phía Triệu Chính. Tốc độ này cùng sức bật không kém, có thể so với đại đế cường giả. Còn có ý chí chiến đấu, đáng tiếc quá ngốc nghếch. Triệu Chính mặt không thay đổi nhìn con này viên loại dị thú, vươn tay nhẹ nhàng điểm một cái, người trước trong nháy mắt tiến lên diệt, phảng phất từ tới liền không có tồn tại quá. Tiếp tục hướng phía ở chỗ sâu trong đi tới, Triệu Chính lại gặp mấy lần ngốc nghếch tập kích, đều bị hắn lanh khốc giết chết, nhưng càng nhiều hơn dị thú chỉ là đối với hắn biểu tình bất thiện, một đường nhìn chằm chằm theo cũng là không có xuất thủ. Điều này làm cho hắn rất hài lòng, bị cầm tù không một số tuyết nguyệt. Những thứ này dị thú còn có thể bảo trì hung tính đã rất là khó có được, hơn nữa đại bộ phận cũng không là thuần túy ngốc nghếch. Cuối cùng, hắn đi tới lồng cốc trung ương nhất. Nơi đây chiếm cứ ba đạo khí tức mạnh mẽ. Người là nhân loại. Một đạo bóng trắng xuất hiện ở Triệu Chính trước mặt, là một con to lớn chó trắng, thần tuấn uy nghiêm, cùng trong truyền thuyết Điệu Tàng Vương ngồi xuống thông linh thần thú đế thính giống nhau đến mấy phần. Triệu Chính đánh giá nó, có một tia viễn cổ huyết mạch, chắc là đế thính thần thú tạp huyết bằng hệ. Ta là nhân loại. Triệu Chính gật đầu đồng thời còn nhiều hứng thú nhìn về phía chó trắng bên cạnh hai, một con dị trùng xích tê, một con dị trùng hắc xà. Đây chính là lồng trong cốc mạnh nhất 633 con dị thú, mỗi một con đều có bị ngạn cảnh tột cùng lực lượng. Ba con dị thú đồng dạng đang quan sát Triệu Chính, đối với loài người ký ức chỉ là tồn tại ở huyết mạch bên trong, cái này hay là bọn hắn lần đầu tiên chân chính xem thấy nhân loại, ở vô số vị diện trên thế giới thống trị chủng tộc. Tên nhân loại này cực kỳ tà môn, cũng rất cường đại. Chó trắng tựa hồ là bọn họ người dẫn đầu, lần nữa mở miệng nói, nhân loại tới đây vì chuyện gì? Giao dịch gì? Ta có thể ban cho ngươi nhóm tự do. Lời vừa nói ra, ở đây tất cả dị thú đều rối loạn lên, tự do đối với bọn hắn mà nói, thậm chí so với sinh mệnh còn trọng yếu hơn. Ba đại vương giả dị thú giống như vậy, thậm chí cả đời của bọn họ cũng là vì tự do ở phân đấu. Chó trắng gầm nhẹ một tiếng, làm cho các dị thú an tĩnh lại, sau đó hắn mới nhìn hướng Triệu Chính, chúng ta cần phải bỏ ra cái gì? Tự do. Chó trắng sửng sốt, chợt minh bạch Triệu Chính giao dịch là cái gì? Không khỏi cả giận nói, từ nơi này lấy được tự do, lại muốn mất đi tự do, giao dịch này đối với chúng ta có chỗ tốt gì? Nhân loại, người chơi chúng ta. So sánh với chó trắng chất vấn, bên cạnh hắn Xích Tê liền muốn táo bạo rất nhiều, chân sau đạp toé một tòa núi nhỏ, chợt hướng phía Triệu Chính đánh móc sau gáy. Lôi đình thiên hỏa. Thân thể cao lớn còn chưa rơi xuống đất, độc giác quang mang lóe lên, lôi đình hỏa diễm đan vào diệt thế lực lượng hiện ra, gầm thét nhằm phía Triệu Chính. Đỉnh phong bị ngạn cảnh toàn lực nhất kích, uy thế bên trên thậm chí không phải yếu rất nhiều thần kiểu cảnh công kích. Đối mặt Xích Tê liều mạng chiêu thức, Triệu Chính mặt không đổi sắc, chỉ là vươn tay hướng phía trước nhẹ nhàng một tấn, hư không kịch liệt run rẩy, sau đó hiện ra một bàn tay lớn. Cự trưởng quét ngang, buông lỏng phá vỡ ngọn núi to lôi hỏa trụ, dư thế không giảm, vô vào Xích Tê trên người, người sau thân thể quang mang tăng mạnh liều mạng chống lại, nhưng kết cục bất quá là đổ lao vô công, cự trưởng hạ xuống, Xích Tê không có bất ngờ bị trên không phách trên mặt đất, gắt gao bấm lên, không thể động đậy. Hời hợt nhất chiêu, liên tiêu đái đả, đem lồng cốc vương giả một trong Xích Tê chấn áp. Lồng trong cốc dị thú nhìn về phía Triệu Chính ánh mắt phát xanh biến hóa, không còn là nhìn chằm chằm, mà là kính nể cùng với chờ mong. Tên nhân loại này có thể thực sự có thể cho bọn hắn mang đến tự do. Thời giờ của ta không nhiều lắm, là tiếp tục lưu lại lồng cốc, vẫn là cho ta phục vụ 10 vạn năm, các ngươi chỉ có thời gian một nén nhang tới chọn. Triệu Chính ngôn ngữ lãnh đạo, cũng thả Xích Tê, hồn nhiên không đem lồng trong cốc dị thú để vào mắt. Bị không để ý tới tư vị không dễ chịu, nhưng so sánh với tự do những thứ này không đáng giá nhắc tới. 10 vạn năm, ngươi chắc chắn chứ? Mới bỏ dậy Xích Tê hai mắt trừng lớn, gắt gao nhìn Triệu Chính. Người sau lãnh đạo nói, ta nói 102. Ta nguyện ý, ngươi chỉ cần mang ta rời đi nơi này, ta nguyện ý vì ngươi phục, Bưu Hãn JB, vụ 10 vạn năm. Xích Tê lập tức đáp ứng rồi điều kiện này, vừa rồi công kích Triệu Chính chỉ là thăm dò Triệu Chính năng lực, bây giờ xác định tên nhân loại này có bản sự này, tự nhiên là không chút do dự bắt được cơ hội. 10 vạn năm đối với đại bộ phận dị thú mà nói, cũng không phải là một đoạn thời gian rất dài. Xích Tê ý tưởng cơ hội là sở có dị thú ý tưởng, thấy đồng bọn nhanh như vậy rơi vào tay giặc, chó trắng cùng hắc xà cũng thu lại tiếp tục cùng Triệu Chính đàm phán ý niệm trong đầu. Đồng thời tỏ thái độ có thể tiếp thu giao dịch này. Ba đại vương giả đều tiếp nhận rồi giao dịch, còn lại dị thú tự nhiên là theo sát. Cuối cùng căn bản không cần thời gian một nén nhang, lồng trong cốc tất cả dị thú đều đáp ứng rồi Triệu Chính điều kiện. Đã như vậy, ký kết khế ước a. Triệu Chính huy tụ tràn mấy vạn khỏa tinh hỏa, mỗi một viên tinh hỏa đều tinh chuẩn đối ứng một con dị thú. Các dị thú có thể rõ ràng ở tinh hỏa bên trong cảm nhận được, đó là một phần linh hồn khế ước, nội dung cùng Triệu Chính phía trước giao dịch nhất trí. Ba đại vương giả dị thú đồng tử hiện lên chấn động. Linh hồn khế ký kết đã tờ HNZ cực kỳ thông thường, nhưng không có gặp một lần tính và MIVAN chỉ dị thú ký kết, tên nhân loại này linh hồn lực được bao kinh khủng. Triệu Chính biểu hiện càng là cường đại, bọn họ càng là hưng phấn, lập tức cũng không chút do dự dồn dập nuốt vào tinh hỏa, toàn bộ ký kết phần này linh hồn khế ước. Có những thứ này dị thú toa chấn, có thể bảo vệ nhân tộc đại thế giới ở tiểu thiên vị diện 10 vạn năm vô ưu, 10 vạn năm phía sau nhân tộc đủ để trưởng thành đến một cái kinh khủng giai đoạn, có hay không chúng nó cũng không sao cả. Nhìn trước mắt những thứ này thực lực cường đại dị thú, Triệu Chính hết sức hài lòng. Mang đi cái này mấy vạn con dị thú cũng rất đơn giản, Triệu Chính mở ra Hỗn Nguyên giới trực tiếp toàn bộ thu vào, so sánh với lồng cốc cằn cỗi, Hỗn Nguyên giới nhất định chính là thiên đường, rất nhiều dị thú sâu đậm may mắn mới vừa quyết định. Cường đại thần bí thánh đế, để cho bọn họ không ngừng kinh hỉ. 10 vạn năm tự do, đổi lấy không chỉ là cả đời tự do, bọn họ có thể sẽ thu được càng nhiều. Không nói rất nhiều dị thú ở Hỗn Nguyên giới vui đến quên cả trời đất, lại nói Triệu Chính bước ra lồng cốc đang muốn đi trước dưới một chỗ. Ông rung động từ phương xa truyền đến, hấp dẫn Triệu Chính ánh mắt. Mới đánh ra chân hỏa sao, chậm rãi chơi, chờ ta bắt được La Hầu Di bảo rồi trở về thu thập các ngươi. Triệu Chính nết miệng lên nụ cười giễu cợt. Hắn tới La Hầu không gian tổng cộng là ba chuyện, một cái lồng cốc dị thú, một cái La Hầu Di bảo, một người chính là chỗ này khỏa diện sinh thụ. Hắn không lo lắng chút nào diện sinh thụ biết không địch lại thiên ma cùng thanh điển tộc liên thủ, cái này khỏa yêu cây ở La Hầu không gian kinh doanh vô số năm, sao có thể đơn giản bị đánh bại. Bất quá thiên ma cùng thanh điển tộc nhân tựa hồ cũng co giữ lại, chậm thì sinh biến, tốc độ của hắn cũng phải tăng nhanh. Phân biệt phương hướng, Triệu Chính tấn nhanh rời đi. Trạm kế tiếp, La Hầu cung điện. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bò Nở chương 3. Chương 561, trong rừng rậm sát khí, canh thứ nhất. Chương 561, trong rừng rậm sát khí, canh thứ nhất. Chương 561, trong rừng rậm sát khí, canh thứ nhất. La Hầu không gian, rừng cổ lâm. Giống như long khu một dạng cành khô đồng thời nện xuống, lực lượng phá không. Phát sinh kịch liệt tầm vang, phía dưới bốn cái lớn người biến sắc, không dám dùng lực, lăn khỏi chỗ chật vật thoát ly cảnh khô phạm vi công kích. Ầm ầm. Mặt đất nhất thời xuất hiện bô nở cái danh vũ sâu hoắm, thiên nhiên nước đổ rót, thành bô nở cái giang hà, mà cùng loại như vậy giang hà, ở cái này phương viên mấy vạn dặm, đã không dưới thiên điều. Bốn cái thanh điển tộc cự nhân thở hổn hển lấy từ mặt đất đứng lên, trên mặt đã tràn đầy vẻ hoài, nếu như bọn họ không phải là có trong tộc tái sinh bí thuật chống đỡ, chỉ sợ sớm đã ở diệt sinh điên điên cuồng dưới sự công kích diệt vong. Đội trưởng, chúng ta kiên trì không được bao lâu, sử dụng con bài chưa lật chứ? Thiết ma thở phì phò hô. Bốn người ở vào cùng chung bí thuật bên trong, nói cũng không phải sợ bên ngoài người biết được. Đồ lực mắt sáng lên, cũng có xuất ra con bài chưa lật cho diệt sinh thụ một cái ngoan xung động, nhưng cuối cùng hắn vẫn bỏ đi cái ý niệm này. Trước đừng núp nhích dùng, cái kia con trùng túi khẳng định cũng ẩn giấu một tay, ta sợ đến lúc đó cho hắn làm giá y y. Đồ lực nhìn về phía bám vào diệt sinh thụ bên trên rậm rạp chẳng chịt côn trùng, giọng nói thật là bất mãn. Ba người kia nghĩ cũng phải, bọn họ lúc này liều mạng căn bản không vớt được chỗ tốt. Mau ra tay, viên này yêu cây không thích hợp. Đang lúc bọn hắn chuẩn bị cắn răng tiếp tục ngăn cản lớn chi quất thời điểm, thiên ma thanh âm dồn dập lại vang lên. Đồ lực bốn người ghé mắt, chỉ thấy nguyên bản bùi lục nửa nọ nửa kia diệt sinh thụ đang phát sinh biến hóa, lục sắc nhanh chóng rút đi, xám lạnh nhanh chóng tràn ngập toàn bộ thân thể, cuối cùng phơi bày một viên hoàn toàn màu nâu xám diệt sinh thụ. Nhìn qua dần dần già rồi, nhưng đồ lực lại rõ ràng cảm nhận được, màu nâu xám diệt sinh thụ tản ra làm người ta kinh ngạc run sợ khí tức, loại khí tức này phảng phất khiến người ta đưa thân vào tử vong. Không phải, bản thân nó liền đại biểu cho tử vong. Ông long trùng quần thương hoàng thoát đi thân cây, giữa không trung hội tụ thành thiên ma. Nó sắc mặt trắng bệch giống như là chúng độc một dạng, bất chấp nhiều như vậy, hướng phía bên cạnh còn có chút ngẩn người bốn người giống giận, còn đứng ngây đó làm gì, động thủ. Đồ lực bốn người theo bản năng vọt tới, chặn truy tung mà đến hai cây lớn chi, nhưng lần này cùng thường lui tới hoàn toàn bất đồng, lớn chi là đỡ được, nhưng trên người của nó lại tiết lộ ra trận trận màu xám cho xương mù đặc. Vội vàng không kịp chuẩn bị tiếp xúc, ngăn cản ở hai người trước mặt sắc mặt chợt biến. Đồ lực mặc dù không là trực tiếp tiếp xúc, nhưng bốn người ở vào cùng hưởng trạng thái. Hắn cũng cùng bị cái này khói độc khủng bố, khỏe mắt liếc thấy thiên ma đầu cũng không trở về bối ảnh. Chết tiệt con rệp. Đồ lực sắc mặt trong nháy mắt trở nên xấu xí, giống giận, mau lui lại. Kiệt kiệt các ngươi một cái đều trốn không thoát, đều trở thành ta chất dinh dưỡng a. Tiễn diệt chúng sinh. Ở tiếng cười càn rỡ bên trong, diệt sinh thụ thân cây kịch liệt run run, vô số hôi vụ phun ra, giống như là biển gầm sông về bốn phía. Đây là không khác biệt công kích. Thanh điển tộc nhân cùng thiên ma không có bất kỳ chống cự ý tưởng, chỉ là thương hoàng chạy trối chết. Nhất là thiên ma, càng là thi triển bí thuật, phía sau giải ra một đôi ca nhở bà nở dê thi tờ, liên tục chấp động, tốc độ tăng thêm thập bội, lúc này mới khó khăn lắm thoát đi hôi vụ bao trùm phạm vi. Ở một cái địa phương an toàn, thiên ma quay đầu, đã nhìn thấy hôi vụ che mất bốn cái cự nhân. Ngu xuẩn thanh điển tộc hắn lộ ra giọng nịa mai nụ cười, diệt sinh thụ loại này quỷ dị xương mù hủy diệt năng lực nghe rợn cả người, hắn loại cường giả cấp bậc này ở bên trong ngây người 10 cái hô hấp liền phải nuốt hận. Nhưng rất nhanh sắc mặt hắn liền hơi đổi, bởi vì ở độ lực bốn người chìm ngập chỗ đó, có một đoàn quang mang lóe lên một cái. Sau đó hắn liền phát hiện bên người sinh ra bốn cái thân ảnh chật vật. Truyền tống thần thạch. Thiên ma nhìn đồ lực trong tay cầm đồ đạc, biểu tình có chút khó coi, nhưng rất nhanh thì cười nói, "Đồ lực, các ngươi cất giấu không ít thứ a. Hỗn đản, ngươi cái này con trùng thối gạt chúng ta." Thiết ma đừng xung động. Đồ lực kéo muốn động thủ thiết ma, nhìn lên trời ma sắc mặt bất thiện, bút chướng này sau đó tính lại. Ha ha, lựa chọn sáng suốt, thiên ma vẻ mặt không sao cả. Hai phe đều hận đối phương tận xương. Nhưng lúc này bọn họ lại cũng không có thể phát sinh tranh đấu, bởi vì bọn họ đều phát hiện một cái sự thực đáng sợ, diệt sinh thụ xa so với bọn hắn trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Một chiêu này, so trước đó đằng mạn thắt cổ phạm vi còn muốn quảng. Thấy độc vụ phạm vi bảo phủ, chạy thoát 5 người đều là sợ. Nếu như thiên ma không có đảo sinh bí thuật, đồ lực không có truyền tống thần thạch, bọn họ thật là muốn trở thành diệt sinh thụ chất dinh dưỡng. Sám lạnh xương mù chiều tới cũng nhanh, thôn cũng mau, rất nhanh bọn họ đã nhìn thấy rõ ràng cảnh tượng trước mắt. Cái này nhìn một cái lại là một hồi hít khí lạnh. Rừng cổ lâm tiêu thất, thay vào đó vạn dặm đất chết. Ngoại trừ gồ ghề mặt đất, không tồn tại bất luận cái gì sinh mạng khí tức. Lao yêu cây, ngươi chiêu này dường như không có làm gì được chúng ta, còn có bản lãnh gì tiếp tục sử xuất ra à? Thiết ma hướng phía bên kia cự đại bụi cây cười nhạt. Trung ương, diệt sinh thụ bản thể đứng ngạo nghễ, một tấm loài người khuôn mặt xuất hiện ở chủ trên cây khô, nhìn lên trời ma đoàn người. Thiên ma đám người đáy lòng trầm xuống, bọn họ phát hiện diệt sinh thụ biểu tình là tràn đầy chế nhạo. Không thích hợp. Các vị cẩn thận, thiên ma thấp giọng nhắc nhở, sau cùng hắn mở ra cảm giác thiên phú, rất nhanh sắc mặt chợt biến, kinh hoàng thoát đi. Đồ lực vẫn chú ý hắn, thấy thế cũng là hô to, chạy. Kiệt kiệt muốn chạy. Đã muộn. Oeng. Đại địa bị đâm xuyên, vô số đằng mạn sông lên trời, tạo thành ba mặt bích lũy, đem thiên ma đám người lối đi hoàn toàn ngăn trở, chỉ để lại một mặt không có ngăn cản, nhưng kinh khủng hơn, diệt sinh thụ đang ở từng bước đi hướng bọn họ. Lên trời không đường, xuống đất không cửa. Thiên ma đám người không chút do dự hướng về phía gần nhất một mặt đằng mạn bích lũy đánh tới. Sợ hãi gai nhọn, thép chi thịnh tiệt diệu. Lúc này đây bọn họ cơ hồ không có bảo lưu khí lực, đây là toàn lực nhất kích, nhưng kết quả để cho bọn họ tâm chìm vào đáy cốc, bọn họ chỉ có thể ở bích lũy bên trên tạo thành thương tổn, lại hoàn toàn oanh không ra. Không phải, có thể oanh mở, nhưng lại cần thời gian. Nhưng bọn hắn đã không có nhiều thời gian như vậy, diệt sinh thụ mang theo khí tức hủy diệt, đang ở từng bước tới gần bọn họ. Nhận rõ ràng sự thực, bọn họ cũng không suy nghĩ nữa chạy trốn, mà là tuyển trạch chính diện nên chiến. Đồ lực, lúc này đây không thể giấu giếm, bằng không chúng ta đều phải nuốt hận nơi này. Thiên ma biểu tình vô cùng nghiêm túc, sự tiến triển của tình hình đã thoát khỏi dự tính của hắn. Đồ lực nhìn hắn một cái, lạnh nhạt nói, cái này muốn xem ngươi làm sao làm. Ta tự nhiên cũng sẽ không giấu thiên ma phía sau lần nữa hiện hiện dị trùng hư ảnh, khí tức trên người càng ngày càng cường thế, đồng thời cánh tay hắn cũng dài xuất đao đâm, cả người giống như là một con nhân tính côn trùng. Thấy hắn phải liều mạng dáng vẻ, đồ lực cùng đồng bạn cũng lần nữa cùng chung tái sinh bí thư, đồng thời cái chán cũng hiện hiện thụ nhãn, một cô mơ hồ sợ khí tức cẩn giấu trong đó, dường như vô cùng khủng bố. Ta thích nhất thấy con ngồi cuối cùng rũ xuống dãy chết, kiệt kiệt. Cầu kim sa, hỏa tinh kim đậu bò nở chương 3. Chương 562, đừng nói ta không chiếu cố các ngươi, phần 2. Chương 562, đừng nói ta không chiếu cố các ngươi, phần 2. Chương 562, đừng nói ta không chiếu cố các ngươi, phần 2. Thiên ma đám người biến hóa đều rơi vào diệt sinh thụ trong mắt, nhưng nó lại một điểm không có để ở trong lòng, lấy hắn thân thể cao lớn, thần kiều cảnh nội bất luận cái gì bí thuật chiêu thức cũng không thể đem đánh chết. Diệt sinh, hắn hủy diệt khiến người ta kinh sợ, năng lực tái sinh đồng dạng cường đại, bị chút tổn thương không coi vào đâu. Diệt sinh thụ không có chú ý tới là, vô luận là thiên ma vẫn là đồ lực, ở đem con bài chưa lật sau khi chuẩn bị xong, trong mắt lại mang theo nồng nặc tự tin, tự hồ chỉ muốn đem con bài chưa lật tế xuất, là có thể đặt thắng cuộc một dạng. Ầm ầm. Chiêm chiếp. Mắt thấy một hồi liều mạng chi chiến phải đánh vang, lúc này dị biến xảy ra, địa phương xa xôi dĩ nhiên chuyển đến chấn động kịch liệt. La hầu không gian bên trong sinh mệnh tận khả thấy, một đạo có một ánh hào quang phóng lên cao, bắn vào thương cung, cái kia một mảnh hư không vặn mẹo, một cỗ xâm la khí như ẩn như hiện. Đây là 673. Diệt sinh thụ dừng bước lại, thiên ma cùng đồ lực cũng ghé mắt ngưng mắt nhìn. Ở tại bọn hắn chú ý, một mặt hắc kỳ cờ từ trong vòng xoáy chậm rãi bay ra, xâm la khí tức chính là từ trên người của hắn tán. Khi nhìn thấy bề mặt này cờ thời điểm, diệt sinh thụ bên này người, trong đầu nhất thời lóe ra một cái ý niệm trong đầu, tiếp dẫn thánh kỳ. Ông một đôi di thiên bàn tay khổng lồ chợt xuất hiện, chụp vào hắc kỳ, chỉ nghe hư không tiếng nổ chuyển khắp la hầu không gian, nhìn nữa bên kia, hắc kỳ tiêu thất, di thiên bàn tay khổng lồ cũng đã biến mất. Là Triệu Chính. Thiên ma vừa giận vừa sợ giống to hơn, cổ hơi thở này hắn thật sự là quá quen thuộc, hắn đầu góc thật nhanh đem phía trước một đoạn quá một lần, sau đó thất thanh, hắn quả nhiên không chết, ngồi chúng ta vương vịu chi tế. Tiểu tử này dĩ nhiên xông vào La Hầu cung sao, mở ra tiếp dẫn trận, lấy ra tiếp dẫn thánh kỳ. Đột nhiên vòng xoáy lại bay ra mấy thứ đồ, Di Thiên bàn tay khổng lồ vừa đúng xuất hiện, chấn áp bay ra ngoài đồ đạc, sau đó bắt đi. Không ngừng tiếp dẫn thánh kỳ, còn có La Hầu thánh tôn để lại mấy thứ thánh vật, đều bị hắn cầm. Đồ lực tự lẩm bẩm, tựa hồ vẫn là không thể tin được sự thật trước mắt. Triệu Chính Man Thiên Quá Hải hắn có thể tiếp thu, nhưng lúc này mới qua bao lâu, hắn dĩ nhiên mở ra La Hầu bảo tàng đồng thời lấy được thánh vật, cái này hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của hắn. La Hầu cung cấm chế trung điệp, coi như diệt sinh thụ liên thủ với bọn họ cùng nhau xuất thủ, dù cho có thể mở ra sau cùng tiếp dẫn trận, cái kia cũng cần một năm nửa năm a. Mà bọn họ từ tiến đến La Hầu không gian đến bây giờ, cũng chính là nửa ngày. So sánh với thiên ma cùng đồ lực đám người thất hồn lạc phách, diệt sinh thụ cũng chỉ có phẫn nộ, tức giận còn như thực chất, xông thẳng Vân Tiêu. Nhân loại, ngươi nhất định phải chết. Ra sức gào thét, diệt sinh thụ lại trực tiếp bỏ qua lập tức đến tay chất dinh dưỡng, dưới chân đằng mạn toàn bộ bò ra ngoài mặt đất, hướng phía La Hầu cùng phương hướng bò lên. Mặc dù là bò, nhưng một bước chính là nghìn dặm, tốc độ đối lập hắn thân thể to lớn, quả thực nghe rợn cả người. Cái này yêu cây điên rồi sao? Thiết ma thả lỏng một hơi đồng thời, nhìn diệt sinh thụ đối ảnh cũng không khỏi chắt lưới. La Hầu bảo tàng nguyên bổn chính là La Hầu thánh tôn lưu cho diệt sinh thụ gì đó, nó chỉ cần đến rồi cái cảnh giới kia là có thể tự động thu hoạch, cuối cùng sử dụng tiếp dẫn thánh kỳ phản hồi trung thiên vị diện tìm hắn chủ nhân. Thiên ma nói, nhìn thoáng qua thiết ma, thản nhiên nói, lúc này đổi thành ngươi là diệt sinh thụ, sẽ ra sao? Ta sẽ điên rồi. Vậy được rồi, đuổi chặt truy quá khứ, hiện tại chỉ sợ tiểu tử kia lấy được thánh kỳ trực tiếp sử dụng, hắn đến rồi trung thiên vị diện tiêu diêu tự tại, chúng ta ở lại chỗ này hậu quả, chính các ngươi muốn. Nói xong thiên ma ca nhờ bàn ở dê thi tờ mở ra, cũng là toàn lực hướng phía bên kia tờ đi. Chúng ta lưu lại nơi này, không thể quay về trung thiên vị diện không nói, còn phải đối mặt một gốc cây điên rồi yêu cây. Nghĩ tới đây, bốn cái thanh điển tộc nhân cũng là cả người run lên, vội va đi theo. La Hầu cung cách rừng cổ lâm không ngừng cách xa 1 triệu dặm. Lấy nục thân phi hành cho dù là tuyệt thế đại đế cũng phải nửa canh giờ, nhưng diệt sinh thụ, thiên ma, thanh điển tộc ba đợt trước người phía sau tới, trễ nhất chính là cái kia cũng bất quá là dùng 1 khắc đồng hồ. Chạy đến thời điểm, La Hầu bảo tàng đã đóng cửa, ở phía dưới, đang đứng ở một nhân loại, trong tay cầm một cây tiểu hắc kỳ, đang tự tiếu phi tiếu xem của Bonner Hanner. Là Triệu Chính. Hắn không đi. Thấy một màn này, Thiên Ma cùng Đồ Lực đám người không khỏi tùng một hơi thở, chí ít Triệu Chính vẫn còn ở La Hầu không gian, bọn họ liền còn có cơ hội. Nhân loại, đem đồ vật trả lại cho ta. Diệt sinh thụ trên người lớn chi loạn bỏ rơi, nhưng không có công kích Triệu Chính, nó phẫn nộ không giả, nhưng là thấy rõ hiện thực. Tiếp dẫn thánh bên trong có một đặc thù pháp trận, có thể rớt xuống tiếp dẫn ánh sáng, bản thân rất yếu đuối, một ngày phá hủy, tất cả mọi người bọn họ đều mất đi đi trước trung thiên thế giới hy vọng. Nó bây giờ là sợ ném chuột vỡ đồ. Đích xác đúng vậy ngươi đồ đạc, ta ở bên trong chứng kiến La Hầu nhắn lại, mấy thứ này tất cả đều là thưởng cho ngươi. Triệu Chính cười vây vây tay, trước mặt nhất thời sinh ra mấy thứ đồ. Một viên đen nhánh vô cùng hạt châu, một cái tràn đầy khí tức quỷ dị sách, còn có một khỏa trường mãn đỏ rực trái cây cây nhỏ. Ám thuộc tính bất diệt cảnh yêu thú nội đan, xem ra còn không diệt cảnh đỉnh phong, cái này ít nhất là sáng giới cấp bí điện, đây là trong truyền thuyết mạt nhật mới sinh quả. Thiên Ma kiến thức rộng rãi, nhanh chóng đem cái này ba món đồ thân phận đạo đi ra. Cái này ba món đồ, giống nhau so với giống nhau khiến người ta khiếp sợ. Bất diệt cảnh tột cùng yêu thú nội đan, dù cho ở chính giữa thiên vị mặt đều thuộc về trí bảo một loại, so với thần kiều cảnh ước chừng cao hai cái đại cảnh giới, bọn họ chủng cấp bờ cờ tôn nở ta y trong ngày thường cho dù là liếc mắt nhìn cũng rất khó được, chớ nói chi là sở hữu. Bên ngoài tích chứa lực lượng kinh khủng, đủ để phá hủy toàn bộ La Hầu không gian, thần kiều cảnh chính bọn họ, chỉ cần hấp thu trong đó một nửa lực lượng, là có thể bước vào La Thiên cảnh. Nếu như thuộc tính hoàn toàn phù hợp, phù bí pháp đặc thù, hoàn toàn hấp thu sau đó, càng là có cực đại cơ hội nhảy được không diệt cảnh. Sáng giới cấp bí điển càng lộ vẻ chân quý, dù sao nội đan hấp thu xong sẽ không có, sáng giới cấp bí điển lại có thể khởi động một cái đại thế lực. Cực kỳ hiển nhiên, La Hầu lưu cho diệt sinh thụ bí điển cùng yêu thú nội đan, chắc là hỗ trợ lẫn nhau, trợ hắn nhanh chóng tiến nhập bất diệt cảnh. Đây thật là mạt nhật mới sinh quả. Thiết Ma nuốt bốn, hai nước bọn. Phía trước hai dạng đồ vật đều là diệt sinh chuyên môn chuẩn bị, Thiên Ma đám người cũng không phải vô cùng tâm động, nhưng phía sau cây ăn quả, nhưng lại làm cho bọn họ hoàn toàn không rời nổi mắt. Cây lớp 12 thước, chỉ trưởng 81 hạt quả thực mỗi hạt dài rộng 3 tấc, chuyển hoàn mỹ tròn trịa, toàn thân đỏ thẫm, đây chính là mạt nhật mới sinh quả. Đây chính là chỉ tồn tại trong truyền thuyết thần quả, La Thiên cảnh dùng 9981 hạt, có thể một lần hành động tiến nhập bất diệt cảnh, thần tiêu cảnh chỉ cần dùng chi nở viên, liền có thể đi vào La Thiên cảnh. Nếu như không phải cố kỵ Triệu Chính trong tay còn cầm tiếp dẫn thánh kỳ, bọn họ đã động thủ tranh đoạt. Hiện tại mấy thứ này đều tại ta trên tay, Thiên Ma lão huynh, Đồ Lực đội trưởng, đừng nói ta không chiếu cố các ngươi. Phía trước chúng ta hợp tác hiệp nghị còn hữu hiệu hơn, chúng ta cùng nhau đánh chết cái này khỏa lao yêu cây như thế nào? Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bonus chương 3. Chương 563, quá sảng khoái Triệu Chính, canh thứ nhất. Chương 563, quá sảng khoái Triệu Chính, canh thứ nhất. Chương 563, quá sảng khoái Triệu Chính, canh thứ nhất. Triệu Chính biểu tình tùy ý, tự tiếu phi tiếu. Hán tọa ủng trọng bảo dường như không có chút nào lo lắng, nhưng Thiên Ma cùng Đồ Lực hai người lại hết sức khẩn trương, tâm lý nhanh chóng tính toán được mất. Bọn họ hiện tại đơn giản hai lựa chọn, bằng lòng Triệu Chính mời xử lý trước cường đại nhất diệt sinh thụ, như vậy bọn họ mơ y có cơ hội đoạt được tiếp dẫn thánh kỳ cùng còn lại trí bảo, nhưng như vậy lại sẽ làm cho Triệu Chính chiếm đại tiện nghi. Người này rất tà môn, liền coi như bọn họ liên thủ, cũng có tỷ lên lớn không giữ được người. Nếu như liên hợp diệt sinh thụ lời nói, bọn họ tuy có thể đánh bại Triệu Chính, nhưng người sau có vô cùng quỷ dị đảo sinh kỹ năng, làm không được nhất kích tất sát lời nói, sợ không phải sẽ chọc cho được Triệu Chính bị hủy tiếp dẫn thánh kỳ nhất phách lương tán. Đây là bọn hắn như thế nào cũng không muốn nhìn thấy kết quả. Thánh đế, chúng ta bốn người có thể giúp ngươi, ta chỉ có một yêu cầu, ngươi muốn cho chúng ta độ dưới tiếp dẫn thánh quang, ngoài ra chúng ta mỗi người còn muốn chi nở hạt mạt nhật mới sinh quả. Đồ Lực không có nhiều do dự liền lựa chọn Triệu Chính. Thiên Ma nghe vậy mắt sáng lên, cũng lập tức nói, yêu cầu của ta giống nhau, Thánh đế ngươi 17 hiện tại gật đầu, chúng ta lập tức là có thể liên thủ. Đi, điều kiện của các ngươi ta đáp ứng. Triệu Chính vẫn là bộ kia lạnh nhạt biểu tình. Hắn đáp ứng tốc độ ngoài Thiên Ma đám người dự liệu. Tâm lý cảm thấy có điểm không được tự nhiên, Thiết Ma nhịn không được lớn tiếng nói, nói miệng không bằng chứng, ngươi lại phát xuống thiên đạo lời thề. Có gì không thể, ta ở chỗ này lấy thiên đạo linh hồn thề, chỉ cần diệt sinh thụ vẫn lạc, điều kiện của các ngươi ta Triệu Chính kể hết dâng. Triệu Chính động tác rất tùy ý, nhưng thật đã thật phát hạ thiên đạo lời thề. Trong chỗ u minh, còn có huyền ảo lực lượng sinh ra hô ứng, hiển nhiên thiên đạo lời thề là đã thành. Quỷ dị, thật sự là quỷ dị. Triệu Chính sảng khoái làm cho người tâm lý lông mao, nhưng thiên đạo lời thề không giả được. Thiên Ma mấy người cũng liền yên lòng. Hiện tại muốn cầm đầu đã kinh biến đến mức không quá thực tế, có thể trở về trung thiên thế giới cùng thu được chi nở hạt mạt nhật mới sinh quả, cũng đủ để cho bọn họ hưng phấn, người trước có thể cho bọn họ trở về trung thiên thế giới, người sau đủ để cho bọn họ nhảy vọt một cái đại cảnh giới. Động thủ, cái này yêu cây đang chuẩn bị ám chiêu. Thiên Ma bỗng nhiên kêu to, đồng thời dẫn đầu đánh về phía diệt sinh thụ. Thiên trùng tộc đích thực cảm giác làm cho người tin phục, Đồ Lực mấy người cũng là lập tức thi triển cùng chung bí thuật, vọt tới. Chết tiệt con kiến hôi, các ngươi hoàn toàn chọc giận ta, vậy toàn bộ hủy diệt ta. Diệt Sinh Thụ trên khuôn mặt dàn mua lóe ra sát ý điên cuồng, hắn thân thể mãnh liệt lay động, vô số lá cây phân tranh phi lạc dưới, hóa thành từng cái mộc linh chiến sĩ. Lao yêu cây, ở chúng ta cảnh giới này, chiến thuật biển người ngươi cảm thấy còn hữu dụng sao? Thiên Ma mặt coi thường, ở hắn trong cảm giác, những thứ này vọt tới mộc linh chiến sĩ bất quá là tương đương với phổ thông đại đế tiêu chuẩn, hắn phất tay cũng có thể diệt hết một mảnh. Hai tay hóa thành đao phong, hư không rạch một cái, tảng lớn mộc linh chiến sĩ ngã xuống. Nhưng cái này chém dưa thái rau kết quả, nếu không không có làm cho Thiên Ma vui vẻ, ngược lại làm cho trên mặt hắn hiện ra hoảng sợ. Oeng, rầm rầm. Kịch liệt lực lượng bạo tạc một tên tiếp theo một tên, trong nháy mắt liền đem Thiên Ma bao phủ lại. Uy lực nổ tung cũng không lớn, tương đương với một cái đại đế tự bạo, uy lực cũng chính là có thể so với tuyệt thế đại đế toàn lực nhất kích. Chỉ là, một cái tự bạo uy lực không làm sao, 100, 1000 cái, thậm chí 1 vạn cái. Đó chính là siêu cấp khủng bố. Bất ngờ không kịp đề phòng Thiên Ma, liền tao thụ hơn 100 cái đại đế tự bạo thương tổn, đổi thành một dạng thần kiểu cảnh, sợ là muốn bị thương không nhẹ. May mà Thiên Ma cũng không phải bình thường thần kiểu cảnh, hắn có thiên trùng tộc cường đại huyết mạch, huyễn hóa ra thiên trùng áo giáp bảo hộ, lúc này mới ngạnh sinh sinh đích chống đỡ tới. Dù vậy, cũng là chật vật không chịu nổi, bị một điểm vết thương nhẹ. Buồn nguyên tự bạo, lao yêu cây ngươi điên rồi. Không ngừng bận rộn dương cánh lên không tránh né, Thiên Ma kinh sợ kêu to. Từ một cái thế giới buồn nguyên, cho tới một cái người tu luyện bình thường buồn nguyên, đối với nó vật dẫn mà nói đều là vật chân quý nhất. Diệt Sinh Thụ thân thể che trời, nó bổn nguyên tự nhiên cũng là hồn dày vô cùng, một cái mộc linh chiến sĩ tích chứa cái kia một tia bổn nguyên đối với hắn bản thể mà nói không đủ nhắc tới, nhưng nếu như nói loại này mộc linh chiến sĩ này đây 10 vạn, mấy trăm ngàn số lượng tới tính toán, đối với Diệt Sinh Thụ mà nói cũng là tổn thất thật lớn. Điên rồi, đừng liều mạng, kháng trụ. Đồ lực cũng là sợ đến không được, đình chỉ tiến công đổi vi phòng thủ. Chỉ có thể là phòng thủ, mộc linh chiến sĩ đã nhận thức cho phép bọn họ rơi xuống đất bay lên không mục tiêu đều triển khai tự sát thức tiến công. Bách túc thiên trùng, thanh điền che chở, Thiên Ma cùng đồ lực đều thi triển bổn tộc truyền thừa phòng ngự tuyệt học, hóa thành lưỡng đạo lớp bình phong đỡ được một lớp mộc linh tự bạo, nhưng điều này hiển nhiên chỉ là món ăn khai vị, phía sau vẫn là người trước ngã xuống người sau tiến lên mộc linh chiến sĩ. Rầm rầm rầm, tự bạo trong tiếng, hư ảnh không ngừng loạn choạng, chứng minh rồi bọn họ cũng không thể chống đỡ lâu lắm. Bọn họ chết chắc rồi, hiện tại đến phiên ngươi. Diệt Sinh Thụ bản thể nhìn lướt qua Thiên Ma đám người, liền đưa ánh mắt chuyển đến Triệu Chính trên người. So sánh với Thiên Ma, hắn càng hận chính là Triệu Chính. Tên nhân loại này cầm trong tay tất cả, nguyên bản đều là thuộc về nó. Diệt Sinh Thụ từng bước hướng phía Triệu Chính đi tới, mỗi đi một bước, hắn bản thể nhan sắc lại càng bụi. Đây là một gốc cây gần hoàn toàn tiến nhập diệt trạng thái siêu cấp yêu cây. Ngươi không sợ ta bị hủy tiếp dẫn thánh kỳ cùng hai thứ này vì ngươi lượng thân làm theo yêu cầu chí bảo sao? Ở yêu cây hủy diệt hết thể khí tức phía dưới, Triệu Chính cũng là trước sau như một bình tĩnh, thậm chí còn có tâm tình chế giễu. Diệt Sinh Thụ cước bộ dừng lại một chút, nhưng rất nhanh thì tiếp tục hướng phía Triệu Chính đi tới. Hắn lạnh lùng nói, ngươi bị hủy à, chỉ cần nhất gần nghìn năm ta muốn còn không có 140 trở về trung thiên thế giới, ta chủ nhân liền sẽ đích thân tới đón ta, đến lúc đó ngươi bị phá hủy tất cả, ta như trước có thể thu được. Cho nên nhân loại, ngươi chết cho ta. Hô! Đang mạn phá không, đan vào với bên trên, hóa thành một đạo không cách nào tránh né vóng, cực nhanh đánh về phía Triệu Chính. Hầu như cùng một cái hô hấp gian, Triệu Chính mặt đất dưới chân cuộn cuộn, mang theo khí tức tử vong màu nâu xám cảnh hiện hiện, hung hăng hướng phía Triệu Chính tứ chi cuốn đi. Những thứ này đằng mạn cũng không phải là phía trước những cái này, mang theo thuần túy lực lượng hủy diệt, người sống chạm vào chết ngay lập tức, dù cho mạnh như tuyệt thế đại đế, thần kiều cường giả như vậy, thoáng lao truy cập, đều sẽ bị phá hủy đại lượng thọ mệnh. Chỉ cần đụng tới vài cái, thần kiều cảnh đều sẽ bị tươi sống dây dưa đến chết. Mà bây giờ, thiên la địa võng, Triệu Chính đã tránh cũng không thể tránh. Muốn ta chết người, cuối cùng đều chết hết, ngươi xem như là tương đối may mắn. Chí ít hiện tại không cần chết. Triệu Chính cười nhạt, trong tay không ngừng khi nào nhiều hơn một thanh màu đỏ ảnh nhận. Đi phía trước rạch một cái, hồng quang lóe lên, nhào tới đằng mạn trong nháy mắt hóa thành vô số đoạn, rơi trên mặt đất, cũng là toàn bộ hóa thành từng đoạn cây khô. Tư lạc mới quấn lên Triệu Chính hai chân cành thảm hại hơn, giống như là vào nồi chảo giống nhau, dĩ nhiên toàn bộ từ đốt lên, rơi xuống đất, hóa thành cho bụi. Một trận gió thổi qua, liền vết tích cũng không tìm tới. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bò Nở chương 3. Chương 564. Xuyên toa tương lai, thần kiều Triệu Chính, phần 2. Chương 564, xuyên toa tương lai, thần kiều Triệu Chính, phần 2. Chương 564, xuyên toa tương lai, thần kiều Triệu Chính, phần 2. Bốn cái thanh điển tộc nhân bị Triệu Chính trên người lóe lên một cái rồi biến mất quang mang lại càng hoảng sợ. So sánh với Thiên Ma đối với Triệu Chính hiểu rõ, bọn họ vẫn là lần đầu tiên thấy được nguyên hỏa, ở phía trên, bọn họ cảm nhận được để cho bọn họ sợ hãi lực lượng. Thanh điển tộc trên bản chất thuộc về một hệ, trời sinh bị hỏa khắc chế. Chỉ là đến rồi bọn họ giai đoạn này cường giả, trên thuộc tính khắc chế đã không phải là rõ ràng như vậy, có rõ ràng như vậy cảm giác, hiển nhiên là bởi vì Triệu Chính trên người sống mái với nhau không tầm thường. Dưới so sánh, Diệt Sinh Thụ cảm thụ liền trực quan rất nhiều. Đây là lửa gì? Hắn điên cuồng biểu tình rốt cục có biến hóa, hóa thành lạnh như băng kiên kỵ. Nguyên Hỏa, xem ra hắn dường như cực kỳ khắc chế ngươi cái này khỏa lao yêu cây. Triệu Chính đầu ngón tay lấy ra một đóa đẹp đẽ hỏa diễm, chính nhất khuôn mặt ngoạn vị nhìn Diệt Sinh Thụ. Nói, hắn còn nhìn thoáng qua Đồ Lực bốn người. Người sau cả người không được tự nhiên, bọn họ không dám tưởng tượng, điều này có thể đem Diệt Sinh Thụ hủy diệt đằng mạn hóa thành cho bùi hỏa diễm, chạm phải đến trên người của bọn họ tình cảnh. Diệt Sinh Thụ thân cây hơi run run, nó cảm giác so với Đồ Lực đám người cường đại, nó xác định ngọn lửa này liền là khắc tinh của mình. Ngươi bình chướng chính là ngọn lửa này sao? Nếu như lực lượng của ngươi có ta một dạng cường đại, có thể ngươi thực sự có thể thành công, nhưng tiếc là ngươi chỉ là bị ngạn cảnh con kiến hôi, mà ta là thần kiều đỉnh phong. Diệt Sinh Thụ trên mặt kiêng kỵ rất nhanh thì bị chẳng đáng thay thế. Thuộc tính lại khắc chế, vậy cũng phải ở ngang nhau dưới tình huống mới hữu hiệu quả. Một cái bị ngạn cảnh cường giả đi thôi động ngọn lửa này, hắn chính là đứng bất động, cũng không khả năng tạo thành quá lớn uy hiếp. Thần Kiêu đỉnh phong. Diệt Sinh Thụ tiết lộ ra ngoài tin tức, làm cho trong lòng mọi người đều hơi kinh hãi, cảnh giới này thật là doa người. Đây cũng là Triệu Chính trước mắt mới chỉ gặp qua cảnh giới cao nhất tồn tại, đây cũng là tiểu thiên thế giới dưới tình huống bình thường có thể chứa lực lượng lớn nhất cá thể. Thảo nào lao yêu cây không để bụng tiếp dẫn thánh kỳ cùng, hắn chỉ cần lực lượng đạt được, câu thông La Hầu Thánh Tôn giống nhau có thể trở lại trung thiên thế giới. Thần Kiêu tột cùng lực lượng, tại cái vị diện này hầu như đại biểu cho vô cùng vô tận. Ở Triệu Chính sửng sốt một chút võ thuật, lại có mấy mười cái khổng lồ đằng mạn phách đi qua, mỗi một cái chụp được đều tương đương với phổ thông thần cầu cảnh toàn lực nhất kích, cho dù là Triệu Chính cũng không khỏi không chăm chú đối đãi. Nguyên Hỏa phối hợp áo thuật nhảy lên trời thần dị, ngược lại là có vẻ thành thạo. Nhưng nếu muốn bằng cái này đánh bại Diệt Sinh Thụ, không thể nghi ngờ cũng là người si nói ngọng. Vành. Nguyên Hỏa ra, hai cây khổng lồ đằng mạn tan cảnh mây khói. Nhưng Diệt Sinh Thụ cành khô run lên, lại có mới đằng mạn đuổi kịp. Kiệt Kiệt phát hiện sao? Ngươi cũng chỉ có thể như vậy phí công từ chối. Diệt Sinh Thụ tiếng cười âm trầm không chỗ nào không có mặt. Đây cũng không phải là đơn thuần trào phúng, âm ba bên trong mang theo quỷ dị tinh thần công kích, khiến người ta khó lòng phòng bị. Nếu như không phải Triệu Chính ở tinh thần lực phương diện có thể nói biến thái, sợ sớm đã trúng chiêu. Không có ý nghĩa, ngươi cũng chỉ có thể chơi những thứ này chẳng giải quyết được vấn đề cảnh cây sao. Bị ngạn cảnh không uy hiếp được ngươi, như vậy. Thần Kiêu như thế nào? Xuyên toa tương lai. Không đợi Diệt Sinh Thụ phản kích. Triệu Chính thanh âm lạnh như băng rung động hư không. Huyền diệu thời không khí tức hàng lâm, hội tụ ở Triệu Chính trên người, chỉ thấy nguyên bản chỗ bị ngạn cảnh thất trọng thiên chính hắn, khí thế trong nháy mắt tăng vọt. Bị ngạn cảnh giới bắt trọng thiên đỉnh phong, biên cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong. Lực lượng kinh khủng bạo phát, một tòa kim tiểu ở Triệu Chính phía sau vượt không mà qua, trong lúc mơ hồ còn có thể thấy kim tiểu mặt khác một đoạn, liên tiếp lấy chính là một mảnh bụi mông mông thương khung. Thần Kiêu cảnh. Truyền thuyết ở bước vào thần kiều một khắc kia, phía sau biết hiện thần kiều hư ảnh giả. Đều là không đủ muôn năm cái thế thiên kiêu. Người này dĩ nhiên là cái thế thiên kiêu, ở chúng ta Thanh Điền tộc, mỗi một thời đại cũng bất quá chỉ điểm một cái dưới cái, có đôi khi thậm chí sẽ còn đứt gãy địa tầng. Hắn cho dù là tiến nhập trung thiên vị diện, cũng là rất nhiều siêu cấp tông môn đánh vỡ đầu đều muốn tranh thủ đối tượng. Thanh Điền tộc nhân thất thần. Vô tri, các ngươi lại nhìn rõ sở một điểm. Thiên Ma tuy là trầm trọng, nhưng ánh mắt lại không hề rời đi quá Triệu Chính, trong ánh mắt hoàn toàn bị chấn động chiếm cứ. Đồ Lực đám người sửng sốt, lần thứ hai dò xét Triệu Chính sau lưng dị tượng. Rất nhanh liền phát hiện bất đồng. Kim tiểu hiển hiện bọn họ đều gặp, nhưng đại bộ phận đều là tương đối hư đạm đường nét, ngẫu nhiên có một hai rõ ràng hơn một ít, nhưng là chỉ cầu khá là rõ ràng. Nhưng Triệu Chính cái này, nhưng là vô cùng rõ ràng, hơn nữa phơi bảy màu sắc. Kim sắc thần tiểu. Bọn họ lập tức nghĩ tới một cái truyền thuyết trong truyền thuyết, muôn năm phía trước, tuổi tác càng sớm tiến nhập thần tiểu, ngưng tụ thần tiểu hư ảnh lại càng ngưng mắt nhìn. Lẽ nào hắn còn chưa đủ để thiên tuế? Thiết Ma bỗng nhiên thất thanh kêu to. Suy đoán này trực tiếp để cho bọn họ thất hồn lạc phách, ngàn năm tuế nguyệt đối với bọn họ tới nói không lại không đáng giá nhắc tới, mà có người lại có thể ở nơi này trong nháy mắt trong thời gian đạt được giống như bọn họ cao độ. Người so với người, tức chết người. Thiên Ma chỉ là cười nhạt không nói, hắn thấy so với đám ngu xuẩn này càng nhiều, kim sắc thần kiều tuy nghe rợn cả người, trọng yếu hơn chính là, thần kiều vĩ đoan liên tiếp chỗ đó. Tuy là rất mơ hồ, nhưng không có gì bất ngờ xảy ra, đó chính là La Thiên. Vừa bước vào thần kiều, dĩ nhiên có thể nhìn trộm đến La Thiên thế giới. Cái này há có thể là dùng cái thế thiên kiêu để hình dung. Hắn thân thể bé không thể nghe run rẩy, cái này giờ khắc này hắn là thật sợ, hắn hoàn toàn không thể tin được đối mặt mình là một cái như thế nào địch nhân. May mà Triệu Chính hiện tại biểu hiện ra chỉ là thần kiêu lực lượng, bằng không hắn khẳng định bay đầu chạy. Đây chính là thần kiêu. Triệu Chính đánh giá tự thân, biểu tình có chút thỏa mãn. Đây là hắn tiến nhập đại sư 700 điểm sau đó, lần đầu thi triển xuyên toa tương lai. Cái này thần cấp quả nhiên nghịch thiên, không nhìn cảnh giới bích lũy, như cũng để thăng 3 cái cấp bậc. Cường thế tiến nhập thần kiều cảnh. Hắn hiện tại chỉ cảm thấy cả người quán thông như một, nhất cử nhất động, thậm chí một ánh mắt là có thể phát động lôi đỉnh thế tiến công. giống như là sơ bộ thoát khỏi người phạm chủ, mà đạt tới vũ khí giai đoạn. Thậm chí trong mơ hồ, hắn có thể cảm nhận được một cỗ huyền chi hữu huyền khí cơ sao, ở trong chỗ u minh cùng hắn phát sinh một tia cộng, sao tốt, nguyên. Tuy là yếu ớt, nhưng mang đến cho hắn lực lượng cường hãn. Yêu cây, trở lại. Hắn hơi lấy vẻ hưng phấn xông về diện sinh thụ. Trưởng thành không đứng dậy cái thế thiên tiêu, chỉ là một chê cười, đi chết đi nhân loại. Diện sinh thụ đình chỉ sững sờ, lực lượng bắt đầu khởi động, khổng lồ đằng mạn quân giết tới, đồng thời mặt đất mọc lên từng cây một mộc thương, như hạt mưa bắn về phía Triệu Chính. Ở diện sinh thụ xem ra, thần kiều đỉnh phong đối chiến mới vào thần kiều, hắn bản thể lại so với Triệu Chính cường đại vô số lần, đối phó Triệu Chính như trước dễ dàng. Con kiến hôi chính là con kiến hôi, như thế nào đi nữa biến hóa, nhiều nhất chính là một con lớn một chút con kiến hôi. Diện sinh thụ đằng mạn chia làm ba cái cấp bậc, một cái ngoại vi khô màu vàng đằng mạn, mỗi một cái nện xuống đều tương đương với đại đế toàn lực nhất kích. Hiện tại hắn vận dụng cũng là chủ cái lúc trước mấy trăm cây không giống với cảnh, những thứ này cảnh hoặc là xanh biết hoặc là sâu hạt. Trong lúc huy động, chính là thần kiểu một kích lực lượng. Cầu kim sa, hỏa tinh kim đậu bò nở chương 3. Chương 565, diệt sinh thụ sự phẫn nộ, canh thứ nhất. Chương 565, diệt sinh thụ sự phẫn nộ, canh thứ nhất. Chương 565, diệt sinh thụ sự phẫn nộ, canh thứ nhất. Mấy trăm cây uy thế tuyệt luân lớn chi đánh tới, phá không bên trong liền khiến cho được hư không vặn mèo. Có thể thấy được ở chỗ sâu trong trung ương Triệu Chính đối mặt bao nhiêu áp lực. Đây cơ hồ liền là đồng thời mặt đối với mấy trăm cái thần kiều cảnh cao thủ vây công, đừng nói là mới vừa vào thần kiều, coi như là thần kiều tột cùng cường giả siêu cấp, ở nơi này luân thế tiến công phía dưới, cũng phải ôm nỗi hận mà tuyệt. Cũng không thảo nào diệt sinh thụ bất tiết nhất cố, cảnh giới của nó tuy là còn ở vào thần kiều cảnh giới, nhưng sức chiến đấu đã đến gần vô hạn la thiên cảnh. Mới vào thần kiều cái thế thiên kiêu, cũng không khả năng là đối thủ của hắn. Lực lượng tuyệt đối nghiền ép sao, đáng tiếc còn kém một chút đối mặt với 10 phần chết chắc hoàn cảnh, Triệu Chính cũng là sắc mặt không thay đổi. Ma Vũ song kiếm rời tay tờ đi hóa thành vô hình chi phong, một mặt đến gần lớn chi chạm vào, trong nháy mắt bị vắt mài thành phấn. Thần kiêu cảnh lực lượng dày đặc nện ở phía trên, không phải có thể đột phá mảy may. Một thanh vũ khí dĩ nhiên một mình đảm đương một phía. Thật là đáng sợ ảnh nhận, tuyệt đối không phải thông thường thần binh. Mặt trên có khí tức viễn cổ, chẳng lẽ là viễn cổ thời đại lưu truyền xuống cổ thần binh? Coi như không phải, cũng sẽ không kém cổ thần binh mảy may. Lưu Tâm bên này tình huống khán giả, sắc mặt Lưu Lộ khiếp sợ màu sắc, bọn họ cũng không phải là tần đế cái loại này mặt hàng, không phát hiện được Ma Vũ song kiếm cùng một dạng thần binh chỗ bất đồng. Ở chính giữa 157.000 thế giới, cao giai binh khí phân chia, chủ yếu là phổ thông thần binh, linh thần binh, đế thần binh ba đẳng cấp, đi lên nữa mới là không nhiều chuyển thừa binh khí. Tỷ như truyền kỳ thần binh, cổ thần binh. Cổ thần binh chính là trung thiên vị diện cường đại nhất binh khí. Bọn họ ở riêng mình trong chủng tộc đều xem như là người nổi bật. Nhưng nhiều nhất cũng chỉ có thể sử dụng phổ thông thần binh, giống như thiên ma loại này xuất sắc hơn giả, sử dụng cũng bất quá là so với phổ thông thần binh càng mạnh một cấp bậc linh thần binh. Cho nên, bọn họ không cách nào tưởng tượng một cái ở một cái tiểu thiên vị diện nhân tộc trong thế giới, cư nhiên có một tên nhân loại sở hữu cổ thần binh. Coi như cổ thần binh có thể một mình đảm đương một phía, còn có mặt khác hai mặt thế tiến công, hắn vẫn không đỡ được. Thiên ma dùng tràn đầy ghen ghét giọng của hừ nói, chợt trong mắt nhanh quay ngược trở lại, bởi vì hắn phát hiện so với La Hầu bảo tàng thứ càng có giá trị. Nếu như có thể đạt được Triệu Chính trong tay cổ thần binh, bọn họ loại cấp bậc này tồn tại là không có tư cách sở hữu cổ thần binh, nhưng vào hiến cho trong tộc, chỗ tốt kia quả thực không cách nào tưởng tượng. Hắn đã chết tốt nhất. Đồ Lực liếm liếm miệng, nhìn về phía Ma Vũ Song Kiếm biểu tình tràn đầy tham lam, so với hắn Thiên Ma càng muốn đem Ma Vũ Song Kiếm đoạt vào tay, bởi vì thanh điển tộc đến nay còn không có, Bưu Han ạ, nhất kiện trấn tộc cổ thần binh. Tâm lý của hai người hoạt động rất nhanh, giới bên ngoài bất quá là lóe lên một cái rồi biến mất thời gian. Đang lúc bọn hắn kín đáo chuẩn bị, chỉ chờ Triệu Chính chết thảm liền lập tức phát động con bài chưa lật cướp đoạt cổ thần binh thời điểm, sự tiến triển của tình hình lại hoàn toàn ở dự liệu của bọn họ bên ngoài. Cựu trọng Lan NG, Nhật Nguyệt trên không. Một bên bầu trời vô căn cứ sinh ra chi nở viên viêm dương, cương đại đến không giống như là thần kiểu cảnh lực lượng rung động hư không. Theo tới mấy chục cây lớn chi đập phải viêm dương bên trên, vang lên tinh hỏa vô số, thanh thế lớn, chỉ là còn không dao động viêm dương mảy may liền hóa thành cho bụi. Cựu tử liên tuyến, một mình đảm đương một phía. Chính là cành khô gỗ mục cũng muốn giết ta, chín cánh hỏa liên. Lại là quát lạnh một tiếng. Nôn xuất pháp thủy, một đóa nhan sắc kỳ dị, khí tức cú lanh chín cánh hỏa liên đột nhiên xuất hiện ở một mặt. Đóa này hỏa liên so sánh với này mặt hư không, thậm chí đối với so với quét ngang mà đến lớn chi đều muốn nhỏ bé vô số lần, nhưng nó nở rộ tại nơi chỗ, hết thể lớn chi muốn lướt qua, sẽ đụng ở từng bước to lớn liên hoa hư ảnh trên người. Sau đó, không còn sót lại một chút cạn. Một màn này như thiêu thân lao đầu vào lửa, không phải so với thiêu thân lao đầu vào lửa càng khốc liệt, những thứ này lớn chi thậm chí còn không có chân chính trên ý nghĩa tiếp xúc được hỏa. Đóa này chín cánh hỏa liên lại khủng bố như vậy, tổng cộng cũng chính là thời gian ba hơi thở, Triệu Chính thậm chí ngay cả tiếp theo thi triển thủ đoạn chặn từ ba mặt đánh tới lớn chi, Đây cũng không phải là diệt sinh thụ ngoại vì những cái này vô cùng vô tận đằng mạng, mà là hắn bản thể hạch tâm cảnh, mỗi một cái đều là tân khổ tu luyện ra, tổng cộng cũng chính là mấy trăm đầu. Một tua này thế tiến công, trong nháy mắt liền hủy diệt rồi gần trăm căn. May là diệt sinh thụ đã đánh bạc tất cả, cũng không nhịn được thân thể run run, cũng là phẫn nộ đốt người. Nó có thể rõ ràng cảm nhận được, vô luận là chuôi này cổ quái thần binh sắc bén, cái kia chi nở viên viêm dương cực nóng, vẫn là cái đoa kia tràn ngập khí tức hủy diệt hỏa liên, chúng nó hầu như đều là một thuộc tính sinh mạng khắc tinh. Nhất là cái đoa kia hỏa liên, càng làm cho hắn bản năng có một chút sợ hãi. Đợt thứ hai trùng kích, đồng dạng thảm liệt, trái lại ba mặt bích lũy, cũng là vững chắc như trước. Ở công cùng phòng đỏ sức bên trên, Triệu Chính đánh thắng diệt sinh thụ. Rất nhanh cái này khỏa lão yêu cây, kinh sợ, chủ động thu hồi hạch tâm cảnh. Nhưng có thể vãn cứu được cũng không nhiều, cũng chính là hai ba chục cái bộ dạng. Lúc này nhìn nữa diệt sinh thụ bản thể, thân thể trung tâm một vòng quang ngốc đốc, còn có một trận trận mùi khét truyền ra, hết sức chật vật bất kham. Lúc này đây nó bị thương không cạn, liên đối lấy bên kia một linh chiến sĩ thế tiến công đều giảm chậm lại, chỉ là thiên ma cùng đồ lực hai người cũng không thêm đại lực lượng phản công, ngược lại tương ứng giảm bớt lực lượng, tiếp tục cùng một linh chiến sĩ nhìn như cực kỳ kịch liệt, thực tế lại không có chút ý nghĩa nào dây dưa. Bọn họ đang đợi, các loại, chờ, một cái điều kiện tốt nhất cơ hội. Diệt sinh thụ thu hồi thế tiến công, Triệu Chính tự nhiên cũng thu hồi ba mặt bích lũy, vận chuyển những thứ này thuật pháp thấp hơn, cực kỳ tiêu hao lực lượng. Cũng may hắn hôm nay trạng thái vô cùng huyền diệu, lực lượng quần quận không dứt, lúc này chí ít còn giữ vững 8 phần 10 đỉnh phong sức chiến đấu. Dưới so sánh, diễn sinh sẽ không tốt như vậy quá, khí tức cũng bắt đầu đê mê đứng lên, bất quá Triệu Chính cũng không hoàn toàn thả lỏng, cái này lao yêu cây còn không có suy giảm tới căn bản. Nhân loại, thực lực của ngươi thu được tôn trọng của ta, ngươi đã bắt được ta chủ nhân bảo tàng, ta có thể đem những thứ này đều cho ngươi, nhưng ngươi phải ly khai, như thế nào? Diễn sinh thụ ánh mắt lấp lóe bất định, cũng là lên tiếng lần nữa. Giọng nói cùng phía trước giống như cách biệt một trời, trong lúc mơ hồ đúng là muốn nhận túng. Triệu Chính lộ ra cái chế nhạo nụ cười, chật lắc đầu, không làm sao. Diệt sinh thụ biểu tình sửng sốt, hắn thấy chính mình bằng lòng thả Triệu Chính đi, hắn nào có không đáp ứng đạo lý. Ngươi coi còn phải như thế nào? Cành lá run run, cũng là cơn tức tiệm khởi. Rất đơn giản, ngươi có giá trị lợi dụng, tâm phục khẩu phục với ta có thể cho ngươi một con đường sống. Triệu Chính cười nhạt, phảng phất thực sự đang nói một chuyện rất đơn giản. Thân phục. Đừng nói là diệt sinh tự mình nghĩ không đến, mấy ngày liền ma bọn người kinh ngạc không gì sánh được, tên nhân loại này thật là cảm tưởng. Lẽ nào hắn không biết diệt sinh thụ là La Hầu Thánh Tôn sùng vật, ngươi làm cho diệt sinh thần phục, chẳng phải là vẽ mặt La Hầu Thánh Tôn. Ngươi giết diệt sinh thụ còn không có lớn như vậy sự tình a. Ha ha, ta chủ nhân uy nghiêm ngươi cũng dám kinh nhận, ngươi nhất định phải chết. Diệt sinh thụ bản thể kịch liệt run run, trên mặt lại còn cười lấy. Đây là giận quá mà cười. Loan thoáng, một cỗ khí tức tử vong quanh quần bầu trời. Như một viên đá lớn rơi vào trái tim của mỗi người. Tâm hồn, giờ khắc này, run rẩy. Cầu kim sa, hỏa tinh kim đậu bonus chương 3. Chương 566, hết thệ kỹ năng toàn bộ khai hỏa, phần 2. Chương 566, hết thệ kỹ năng toàn bộ khai hỏa, phần 2. Chương 566, hết thệ kỹ năng toàn bộ khai hỏa, phần 2. Diệt sinh, diệt sinh, diệt ở sinh tiền. Diệt sinh thụ hủy diệt lực lượng càng mạnh, chỉ là bị không kém quá nhiều sinh mệnh chi lực sở đối sông, đạt được tiếp cận hoàn mỹ cân bằng. Nhưng cái này dù sao không phải là hoàn mỹ. Chuyện trọng yếu nhất, nó cũng có thể đánh vỡ sự cân bằng này. Chủ thể, cành khô, cát nhờ la. Diệt sinh thụ hết thảy tất cả, đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phát sinh biến hóa, đại thụ che trời đang nhanh chóng rút đi lục sắc, sâu hạt sắp xỉ mực nhan sắc chiếm cứ tất cả. Nhưng hoàn toàn trở thành một khỏa sâu hạt mang mực đại thụ che trời thời điểm, hắn đã không phải là nhất khỏa diệt sinh yêu cây. Nó là hủy diệt ma cây. Nhập ma sau đó, diệt sinh lực lượng hầu như xé tét la hầu không gian. Nếu như không phải khẩn yếu quan đầu có tia sáng kỳ dị xuất hiện, một lần nữa ổn định không gian, không có ai hoài nghi diệt sinh ma thụ có thể phá hư ly khai. Cho dù là La Hầu không gian nhân vật như vậy, cũng không có thể vi phạm tiểu thiên thế giới nguyên tắc, nó thừa nhận cực hạn chính là thần kiều cảnh. Hiển nhiên, diệt sinh ma thụ tán phát lực lượng đã hoàn toàn vượt qua thần kiều cảnh có thể đạt tới phạm chủ. Là thiên cảnh. Đồ lực các loại, chờ, người quá sợ hãi, trên mặt thậm chí xuất hiện tuyệt vọng. Ở La Thiên cảnh trước mặt, bọn họ dù cho sử dụng con bài chưa lật cũng không có nổi chút tác dụng nào, tướng này là một hồi tuyệt đối nghiền ép. Thiên ma đồng dạng thất kinh, nhưng rất nhanh hắn liền nghĩ tới điều gì, định thần nhìn lại rất nhanh liền phát hiện vấn đề chỗ ở. Còn chưa phải là La Thiên cảnh, là nửa bước La Thiên cảnh. Nửa bước La Thiên. Không sai, nửa bước La Thiên, khí thế đã đạt được La Thiên tầng thứ, nhưng lực lượng còn chưa đủ. Tuy là diệt sinh ma thụ còn không có đạt được La Thiên cảnh, nhưng thiên ma một đám cũng không có thả lỏng, nửa bước La Thiên cũng có thể quét ngang tất cả mọi người tại chỗ liên thủ. Coi như sử dụng con bài chưa lật, tỷ số thắng cũng không cao. Cũng may hiện tại diệt sinh ma thụ nhằm vào còn chưa phải là bọn họ, mà là Triệu Chính, thậm chí nguyên bản đối phó bọn hắn một linh chiến sĩ cũng đã biến mất, chỉ là tính cách tượng trưng có đằng mạn quấy rầy. Thiên ma cùng đồ lực liếc nhau, sau đó mỗi người tránh thoát đằng mạn vương hữu, thoát ly toàn bộ chiến trường. Diệt sinh ma thụ toàn bộ hành trình không để ý bọn họ, Triệu Chính nhìn thoáng qua, cũng không có bất kỳ biểu tình. Hắn chỉ là cùng diệt sinh ma thụ tràn ngập hung ác đồng tử đối diện, không thấy chút nào nửa phần dao động, nửa bước la thiên khí tức cũng không có ảnh hưởng đến hắn. Bá, không có bất kỳ dấu hiệu, diệt sinh ma thụ động. Đại thụ che trời khẽ động, dĩ nhiên trong chớp mắt liền vọt tới Triệu Chính trước mặt, hai chi màu đen đằng mạn còn giống như rắn độc phóng đi. Cái này lôi đình nhất kích tốc độ, chấn động mọi người, cho dù là Triệu Chính, đều có chút ngoài ý muốn. Ầm ầm. Mặt đất sụp đổ, màu xanh thảm thực vật trong nháy mắt hóa thành khô vàng, mang theo kinh khủng khe rãnh tốc hành sinh mệnh linh hà. Sau đó, cái kia một đoạn sinh mệnh linh hà trong nháy mắt hóa thành tử thủy. Một kích này chẳng những lực lượng vượt qua thần kiều cảnh phạm chủ, lại vẫn có thể cướp đoạt vạn vật sinh cơ. Tùy tiện nhất chiêu, thần kiều cảnh nội tuyệt không may mắn tránh khỏi khả năng đồ lực mở to ánh mắt, hắn tự vấn ở loại tốc độ này cùng lực lượng dưới không thể có thể còn sống sót. Hắn cũng không cảm thấy còn lại bất luận cái gì thần kiều cảnh có thể sống. Tâm hắn để ý có chút khẩn trương cùng hối hận. Triệu Chính chết, kế tiếp nên là bọn hắn đi. Sớm biết vẫn là cùng Triệu Chính liên thủ mới có sống sót hy vọng. Thiên ma cảm giác lực toàn bộ khai hỏa, mặc dù là diệt sinh ma thụ lực lượng rung động, nhưng hắn mơ hồ cảm thấy, Triệu Chính cũng không khả năng như vậy mà đơn giản đã bị đánh chết. Quả nhiên, hắn phát hiện Triệu Chính khí tức, ánh mắt lập tức nhìn về phía xa xa hư không. Nơi đó một bóng người hư lập mà chiến, toàn thân không hư hao chút nào. Ngay sau đó diệt sinh ma thụ cùng đồ lực mấy người cũng phát hiện bóng người này, tập trung nhìn vào, không phải Triệu Chính là ai. Đây là cái gì độn không bí thuật? Diệt sinh ma thụ rốt cục động dung, nó không gì sánh được khẳng định, Triệu Chính sử dụng không gian bí pháp không phải tiểu thiên thế giới có thể sinh ra. Lấy phổ thông thần cầu cảnh ung dung tránh né nửa bước la thiên toàn lực nhất kích. Liền nó chủ nhân cũng chưa chắc cũng có mạnh mẽ như vậy bí thuật. Nó không phải không thừa nhận, tên nhân loại này thật là quỷ dị. Muốn biết, đánh bại ta. Triệu Chính nhìn từ trên xuống dưới ma hóa sau diệt sinh thụ, chợt lắc đầu, bất quá nhìn qua, ngươi một điểm cơ hội cũng không có. Vô tri, vậy ngươi liền đi chết đi. Diệt sinh ma thụ tâm tình một lần nữa bị tức giận thay thế được, hóa thành một đạo bóng người màu đen, xông về hư không, lúc này đây hắn trực tiếp bảy thiên la địa vong bao phủ tới. Đồng thời phối hợp la thiên cảnh khí tức tập trung vùng hư không đó, hắn cũng không tin đáng chết này nhân loại còn có thể tránh né. Nhưng kết quả lại vô tình vẽ mặt, Triệu Chính như trước ung dung đột phá hắn phong tỏa, tiêu thất tái xuất hiện đã tại một mảnh an toàn vị trí. Ghê tởm, như vậy bí thuật tiêu hao tất nhiên không gì sánh được cự đại, ta cũng không tin ngươi có thể vẫn tránh né. Soát soát soát. Rầm rầm rầm. Lớn ảnh giao thoa, lực lượng hủy diệt không ngừng oanh tạc, diệt sinh ma thụ tốc độ cùng lực lượng vượt qua tưởng tượng của mọi người cực hạn. To lớn như vậy một thân cây, động tác lại so với cùng cấp bậc thích khách chủng tộc còn nhanh hơn. La hầu không gian màu đen diện tích đang không ngừng mở rộng, ngắn ngủi trong vòng nửa canh giờ, lại đem 1/10 la hầu không gian đều hóa thành tử vong địa ngục. Nhưng từ đầu tới cuối, diệt sinh ma thụ đều chưa từng đụng tới Triệu Chính một cái, thậm chí ngay cả làm cho hắn lưu một giọt mồ hôi đều làm không được đến. Ngược lại thì hắn nổi giận dưới bất kể tiêu hao công kích, duy trì liên tục nửa canh giờ, dù hắn bản thể lực lượng sung túc, cũng có chút không ngăn được. Cuối cùng hắn không thể không biệt khuất đình chỉ công kích, hai mắt âm trầm nhìn Triệu Chính, nhân loại con kiến hôi, lẽ nào ngươi chỉ biết né sao? Không. Lời nói này, làm cho thiên ma đám người bĩu môi. Ngươi dù sao cũng là nửa bước la thiên yêu cây, sinh mệnh tầng thứ thậm chí so với nhân loại nửa bước la thiên còn muốn càng mạnh, đối phó một cái mới vừa vào thần kiều nhân loại còn không cho người khác tránh. Còn muốn hay không điểm khuôn mặt? Bọn họ đồng dạng đối với Triệu Chính thực lực đề thăng tới một cái cực cao vị trí, bởi vì bằng vào cái này một bài không gian bí thuật, Triệu Chính đang đối mặt diệt sinh ma thụ thời điểm, liền lập vũ thế. Tên nhân loại này, quá kinh khủng. Nhưng Triệu Chính đáp lại để cho bọn họ điệt phá kính mắt, nếu như bọn họ có mắt kiếm nói. Vậy không né. Triệu Chính bỗng nhiên lộ ra nụ cười. Hắn sở dĩ vẫn tránh né, ngược lại không phải không cách nào hoàn thủ, mà là tại cảm thụ La Thiên khí tức, bởi vì hắn phát hiện một cái rất ý tứ địa phương, chính mình thần kiều trong hư ảnh. Thần tiêu điểm kết thúc xuất ra địa phương, có một loại bất đồng khí tức. Loại khí tức này từ trình độ nào đó mà nói, cùng diệt sinh ma thụ khí tức đồng trúc bổn nguyên. Là thiên khí tức. Loại khí tức này làm sao vận dụng hắn không rõ ràng, nhưng trải qua vừa rồi diệt sinh ma thụ điên cuồng công kích phía sau, hắn đã có nhất điểm tâm đắc cùng ý tưởng. Hiện tại hắn muốn đem sự tâm đắc cùng ý tưởng trả giá thực tiễn. Thực tiễn đối tượng chính là diệt sinh ma thụ. Chiến tranh giống giận. Sức mạnh bậc thầy. Cửu trọng Lan NG. Nhật nguyệt trên không. Tam đại tăng phúc chiến kỹ toàn bộ khai hỏa, thi triển nhật nguyệt trên không, Triệu Chính phía sau lại một lần nữa hiện hiện cựu luân viêm nhật. Lần này là trước nay chưa có cự đại, tản ra khí tức càng là đạt tới thần kiều cảnh đỉnh phong. Cầu kim sa, hỏa tinh kim đậu bò nở chương 3. Chương 567, bộc phát ra La Thiên lực Triệu Chính, canh thứ nhất. Chương 567, bộc phát ra La Thiên lực Triệu Chính, canh thứ nhất. Chương 567, bộc phát ra La Thiên lực Triệu Chính, canh thứ nhất. Lăng không cửu nhật, mặt nhật vai. Thiên ma cùng đồ lực đám người sắc mặt thoáng chốc kinh biến, thần kiều tột cùng lực lượng, lấy thực lực của bọn họ có thể gian nan ngăn trở một vòng viêm nhật hạ xuống, nhưng nếu như là cựu nhật cùng rơi, có ở đây không phát động con bài chưa lật dưới tình huống, bọn họ tuyệt không thoát khỏi may mắn đạo lý. Mới vào thần kiều, liền có thể thi triển miểu sát thần kiều đại thành cường giả chiêu thức, tên nhân loại này muốn nghịch thiên sao? Diệt sinh ma thủ cũng ngẩn ra, hắn cho tới bây giờ liền chưa thấy qua có người có thể bộc phát ra vượt lên trước tự thân cảnh giới mấy chục lần lực lượng người, dù cho hắn cái kia kinh diễm tuyệt luân chủ nhân, ở cùng cảnh giới thời điểm cũng bất quá chỉ có thể bộc phát ra sức chiến đấu GLN mà thôi. Tên nhân loại này thiên phú tiềm lực, so với chủ nhân còn mạnh hơn. Mấy chục lần chiến lực đề thăng, rất giỏi năng lực, qua một đoạn thời gian nữa nói, ngươi có thể buông lỏng đánh bại ta, nhưng bây giờ, diệt sinh ma thụ kiểm thượng mang đầy chẳng đáng, chủ cái run lên, so với cựu luân 287 trích dương lực lượng cường đại hơn nhập vào cơ thể mà ra, kèm theo nó đắc ý cười nhạt, ngươi còn kém xa. Cựu luân đỉnh phong thần kiều trích dương, hầu như có thể hoành sát tất cả thần kiều, nhưng đối phó với một cái dưới bước la tiên, vẫn là một gốc cây bản thể che trời yêu cây, hiển nhiên hoàn toàn không đủ. Kém xa sao, cái kia. Như vậy như thế nào? Triệu Chính lộ ra cái nụ cười quỷ dị. Không phải cho bọn hắn thể biết cái nụ cười này thời gian, Triệu Chính nhìn trời chỉ một cái, một luồng huyền chi hữu huyền vũ khí bắn nhanh mà ra, không có vào đứng sừng sững hư không cựu luân nướng ngày bên trong. Một giây kế tiếp, cựu luân nướng ngày sôi trào. Luồng cuốn qua đi, cực nóng như trước, chỉ là tản ra khí tức không còn là khủng bố, mà là áp chế tất cả. Đúng vậy, vô luận là thiên ma đồ lực, cũng hoặc là cả la hầu không gian tất cả sinh mệnh, ở cổ lực lượng này phía dưới cũng không có năng lực phản kháng. Hoặc là nằm dạp trên mặt đất, hoặc là nửa không go y đắp khuất nhục thần phục. Chỉ có diệt sinh yêu cây không có, nhưng lúc này nó cũng cười không nổi, cành cây hoàn toàn bành trướng, giống như là tạc mao nhím, gắt gao người chống cự này cổ áp chế hết thể lực lượng. La Thiên, không có khả năng. Đây là ảo thuật, cái này nhất định là ảo thuật. Diệt sinh ma thụ rít gào liên tục. Với ta mà nói không có gì không có khả năng, ngươi cảm thấy là ảo thuật nói, vậy thử xem ảo thuật lực lượng a. Triệu Chính Vân đạm phong khinh, mở miệng thở khẽ, rất luôn xuất phát thủy, cửu nhật truy lạc. La Thiên lực lượng, đối với Vu Tiểu Thiên vị diện bất kỳ một cái nào thế giới mà nói, đều là diệt thế chi lực, cho dù là La Hầu không gian cũng không ngoại lệ. Không gian nghiền nát, long trời lở đất. Diệt sinh ma thụ đứng núi chịu sào, trong nháy mắt bị phúc diệt, mà thiên ma đám người cũng là làm vạ lây cá trong chậu, cửu nhật rơi xuống phạm vi quá rộng, bọn họ cũng ở vào ranh giới giải đất. La Thiên lực, tránh cũng không thể tránh. Thiên trùng thánh giáp, thanh diệp che chở. Cũng biết thi triển phòng ngự cường đại nhất kỹ năng. Thiên ma năm người chỉ có thể là cắn răng nên đón cái này vô lô thiên lực thanh tẩy. Kết quả là mới tiếp xúc liền biến sắc, mạnh mẽ phun một khẩu lao huyết, bị không thể địch nổi lực lượng hất bay ra ngoài. Đơn giản này cổ diệt thế lực lượng mục tiêu không phải là bọn hắn, cũng chính là xoa lần này, nhưng cho dù là gần một cái cũng để cho bọn họ bị thương không nhẹ. Bất chấp thương thế, bọn họ nhìn chòng chọc vào lực lượng bạo phát đích chính trung ương, nơi đó đã không có thổ địa, chỉ có một phá toái hư không, La Hầu không gian triệt để bị đánh vỡ. Nhìn kỹ, bọn họ tâm lý ám ám tùng một hơi thở. Cái kia cái cự đại hư ảnh không phải diệt sinh ma thụ là ai? Không hổ là đồng dạng sở hữu La Thiên lực diệt sinh ma thụ, La Hầu không gian cũng không đỡ nổi một kích, nó cũng là cường hãn cả lại. Tuy là còn thấy không rõ lắm bị thương như thế nào, nhưng chỉ cần không phải bị một kích miểu sát là được, bọn họ cũng không phải là quan tâm diệt sinh ma thụ sinh tử, chỉ là rất rõ ràng một cái sự thực rất đơn giản. Diệt sinh ma thụ vừa chết, kế tiếp liền đến phiên bọn họ. Hô hư không cương phong dũng mãnh bảo, phá hủy cái này cái thế giới sinh cơ. Chất lượng vi vu tiểu thiên thế giới đỉnh phong La Hầu không gian, triệt để trở thành một tử địa, trở thành một hung hiểm tuyệt địa. Đương nhiên, đây là cái này là đối với tuyệt thế đại đế trở xuống nhân mà nói. Cái kia hư không cương gió thổi mãnh liệt nhất địa phương, diệt sinh ma thụ thân ảnh càng ngày càng rõ ràng, vẫn là cái kia một bộ ma thụ trạng thái, chỉ là đã không còn là khí thế thôn thiên, ma diệt hết thể răng rớp. Tuy là ngoại vi cảnh khô như trước rậm rạp, tại nơi bãi động dương tựa hồ đang diếu võ dương oai, nhưng trung ương hoạch tâm cảnh khô lại hủy hết, nhất là chủ thể vị trí, có một tiểu núi lớn nhỏ động. vẫn còn ở ra bên ngoài phả ra tiêu điên. Diệt sinh ma thụ gặp chịu trọng thương. Đây là mọi người dự liệu trong sự tình, dù sao nó đồng dạng là lĩnh ngộ La Thiên tồn tại, Triệu Chính cái này mang theo La Thiên lực lượng một kích, cũng không thể triệt để hủy diệt nó. Điểm này mọi người đều là lòng biết rõ. Hiện tại cũng không có ai không nhìn xem nhẹ diệt sinh ma thụ, trên người hắn vẫn có La Thiên khí tức. Ngươi dĩ nhiên để cho ta chịu nặng như thế tổn thương, để cho ta theo chủ nhân thời gian kẻ ho sau chí ít 10 vạn năm. Nhân loại, ta sẽ đem linh hồn của ngươi bác ly xuất lai. Dùng vệ hồn chi viêm nhật đêm quất 100 triệu năm. Diệt sinh ma thụ nhìn Triệu Chính trong miệng nói lời này, giống như là trần thuật nhất kiện không có quan hệ gì với chính mình sự tình giống nhau, chỉ là trong mắt càng ngày càng điên cuồng lệ khí tức ở chứng minh, nó lúc này là biết bao no nở dê nộ. Triệu Chính không nói gì, chỉ là trong tay nhiều hơn một thanh ma vũ song kiếm. Cùng thứng lui tới bất động, ma vũ song kiếm ảnh nhận vị trí, quanh quần một tia huyền hoàng chi khí. Cực kỳ yếu ớt, nhưng tản ra khí tức lại làm cho tất cả mọi người sợ hãi, đây chính là La Thiên lực thực chất hóa hiện tượng. Tên nhân loại này thật là biến thái, dù cho thần kiều hư ảnh mang theo một tia La Thiên khí tức, ở ngắn ngủi này trong vòng nửa canh giờ, hắn dĩ nhiên có thể tinh chế vận dụng. Thiên Ma ánh mắt lấp lóe, trong lòng dần dần có sợ hãi. Hắn hiện tại triệt để khẳng định một việc, Triệu Chính mới là địch nhân đáng sợ nhất. Thiên Ma, chúng ta bây giờ cực kỳ bị động, không phải triệt để đặt tiền cuộc chúng ta đều phải chết. Độ lực thanh âm bình tĩnh ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Thiên Ma nhìn cái kia người cao to liếc mắt, người sau nhãn thần nhìn như phiêu hốt, trên thực tế lại làm xong tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Thiên Ma ôn hòa hồi âm, vậy ngươi áp người nào? Yêu Kê. Ồ, ta thế nào cảm giác Triệu Chính còn có ưu thế? Liên 1.7 là hắn còn có ưu thế chúng ta mới chịu chọn diệt sinh, quan trọng nhất là chúng ta không có biện pháp bả khống tên nhân loại này, hắn không chết chúng ta toàn bộ đều muốn chết. Coi đầu góc người Na Ho tính toán rõ ràng tỉnh. Ở nơi này hai người câu thông đạt thành nhất trí thời điểm, bên kia Triệu Chính đã cùng diệt sinh yêu cây đánh hừng hực. Cùng phía trước thuật pháp đối với đằng mạn bất đồng, lần này là càng thêm thảm thiết cận chiến đa đấu, diệt sinh ma thụ thật đạt thật nửa bước La Thiên cảnh giới, tùy ý một kích đều đủ để miểu sát thần tiểu tột cùng tồn tại. Mặc dù không có một lần chính diện bắn chúng, nhưng lực phản chấn cũng có thể bức lui Triệu Chính. Triệu Chính lực lượng là hơi kém diệt sinh thụ một bậc, từng chiêu từng thức chỉ là có thể so với thần tiểu đỉnh phong, nhưng trong tay hắn ma vũ song kiếm phối hợp La Điển hơi thở vận dụng cũng là mọi việc đều thuận lợi. Mỗi một cái chém vào diệt sinh ma thụ trên thân thể, cũng có thể làm cho người sau tiếng kêu rên liên hồi. Cầu kim sa, hỏa tinh kim đậu bò nở chương 3. Chương 568, còn sống. Phần 2. Chương 568, còn sống. Phần 2, chương 568, còn sống. Phần 2. Nửa bước La Thiên cấp bậc cường giả chiến đấu, đối với Vu Tiểu Thiên vị diện hết thảy thế giới mà nói chính là một cái tai nạn. Theo cuối cùng một khối trăm dài vạn trượng mảnh nhỏ, ở lực lượng cuồng bạo bên trong hóa thành hư vô, La Hầu không gian triệt để yên diệt ở Tiểu Thiên vị diện bên trong. Thứ lạc. Phong nhận đơn giản xen vào to lớn thân cây, chợt đi lên lôi kéo, một đạo dài chừng 10 trượng vết thương xuất hiện ở diệt sinh ma trên thân cây. To lớn lực đạo, trực tiếp đem Tố Tiên yêu ném đi ở hư không bên trong. Nhưng cơ hồ là trong chớp mắt, cái này khỏa che trời ma thụ liền nhảy dựng lên, lớn chi cuồng vũ đem lấn người bên trên nhân loại tới bước lui. Triệu Chính hư không đứng ngạo nghễ, lạnh lùng nhìn lấy đối thủ, chứng kiến đạo kia mới tạo thành vết thương đã tiêu thất, lông mày của hắn không tự chủ cau, cái này khỏa yêu cây kháng đánh năng lực vượt quá tưởng tượng của hắn. Trong quá khứ hơn một canh giờ bên trong, hắn ở diệt sinh ma trên thân cây tạo thành không dưới hơn 10 đạo vết thương kinh khủng, nhưng bây giờ cũng không tìm tới. So với thanh điển tộc khôi phục thiên phú càng thêm khủng bố, độ lực bọn họ bị thương khôi phục chí ít còn cần một cái quá 17 trình. Cái này khỏa ma thụ trực tiếp để vết thương tiêu thất. Triệu Chính tự tin đây không phải là hắn công kích vô hiệu, cũng không cảm thấy loại này năng lực khôi phục là vạn năng, chỉ cần công kích đạt được một cái cực hạn giá trị, nó năng lực khôi phục sẽ mất đi hiệu lực. Như thế kháng đánh, chiêu này hẳn là không chết được. Triệu Chính nhìn thoáng qua xa xa người bên kia ảnh, không biết lúc nào Thiên Ma cùng Đồ Lực đứng lên một khối, đang theo dõi tình huống của bên này. Hắn nhếch miệng lên một chấm biếm. Hô. Hắc sắc đằng mạn lấy một cái xảo quyệt góc độ đánh tới, tốc độ nhanh như thiểm điện, lập tức liền đem tựa hồ đang đỡ ra Triệu Chính bắn trúng, đánh vào hư không loạn lưu bên trong. Đây là diệt sinh ma thụ một lần nếm thử tính đánh lén, kết quả khiến nó mừng rỡ. Cư nhiên đánh trúng. Nhân loại, ngươi rốt cục duy trì không được cái trạng thái này, đi tìm chết. Cho rằng rốt cục chịu đựng đến Triệu Chính hệ và kỳ. Diệt sinh ma thụ cười gần sông vào hư không loạn lưu bên trong. Liên tuyệt thế đại đế đều có thể khốn trụ được hư không loạn lưu, đối với bọn hắn loại cường giả cấp bậc này mà nói, cũng chính là hơi chút cảm thấy sền sệt một ít mà thôi. Tâm tắc, còn lấy vì người này loại có thể người tiên, không nghĩ tới vẫn thua. Đồ Lực thấy một màn này, trong lòng thả lỏng một hơi đồng thời, không khỏi nhìn có chút hả hê. Triệu Chính nguyên bản cảnh giới cũng bất quá là bị ngạn cảnh đại thành, thôi động bí thuật tiến nhập thần kiều cảnh, lại bằng vào rất nhiều thuật pháp thần thông mạnh mẽ đem lực lượng để thăng tới thần kiều cảnh đỉnh phong. Cộng thêm thần binh cùng lĩnh ngộ một tia La Thiên khí tức, đuổi theo nửa bước La Thiên cảnh diệt sinh ma thụ đánh. Ở trung thiên thế giới cũng tìm không ra một cái yêu nghiệt như vậy tồn tại tới. Nhưng yêu nghiệt thuộc về yêu nghiệt, lấy Triệu Chính cảnh giới này vẫn là quá miễn cưỡng, bạo phát kỳ không có giết chết ma thụ, hắn sẽ rơi vào sinh tử tình cảnh lưỡng nan. Ta cảm giác tên nhân loại này sẽ không chỉ đơn giản như vậy thua. Thiên Ma cao mày, luôn cảm thấy không đúng chỗ nào. Thiết Ma nghe vậy, bĩu môi, ở thời không loạn lưu bên trong, tiểu tử kia không gian bí thuật căn bản thi triển không được. Bị cái kia ma thụ gần người cuốn lên coi như là chân chánh La Thiên cảnh nhân loại sợ rằng đều muốn vẫn lạc, nhân loại bộ dạng so với chúng ta những thứ này chủng tộc, thật sự là quá yếu đuối. Không sai, bọn họ thuật pháp lịch thiên, một khi bị gần người liền cách cái chết không xa. Hắn nếu muốn thoát thân, trừ phi nhất chiêu lật kẹo, chỉ là điều này có thể sao? Nhất chiêu lật kẹo. Thiên Ma bật cười lắc đầu, diệt sinh ma thụ có cỡ nào biến thái tất cả mọi người có thể thấy, cái kia tái sinh năng lực khôi phục quả thực cùng ăn gian giống nhau, trừ phi là chân chánh am hiểu công kích. Tốt nhất là hỏa thuộc tính La Thiên đại năng mới có thể làm được nhất chiêu giết chết diệt sinh ma thụ. Đang ở Thiên Ma cũng hiểu được Triệu Chính chết chắc, bọn họ lập tức sẽ làm xong một người chuẩn bị thời điểm. Vùng hư không đó loạn lưu bên trong, đột nhiên chấn động, một cổ hơi thở chợt xuất hiện. Xuất hiện cực kỳ đột nhiên, nó không phải cuồng bạo, cũng không bằng bạc, nhưng nó rất khủng bố. Đông. Tâm hồi lâu mơ ý trùng điệp hơi nhúc nhích một chút. Thiên ma đám người chỉ cảm thấy hô hấp đều trở nên khó chịu đứng lên, thân thể của bọn họ có điểm không bị khống chế, linh hồn tư duy cũng chậm vài cái nhịp. Đây là lựa gì? Không phải. Ngươi không thể gây thương tổn được ta, thiên địa sống lại. Diễn sinh thanh âm hoảng sợ từ loạn lưu bên trong truyền ra, bàng bạc sợ nhân sinh mệnh hơi thở ở loạn lưu bên trong tăng mạnh, tại phía xa ranh giới thiên ma đám người chỉ là hơi chút hút một hơi thở, phía trước tại đối kháng một linh chiến sĩ lưu lại một điểm thương thế, dĩ nhiên toàn bộ được rồi. Một điểm sát biên giới khí tức đều có như thế khôi phục hiệu quả, có thể thấy được cái này sinh mệnh hơi thở trung tâm lực lượng có cỡ nào biến thái. La thiên cảnh trở xuống, bất kỳ cái gì chỉ cần không phải tinh hồn đều không sinh mệnh tiến vào bên trong, đều có thể ở cực đoan thời điểm khôi phục như lúc ban đầu. Không hổ là yêu cây diệt sinh, hủy diệt lực lượng cái thế, sinh cơ lực lượng đồng dạng biến thái, sợ rằng nhân loại kia vậy không biết cái gì hỏa, cũng không thể một ván định cản. Ách! Không chữ còn không ra khỏi miệng, thiên ma đám người sắc mặt lại là biến đổi. Bọn họ nhìn thấy, đang bị bàng bạc mênh mông sinh cơ tràn ngập loạn lưu bên trong, một đóa nho nhỏ hỏa liên thong thả mọc lên, màu sắc của nó không biết như thế nào hình dung, hầu như bao hàm hết thể người bình thường có thể nhìn thấy màu sắc. Hỗn hợp với nhau, quỷ dị không hiểu. Nó liền là trước kia cái kia cố lực lượng kinh khủng nguồn suối. Đồng nhiên, hết thảy khán giả ánh mắt trợn giật mình. Hỏa liên nở rộ. Một, hai bên, ba cánh hoa. Ước chừng 18 cánh hoa. 18 cánh hoa hỏa liên lóa mắt, không phải, nó cướp đi tất cả, nó không còn là lực lượng nguồn suối, mà là sinh cơ điểm kết thúc. Nó giống như là một vòng xoáy khổng lồ, bàng bạc sinh cơ trào 777 vào, một điểm bỏ sóng cũng không có văng lên. Thôn phệ. Chỉ là nháy mắt, sở có sinh cơ đã không có. Đề. Huyền chi hữu huyền khí tức xuất hiện, lượn lờ ở 18 cánh hoa hỏa liên bên trên. Là thiên lực. Ta sinh cơ, không phải. Diễn sinh ma thụ tuyệt vọng rít gào rung động hư không, nó thân thể cao lớn muốn xông ra loạn lưu, nhưng thân thể càng là khổng lồ, loạn lưu sền sệt lực càng lớn, nó cũng không thể thi triển ra chi lúc trước cái loại này nhanh như quỷ mị thân pháp. Nó còn không có dễ rủa ra loạn lưu, hỏa liên nở rộ nó sau cùng mị lực. Ầm ầm. Lực lượng triều tịch bạo phát, che mất một mảnh hư không, trôi đi qua, phá thành mảnh nhỏ. Liên hư không cương phong đều hoàn toàn bốc hơi. Khu vực này triệt để trở thành tuyệt địa. Đương nhiên, đối với thần kiểu cảnh cường giả mà nói, ảnh hưởng cũng không lớn. Thiên ma đám người nhìn chòng chọc vào trang diện, khi bọn hắn thấy diệt sinh ma thụ cái kia thân ảnh khổng lồ nhưng ở nơi đó thời điểm, cũng không nhịn được thán phục, không hổ là La Hầu Thánh Tôn đều tận lực đi bồi dưỡng yêu cây, cái kia đủ để giết chết một người bình thường La Thiên cảnh cường giả lực lượng, dĩ nhiên không có đem nó cho bốc hơi. Thân mình của nó tán lạc cao thấp bất quy tắc phá động, còn tản ra một cỗ đốt cháy mùi vị. Cảnh khô càng là toàn bộ cũng không có, bộ dáng này phải nhiều thê thảm liền có bao thê thảm. Thế nhưng, nó còn sống. Cầu kim sa, hỏa tinh kim đậu bò nở chương 3. Chương 569, La Hầu hình chiếu, giao dịch. Cảnh thứ nhất. Chương 569, La Hầu hình chiếu, giao dịch. Cảnh thứ nhất, chương 569, La Hầu hình chiếu, giao dịch. Cảnh thứ nhất. Chết, hoặc là dâng ra thần phục dấu ấn. So sánh với diệt sinh ma thụ cái kia che trời giáng dấp, Triệu Chính thân ảnh có vẻ như vậy nhỏ bé. Nhưng lúc này, nho nhỏ này thân ảnh, lại làm cho đại thụ che trời lạnh run. Bây giờ không có người hoài nghi Triệu Chính có không có năng lực, lấy tên nhân loại này biểu hiện ra sức chiến đấu, hắn ở tiểu thiên vị diện đã là sự tồn tại vô địch. Diệt sinh ma thụ đấy mắt hiện lên vẻ hung ác, nét mặt lại lớn tiếng rít gào, nhân loại, ta chủ nhân là La Hầu Thánh Tôn, ngươi để cho ta thần phục với ngươi, cùng cấp khinh nhẫn Thánh Tôn, ngươi đây là tự chịu diệt vong. Lưu lại tiếp dẫn Thánh Kỳ ly khai, ta có thể coi như chuyện này chưa có phát sinh qua, bằng không. Bằng không cái gì? Triệu Chính chẳng đáng cười nhạt, ánh mắt lạnh lùng quét ngang, diệt sinh thụ thanh âm hơi ngừng, không dám cùng mắt đối mắt. Bên cạnh thiên ma cùng đồ lực đám người, cũng là dồn dập tránh né, nhãn thần lấp lóe không yên. La Hầu đây tính toán là cái gì, bằng hắn cũng có thể để cho ta nghển cổ liền giết. Triệu Chính gọi thẳng tên húy, trong lời nói chớ không phải là bất tiết nhất cố. Thánh tôn cấp bậc Triệu Chính không rõ ràng, nhưng bây giờ hắn cách trước đây La Hầu sáng tạo ma giới lúc nhưng cảnh giới, chí ít còn kém 2-3 cái đại cảnh giới, lấy thực lực của hắn bây giờ cùng La Hầu đối lập. Dùng con kiến hôi cùng thần minh đối lập thực sự không quá phận. Nhưng cái này không phải là Triệu Chính sẽ sợ hãi, hắn cho tới bây giờ thì không phải là một cái tự coi nhẹ mình người, thánh tôn thì như thế nào, hắn có liên minh huyền thoại hệ thống tấn trước, lại có một thân bàn tay vàng, đạt được cảnh giới này bất quá là vấn đề thời gian. Mà thời gian này cũng không cần thật lâu. Cách cách không có bất kỳ điểm báo trước cầm vang, chỉ thấy một đạo to như núi tử điện hoành xé, chấn được hư không lạnh run. Một cỗ vô thượng ý chí hàng lâm, khiến người ta sinh không nổi nửa điểm chống cự tâm lý. Giờ khắc này, thiên ma cùng đồ lực đám người sắc mặt đại biến, như tang kiểm tra nhóm, bọn họ kiến thức không thấp, biết đây rõ ràng là vô địch đại năng hình chiếu, là Triệu Chính, là chủ nhân ý chí hình chiếu, chủ nhân thế giới nghiền nát, ngươi cái này còn kiến hôi nhân loại bình thường lại cửa hô chủ nhân tục danh, ý chí của hắn phủ xuống a hắc hắc. Diễn sinh ma thụ thì là ngẩn ra qua đi, kinh hỉ điên cuồng cười to. Ở trong mắt nó xem ra, chủ nhân là không gì không thể thần, hắn thậm chí không cần xuất thủ, lỗ thổi khí là có thể đem đáng chết này nhân loại yên diệt. Triệu Chính mắt lạnh lẽo không nói, không có bất kỳ ngoa y y muốn biểu tình, bởi vì này không phải hắn lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này, lần trước ở âm dương ma viên cửa hô La Hầu tục danh thời điểm, hắn giống như La Hầu hình chiếu từng có đọ sức, kết quả là La Hầu hình chiếu ôm nỗi hận tiêu thất. Tấm màn đen bá đạo hiện hiện, không biết có phải hay không là đúng dịp, trực tiếp đụng vào một mảnh hư không loạn lưu bên trên. Suy, chỉ nghe một thanh âm vang lên, sao đủ ngắn vây khốn đỉnh phong thần kiều hư không loạn lưu, giống như là một giọt nước đụng phải nóng bỏng trên cột sắt, trực tiếp bốc hơi. Hư ảnh càng ngày càng rõ ràng. Cùng thiên ma cái loại này chủng tộc thiên phú hư ảnh bất đồng sao, cái này hư ảnh chẳng những tàn mát ra khí tức càng mạnh mẽ hơn, nó vẫn còn sống. Hắn đang hô hấp, nhất khởi nhất phục trong lúc đó, như búa tạ đập ở trong lòng mọi người, thực lực hơi kém thiết ma mấy người, lần đầu tiên liền chợt phun ra một khẩu lao huyết, sợ đến bốn người vội vã mở ra cùng chung bí thuật, lúc này mới khó khăn lắm chật vật tiếp nhận được cái này cái hô hấp nhịp điệu mang tới áp lực. Thiên ma tướng đối với tốt một chút, nhưng là vô cùng khó chịu, bọn họ hiện tại liền động một cái ngón tay đều lao lực. Chợt, hư ảnh ánh mắt động. Chỉ là nhẹ nhàng liếc mắt, thiên ma đám người rốt cục không chịu nổi, quỳ rạp xuống đất, lạnh run. Ông ở tiểu thiên vị diện cực hạn chịu đựng thời điểm, thiểm điện mơ y rút đi, hư ảnh cũng triệt để ngưng thật. Diễn sinh, là ngươi. Phía trước một câu hơi lộ ra ngoài ý muốn, một câu tiếp theo cũng là trong nháy mắt trở nên lạnh. Hư ảnh mâu quang nhìn chằm chằm Triệu Chính, hư không mơ hồ muốn sụp xuống ảo giác, có thể thấy được hư ảnh chủ nhân tâm tình biết bao không thoải mái. La Hầu Thánh Tôn nhận thức người này. Những người khác đầu tiên là cả kinh, nhưng rất nhanh thì tùng một hơi thở, nghe ngựa khí hình như là cựu gia. Cựu hận giá trị còn không nhỏ bộ dạng. Chủ nhân, ngài rốt cục phủ xuống, ngươi thiếu chút nữa thì cũng nữa nhìn không thấy ta. Diệt sinh ma thụ kêu khóc, nơi nào còn có phía trước ma diệt hết thể khí thế, hoặc thoát thoát một cái bị người khi dễ tìm được ra trưởng tiểu thí hải. La Hầu hư ảnh lúc này mới ghé mắt, nhìn thấy diệt sinh ma thụ thê thảm dáng dấp, hắn không khỏi lạnh rên một tiếng. Hắn nhãn quang bực nào xảo quyệt, diệt sinh ma thụ thương thế không phải chuyện đùa, trên người có một loại chất lượng cực cao không biết tên hỏa diễm phòng vết tích, đã suy giảm tới bổn nguyên. Hắn bị thương. Đạt được diệt sinh ma thụ trả lời khẳng định, La Hầu hư ảnh lạnh lùng nhìn Triệu Chính, con kiến hôi, coi là phía trước, đây là ngươi lần thứ hai mạo phạm ta. Thì tính sao? Triệu Chính cười nhạt, hồn nhiên không. Ngươi biết ta có thể một cái ý niệm để cho ngươi vĩnh bất siêu sinh. Là sao? Ngươi bây giờ thử xem để cho ta vĩnh bất siêu sinh. Thấy La Hầu hư ảnh run lên, ánh mắt phóng xạ ra khó chịu ánh mắt, Triệu Chính không khỏi cười to, tiếng cười chấn được hư không không ngừng cộng minh. Ha ha, La Hầu lão nhi, ngươi làm không được, ngươi căn bản không có thể làm gì được ta. Vô tri, ta chủ nhân cảnh giới cỡ nào, giết ngươi không cần động thủ. Vậy hãy để cho ngươi chủ nhân giết ta, đáng tiếc hắn làm không được, cho nên chờ chút ngươi sẽ bị ta cưỡng chế trung hạ nô dịch dấu ấn, chờ ngươi mất đi giá trị lợi dụng thời điểm, ta sẽ giết ngươi. Triệu Chính quét diệt sinh ma thụ liếc mắt, trong ánh mắt không chút nào mang bất luận cái gì tình cảm. Cái kia lạnh nhạt thấu xương nhãn thần, làm cho diệt sinh ma thụ tâm bên trong run lên, mơ hồ có cảm giác bất an. Hắn vội vã nhìn về phía La Hầu hư ảnh, thét to, chủ nhân, hắn nói là sự thật sao, ngươi cũng. Ta bây giờ là giết không được, vị diện bích lũy để cho ta không cách nào đầu tiễn siêu việt vị mặt cực hạn lực lượng, cái này cái lực lượng của nhân loại, cũng đạt được tiểu thiên vị diện cực hạn. La Hầu giọng nói coi như bình tĩnh, đôi mắt vẫn tập trung Triệu Chính. Nhân loại, lực lượng của ngươi đã đạt đến tiểu thiên vị diện cực hạn, chẳng mấy chốc sẽ đi tới trung thiên vị diện, đến lúc đó ta giết ngươi không cần thổi bụi. Sự tình từ nay về sau ai nói được chuẩn, sau này hay nói, Lý Vương, a. Triệu Chính lười biếng nói. Đây chính là hắn bình thường, mạnh như La Hầu bực này thánh tôn, cũng không khả năng đánh vỡ vị diện bích lũy, La Hầu hư ảnh cực hạn lực lượng cũng chính là tiểu thiên vị diện cực hạn chịu đựng, mà bây giờ hắn bây giờ thực lực tổng hợp, ở tiểu thiên vị diện liền là sự tồn tại vô địch. Chúng ta có thể làm cái giao dịch. Trầm mặc một chút, La Hầu hư ảnh đột nhiên mở miệng. Vừa mở miệng liền kinh sợ mọi người, tôn quý như La Hầu thánh tôn, dĩ nhiên cùng một cái thần kiều cảnh con kiến cỏ nhỏ làm giao dịch. Hạ mình đều không đủ lấy hình dung màn này. Triệu Chính cũng có chút ngoài ý muốn, không khỏi cười nói, giao dịch gì, nói nghe một chút. Tiếp dẫn kỳ ở ngươi vậy đi, ngươi mang theo diệt sinh tới gặp ta, chuyện lúc trước ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, cũng có thể cho ngươi một cái cơ hội, một cái trở thành đệ tử ta cơ hội, như thế nào? La Hầu hư ảnh trên cao nhìn xuống, giống như là đang làm bố thí một dạng. Nghe nội dung, hoàn toàn chính xác cùng bố thí không thể nghi ngờ. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bò Nở chương 3. Chương 570, uy hiếp ta đều chết hết, ngươi cũng không ngoại lệ, phần 2. Chương 570, uy hiếp ta đều chết hết, ngươi cũng không ngoại lệ, phần 2. Chương 570, uy hiếp ta đều chết hết, ngươi cũng không ngoại lệ, phần 2. Một cái trở thành La Hầu Thánh Tôn đệ tử cơ hội. Nhìn giống như là ở bố thí, nhưng thiên ma đồ lực đám người là một rừng động dung, hận không thể mới là bị bố thí đối tượng. Dù cho ở chính giữa thiên vị mặt, thánh tôn đại năng đều là đứng đầu nhất tồn tại, nắm trong lòng bàn tay thiên vị mặt vô số thế giới vận mệnh cách cục. Liên bắt bọn họ tự thân chủng tộc mà nói, lớn như vậy thanh điển tộc tìm không ra một cái thánh tôn đại năng, thiên chủng tộc khá một chút, có một thánh tôn. Nhưng thiên chủng tộc cái này thánh tôn bất quá là mới tân chức, cùng La Hầu như vậy lão bài đỉnh tiêm thánh tôn so sánh với, lại là khác nhau trời vực. La Hầu thánh tôn đệ tử, thân phận đều vô cùng cao quý. Không nói khác, nếu như Triệu Chính làm thu được La Hầu đệ tử thân phận, thiên chủng tộc cùng thanh điển tộc nếu không sẽ không làm gì hắn, còn có thể lễ độ cung kính, khuôn mặt tươi cười nên nhân. Thánh tôn đại năng, nhất ẩm nhất trác, đều có minh minh huyền ý dây dưa, lời nói ra kiên quyết không đổi ý lý lẽ. Ở trên thiên ma các loại, chờ, người tâm lý xem ra, đây hết thể đều kết thúc, Triệu Chính cùng diệt sinh ma thụ biến chiến tranh thành tơ lụa, đạt được trở thành thánh tôn đệ tử cơ hội. Những cái này các loại chỗ tốt, bọn họ không có bất kỳ cơ hội thu được, bọn hắn bây giờ chỉ có thể trọng tân hòa Triệu Chính làm quan hệ tốt, khẩn cầu cùng nhau đi tới trung thiên vị diện. Nhưng mà, sự tình phát triển, để cho bọn họ hoàn toàn không phản ứng kịp. Không làm sao? Bao quát diệt sinh ma thụ ở bên trong, mọi người đều ngơ ngác nhìn Triệu Chính, một bộ ta có phải hay không nghe lầm dáng vẻ. Người này, 557, cự tuyệt. La Hầu hư ảnh đôi mắt cũng hơi sừng sờ, nhưng rất nhanh liền thấu triệt hơi lạnh thấu xương, có ý tứ. Ngươi có phải hay không ngu ngốc, lời này vẫn chưa rõ sao, giao dịch của ngươi dám cho không tê ơ. Triệu Chính không chút lưu tình trâm trọng. Dường như cảm thấy còn chưa đủ đã nghiền, hắn trực tiếp đưa tay chỉ La Hầu hư ảnh, cười lạnh một tiếng. La Hầu ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, cũng có tư cách làm ta sư tôn, thánh tôn rất đáng gồm sao, chọc tới ta, kết quả của ngươi không thể so với cái này khỏa lao yêu cây tốt trò chuyện bao nhiêu. Đây là ta Triệu Chính nói. Cái này, nhìn cái kia hư không hoành chỉ, nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt thân ảnh, chúng động lòng người rung mạnh. Người này, điên rồi. Đích thật là điên rồi, một cái nhiều nhất bất quá thần kiểu cảnh nhân loại, một thân bản lĩnh cực kỳ kỳ dị không sai, nhưng như thế nào đi nữa cũng không sửa đổi được hắn xuất thân tiểu thiên vị diện chuyện thật. Hắn loại thật lực này ở chính giữa thiên vị mặt, vừa nắm một bó to, cách thánh tôn đại năng càng là kém không biết bao nhiêu cái tầng thứ. Nhưng chính là một người như vậy, hắn cư nhiên uy hiếp thánh tôn. May là La Hầu thánh tôn một thân năng lực quán triệt trung thiên, trước mặt Thương Hải Tang Điền cũng có thể làm được thờ ơ, lúc này cũng là sắc mặt không ngừng biến hóa. Hay, hay rất, đã như vậy, ngươi chờ tử vong ngày đó đến a. La Hầu hư ảnh bỗng nhiên nở nụ cười, không phải đám người lĩnh hội hắn trong tiếng cười ý tứ, hư ảnh chợt đánh ra một trường. Đây không phải là thông thường một trường, nó ngưng tụ La Hầu hư ảnh tất cả lực lượng. Một trường này chính là tiểu thiên vị diện cực hạn lực lượng. Mọi người cho rằng một trường này là đối phó Triệu Chính, nhưng rất nhanh bọn họ phát hiện một cái kinh hãi hiện thực, một trường này là chạy. Diệt sinh ma thụ đi. Cảm giác được nguy cơ to lớn đã tới, diệt sinh ma thụ sợ hãi đồng thời, cũng không hiểu giống to hơn, chủ nhân, vì sao? Cái này con kiến hôi muốn lợi dụng năng lực của ngươi, giết ngươi, hắn kế hoạch làm không được, xem như là hơi tiết bản tôn một điểm phẫn nộ. La Hầu thánh tôn thanh âm lạnh lùng, để cho lòng người run. Ha ho một cao y lanh huyết thánh tôn, hắn nhìn thấu Triệu Chính mục đích, làm ra một cái đối với hắn có lợi nhất quyết định, đó chính là phá hư Triệu Chính đạt được diệt sinh ma thụ mục đích. Vì thế, hắn không tiếc tự mình động thủ hủy diệt sủng vật của mình. Triệu Chính đánh xuống hủy diệt, diệt sinh ma thụ biết hăng hái phản kháng, nhưng chủ nhân ban cho cái chết, hắn chỉ là lộ vẻ sầu thảm mà cười cười, không làm còn lại bất kỳ động tác. Kỳ thực thánh tôn làm cũng không sai, ở không cách nào ngăn cản Triệu Chính động tác điều kiện tiên quyết, hắn chết rơi là kết quả tốt nhất. Chỉ là của hắn tâm vẫn bị vô tận đau thương bao vây. Hành, ta muốn ngươi chết ngươi mới có thể chết, ta không cho ngươi chết, ngươi không có tư cách. Không biết lúc nào, diệt sinh ma thụ trước mặt sinh ra một cái thân ảnh đơn bạc, đối mặt vị diện này có thể nói là mạnh nhất một trường, sắc mặt hắn không thay đổi, chỉ là đồng dạng đánh ra một trường. Không phải giả thiên trưởng, mà là vô ra một đóa hỏa liên, 18 cánh hoa hỏa diễm tạo thành liên diệp, dạng ngời rực rỡ. Nhìn dường như không hề uy lực đáng nói, nhưng ở chàng vô luận là người nào, Bưu Hãn Cờ Di, thấy ánh mắt đều chợt giật mình. Cảm kích như là thiên ma đám người, bọn họ là biết hỏa liên uy lực, diệt sinh ma thụ hiện tại sở dĩ thê thảm như vậy, đóa này 18 cánh hoa hỏa liên có thể nói là lập được lớn nhất công lao. Mà La Hầu hư ảnh thì là kinh ngạc, lấy hắn siêu phàm nhãn giới, tự nhiên có thể cảm nhận được đóa này hỏa luyện tích chứa lực lượng kinh khủng, cái này vượt qua hắn đối với thần tiểu cảnh ấn tượng, tại hắn không một số tuế nguyệt trong trí nhớ, hắn gặp phải rất nhiều kinh diễm tuyệt luân người, có thậm chí ngay cả hắn đều mặc cảm. Những người này hiện tại có trở thành giống như hắn thánh tôn đại năng, trong đó thậm chí còn có so với hắn càng cao tầng thứ tồn tại. Nhưng chưa từng có một cái ở thần kiều cảnh thời điểm phát huy ra lực lượng có thể cùng người trước mắt này loại so sánh với. Người này không chết, hậu hoạn vô cùng. Ý niệm mới vừa nhuốm, cái này hội tụ hắn hư ảnh toàn bộ lực lượng một trường đã khắc ở hỏa liên bên trên. Và anh, cái này một mảnh hư không có thể nói là kinh nghiệm giàn vặt, liên tục gặp phải mấy lần tối cường lực lượng đụng nhau, lần thứ hai run rẩy run rẩy run, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ văng tung tóe một dạng. Đơn giản quy tắc phía dưới, tiểu thiên vị diện lại lực lượng mạnh, cũng không khả năng xông phá vị diện bích lũy, chấn động hồi lâu cuối cùng vẫn bình tĩnh lại. Cuối cùng hỏa liên còn đang, hư trưởng tiêu thất. Nhìn nữa, Triệu Chính Vân đạm phong khinh đứng ở đó, phía sau hắn, Diệt Sinh Ma Thụ mắt trợn tròn, dường như còn không dám tin dáng vẻ. La Hầu Thánh Tôn xuất thủ, thất bại. Nhân loại, ngươi đây là tự chịu diệt vong, ta ở chính giữa thiên vị mặt chờ ngươi. La Hầu hư ảnh nhìn chằm chằm Triệu Chính ánh mắt, sau đó cặp kia đồng tử liền tiêu thất. Hư ảnh dần dần bình thản, liền ở trên ngựa muốn biến mất thời điểm. Triệu Chính nói chuyện, từng cái uy hiếp ta nhân, cuối cùng đều chết hết, ngươi sẽ không ngoại lệ. Triệu Chính biết La Hầu nghe thấy, nói xong cũng không nói cho hắn cơ hội, vung tay háo một mảnh kỳ dị hỏa diễm chút xuống, đem La Hầu hư ảnh sau cùng vết tích cũng triệt để lao đi. Hư không vươn trùng điệp run rẩy giật mình, dường như chứng minh rồi La Hầu thánh tôn cảm xúc. Nhưng mặc kệ hắn ở làm sao không thoải mái đều tốt, nơi này tất cả hắn đã vô lực nhúng tay. Nhìn còn nhưng có một chút ánh chiều tà hỏa liên, Triệu Chính thỏa mãn gật đầu, thi triển xuyên toa tương lai bước vào thần kiều cảnh, hiện hiện ra thần kiều hư ảnh cùng với La Thiên khí độ sau đó. Hắn biến hóa lớn nhất kỳ thực cũng không phải là đơn thuần lực lượng tăng phúc, mà là của hắn ẩn giấu kinh khủng nhất chiêu thức nguyên hỏa liên biến hóa. 18 cánh hoa hỏa liên là hắn có thể thi triển ra tối cường công kích, ở không lâu hắn thi triển ra còn cần một đoạn thời gian chuẩn bị, nhưng bây giờ, hắn đã có thể tiện tay thi triển. Trong này tiến bộ, dùng mấy chục lần để hình dung đều không quá đáng. Thậm chí hắn mơ hồ cảm thấy, dựa vào về điểm này là thiên khí độ, cho hắn nhất định bố trí thời gian, nói không chừng có thể thi triển ra càng kinh khủng hơn 36 cánh hoa nguyên hỏa liên. Đương nhiên, cái này hắn còn cần xác minh đi ra, muốn một đoạn thời gian đi nếm thử. Nhưng dù vậy, hắn thực lực hôm nay cũng không thể nghi ngờ. Tiểu thiên vị diện vô địch. Cầu kim sa, hỏa tinh kim đậu bò nở chương 3. Chương 571, đối đi cờ hở vơ y ta, chết, canh thứ nhất. Chương 571, đối đi cờ hở vơ y ta, chết, canh thứ nhất. Chương 571, đối đi cờ hở vơ y ta, chết, canh thứ nhất. Ha ha. Đây là La Hầu lưu dưới thanh âm sau cùng, trong tiếng cười cất giấu một vị thánh tôn đại năng lang liệt sát khí. Tên nhân loại này chết chắc rồi. Xa xa, thiên ma tâm sợ run sợ cùng lúc, không khỏi nhìn có chút hả hê. Dưới cái nhìn của bọn họ, Triệu Chính tuyệt đối tránh không khỏi đỉnh tiêm thánh tôn truy sát, trừ phi hắn vĩnh viễn đứng ở tiểu thiên vị diện. Nhưng khả năng này sao? Làm Triệu Chính lực lượng trưởng thành đến siêu việt tiểu thiên vị diện cực hạn chịu đựng thời điểm, hắn còn không có cách nào tiến nhập vị diện cao hơn lời nói, sẽ bị tiểu thiên vị diện pháp tắc vô tình hành sát. Cho nên, hắn chết chắc rồi. Nhưng rất nhanh sắc mặt của bọn họ trở nên âm trầm. Bọn họ nghĩ đến một vấn đề rất nghiêm trọng, Triệu Chính muốn chết cũng là phía sau một đoạn thời gian sự tình, nhưng lúc này tên nhân loại này lại người chủ hủy diệt tiểu thiên vị diện bên trong sở có sinh mạng lực lượng. Bao quát bọn họ những thứ này đến từ trung thiên vị diện sinh mệnh. Đương nhiên, Thiên Ma cùng Đồ Lực hai người lỗ tai khẽ động, theo bản năng nhìn về phía đối phương, sau đó không để lại dấu vết đồng thời gật đầu. Cũng chính là cái này thời điểm, vẫn chợt nhược thất diện sinh ma thụ có động tĩnh. Nhân loại giữ lại ngươi đối với chủ nhân đến nói chính là tai họa. Ta muốn đem tất cả có thể uy hiếp được chủ nhân đồ đạc bóc chết, đi chết đi. Giang giác. Ông ngong. Trong gào thét thê lương, diệt sinh ma thụ ngoại trừ chủ thể bên ngoài, tất cả mọi thứ cũng bắt đầu gãy, hóa thành một cỗ chất chứa sinh tử kỳ dị lực, phía trên hư không than nhẹ không ngừng, phía sau dường như có vật gì đang ở phá hư mà ra. Lúc này, diệt sinh ma thụ bộ dạng so trước đó càng thê thảm không chỉ gấp 10 lần, nhưng nó trên mặt lại nhộn nhạo điên cuồng tiêu ý. Sinh tử chi mâu. Nó tiếng hô bị phá vỡ cửu thiên. Dường như hưởng ứng một dạng, phía trên hư không giống như vằn nước giống nhau ba động, sau đó một vật dần dần hiện lộ ra. Là một con ngươi, Di Thiên Chi Mâu. Trong ánh mắt của nó ẩn chứa sinh tử lượng chủng lực lượng kỳ dị, Thiên Ma theo bản năng nhìn thoáng qua, sau đó liền cuống quýt né tránh. Liền nho nhỏ này liếc mắt, hắn lại phát hiện tuổi thọ của mình thiếu vài vạn năm. Đây vẫn chỉ là len lén liếc mắt nhìn, nó bộ mặt thật dưới ánh sáng Triệu Chính, lại nên đối mặt thế nào khủng bố dọa người quỷ dị lực. La Hầu lão tiểu tử kia đều muốn giết ngươi, còn bận hơn lấy vì hắn tận trung, ngược cười, ngu xuẩn. Triệu Chính cũng cảm giác được tuổi thọ của mình tựa hồ bị mâu quang cướp đoạt, nhưng nếu muốn hoàn toàn cướp đoạt tuổi thọ của hắn, chí ít còn muốn một canh giờ. Một canh giờ, đầy đủ diệt sinh ma thụ qua lại chết vài chục lần. Trong tay ma vũ song kiếm run lên, hắn từng bước một đi hướng diệt sinh ma thụ. Trong miệng còn treo kẹo nói, liền chút bản lĩnh này, có vẻ như không thể làm gì được ta. Diệt sinh ma thụ khuôn mặt hiện lên khó chịu, nhưng rất nhanh thì hóa thành nhe răng cười. Đây chính là ta cuối cùng tất cả lực lượng gọi tới sinh tử chi mâu, như thế nào có thể có điểm năng lực? Dù cho lực lượng của ngươi là tiểu thiên vị diện tối cường, cũng đỡ không được luân hồi đại đạo cầm cố. Sinh tử. Nghịch chuyển. Di Thiên Chi Mâu chợt vừa mở, kim sắc ánh sáng chiếu vào Triệu Chính trên người. Triệu Chính sắc mặt lập tức biến đổi, cái này mâu quang năng lực vượt quá tưởng tượng của hắn, đây là một loại cho tới bây giờ chưa từng thấy kỳ quái lực lượng, trong cơ thể hắn sinh cơ dĩ nhiên nhanh chóng khô bại. Chỉ là thời gian mấy hơi thở, một nửa sinh cơ chuyển hóa thành lực tử vong, hai loại sức mạnh đan vào, thể xác của hắn dĩ nhiên không thể động đậy mảy may. Thử linh hồn xuất hiếu, nhưng linh hồn vừa mới bung lỏng, đã bị kim sắc ánh sáng định trụ ở thức hải. Hiện tại không ra tay, chờ đến khi nào? Diễn sinh ma thụ thấy thế, tiêm tiếng giống giận. Luân hồi lực lượng, đây là nhất tốt cơ hội, bên trên. Thiên ma phản ứng nhanh nhất, đánh ra một viên màu tím đen trứng trùng, trong nháy mắt hóa thành một con ma điệp, hướng phía Triệu Chính vọt tới. Ngay sau đó, đồ lực trên người một mảnh lá cây màu vàng phóng lên cao, một chuỗi đặc thù mật nguyền rủa qua đi, lá cây hóa thành một cây ngón tay màu vàng nóng, hướng phía Triệu Chính nghiền ép đi. Vô luận ma điệp vẫn là ngón tay màu vàng nóng, đều tản ra một cỗ không tồn tại cùng tiểu thiên vị diện lực lượng. Nó vượt qua thần kiều, thậm chí ở về chất lượng so với diệt sinh ma thụ nửa bước La Thiên lực càng mạnh. Chân chính La Thiên lực lượng. Rốt cục sử dụng lá bài tẩy sao, nhị lâu như vậy cũng coi như khổ cực các ngươi. Triệu Chính thân thể bị quản chế, nhưng hắn cảm quan năng lực nói chuyện vẫn còn ở, lúc này vẻ mặt của hắn tự tiếu phi tiếu, lại là một bộ chế nhạo dáng vẻ. Thiên ma cùng đồ lực tâm lý run lên, nhưng rất nhanh thì kiên định. Lá bài tẩy của bọn hắn có thể là bất diệt cảnh đại năng ban thưởng một đạo che chở hộ lực, tình huống bình thường đừng nói là thần kiều, coi như là phần lớn La Thiên cảnh đều có thể diệt sát. Phía trước chậm chạp không chịu sử dụng, không phải là kiêng kỵ Triệu Chính cái kia quỷ thần khó lường không gian bí pháp, hiện tại hắn bị quản chế không cách nào nhúc nhích, làm sao có thể chống đỡ được đủ để giết chết La Thiên lực lượng. Đi. Ma điệp kim chỉ hạ xuống, Triệu Chính sở ở trên hư không rốt cục không chịu nổi, tiểu thiên thế giới quy tắc yên diệt, hư không bích lũy bị đánh thành mảnh nhỏ. Tâm hạnh đây chỉ là rất nhỏ một cái phạm vi, rất nhanh tiểu thiên quy tắc theo loạn lưu chảy ngược, đang từ từ chữa trị, bất quá xem ra không có một số thời gian vạn năm ẩn dưỡng. Nơi đây đều sẽ trở thành hư không tuyệt địa. Bầu trời di thiên chi mâu tán lạc thần quang, quét tới cái kia mảnh nhỏ loạn lưu. Liên thủ tam phương đã nhìn thấy, nơi đó đứng ở một nhân loại, thân thể hắn tản ra lực lượng cường hãn, hắn còn cười, tựa hồ đang châm chọc sự bất lực của bọn hắn. Không có khả năng, ngươi không thể có thể đỡ nổi bất diệt đại năng hồn lực công kích. Bất diệt hồn lực, mặc dù không là vật chất lực lượng, nhưng có thể tránh thoát tiểu thiên vi đối mặt pháp tắc chi lực, nó vẫn có thể đem hồn lực thấp hơn bất diệt cảnh người hành sát. Hắn một cái dựa vào bí thuật tiến nhập thần kiều cảnh nhân loại. Hồn lực làm sao có thể đạt được bất diệt? Không. Thiên ma cùng đồ lực hai người kinh hoàng kêu to, hoàn toàn không thể tiếp thu sự thực trước mắt này. Hắn khẳng định có phòng ngự hồn lực công kích mật bảo, nhưng một lần đã là cực hạn, trở lại mấy lần, hắn chắc chắn phải chết. Nhân loại ngươi tiếp tục dãy rủa, ngược lại ngươi không cách nào thoát đi ta luân hồi cầm cố, chúng ta coi như là chậm rãi giàn vặt, đều có thể đem ngươi dây dưa đến chết. Diệt sinh ma thụ lớn tiếng hô to. Đối với, nhất định là như vậy. Thiên ma hai người trợn, tự cho là cái này mới là đúng. Vội vã điều động che chở hồn lực, muốn tiếp tục hành sát Triệu Chính. Bọn họ mang tới bất diệt hồn lực, đủ để thi triển 10 lần công kích. Ha ha, ngược cười lại ngu xuẩn, xem ra các ngươi cũng chính là điểm này năng lực. Triệu Chính cũng là cười ha hả. Một lát, hắn thu hồi nụ cười, ánh mắt lạnh lùng quét ngang, đối đi cờ hở vơ y ta, chết. Nói tẫn, người tiêu thất. Trước mắt một màn này, làm cho đằng đằng sát khí tam phương toàn bộ ngây người. Cái này, không có khả năng. Diệt sinh ma thụ kinh sợ giống giận. Đây chính là nó không tiếc bung tha hết thể thi triển ra cấm chiêu, coi như là bất diệt cảnh đại năng, nó đều tự tin có thể nâng bên trên thời gian một nén nhang.